Lâm Thanh Âm ở kiếp trước thời điểm cấp các đệ tử giảng qua đạo pháp cũng giảng đếm rõ số lượng thuật, nàng giảng thời điểm sẽ không suy xét học sinh tự hỏi tốc độ cùng bản lĩnh, chính là đơn thuần giảng giải, nói xong liền xong việc, dư lại chính mình cân nhắc chính mình lý giải. Đời trước thói quen cũng kéo dài tới rồi kiếp này, Lâm Thanh Âm miệng bùn bùn nói phi thường mau, căn bản liền không cho ngươi phản ứng thời gian. Từ miệng nàng toát ra tới một đám chuyên nghiệp từ ngữ nghe Vương Béo đầu góc choáng váng, Trương Thất Đấu cùng Hàn Chính Phong hai người thêm lên cũng chỉ nhớ kỹ 1/3 mà thôi. Mà ngồi ở bên cạnh bồi hộ trên giường hai vợ chồng xem Lâm Thanh Âm ánh mắt tất cả đều là sùng bái ánh mắt, cái này đại sư quá lợi hại, nói mỗi một chữ bọn họ đều nghe không hiểu. Nói xong nhất thực dụng tụ linh trận pháp, Trần Khải nhuận mệnh hồn rốt cuộc phiêu vào được. Trương Thất Đấu tuy rằng nhìn không tới mệnh hồn, nhưng hắn trong tay bay nhanh chuyển động la bàn kim đồng hồ đã nói cho hắn này hết thảy. Lâm Thanh Âm biểu tình nghiêm túc lên, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người đều cúi đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình la bàn. Vẫn luôn nôn nóng chờ đợi hai vợ chồng thấy như vậy một màn sau không khỏi mà duỗi tay nắm lấy lẫn nhau tay, hai người trong lòng bàn tay tràn đầy lạnh lẽo mồ hôi. Mệnh hồn vô ý thức mà vây quanh Trần Khải nhuận thân thể đảo quanh, bởi vì ly thể lâu lắm mệnh hồn tựa hồ tìm không thấy trở lại trong cơ thể lộ. Lâm Thanh Âm thấy thế dùng ngón tay lăng không vẽ một cái linh vong đem mệnh hồn thật cẩn thận mà đâu lên, liền linh thể mang mệnh hồn toàn bộ đưa vào trong cơ thể. Đồng thời Lâm Thanh Âm phân ra một tia thần thức theo đi vào. Tận mắt nhìn thấy mệnh hồn cùng mặt khác hai hồn bảy phách hợp ở bên nhau. Lâm Thanh Âm rút khỏi thân thức, cùng lúc đó nằm ở trên giường bệnh Trần Khải nhuận chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt mà nhìn chung quanh hết thảy. Trần Đại Hằng hai vợ chồng lúc này cũng bất chấp cái gì trận pháp không trận pháp, khóc lóc từ bồi hộ trên giường nhảy xuống bổ nhào vào trên giường bệnh, gắt gao mà ôm thức tỉnh nhi tử. Trần Khải nhuận cảm giác được trên người cột lấy các loại dụng cụ, ngoài miệng cũng đổ dưỡng khí cháo tức khắc có chút nóng nảy, dụng cụ bắt đầu hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Bác sĩ các hộ sĩ nghe được động tĩnh vội vã mà chạy tiến vào, đem bên trong người đều chạy tới bên ngoài tiểu trong phòng khách. Trần Đại Hằng khẩn trương mà ở bên ngoài chờ đợi, cũng may chưa từng có bao lâu bác sĩ liền tươi cười đầy mặt mà ra tới nói, chúc mừng, người bệnh đã tỉnh, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến chúng ta còn phải làm một lần kiểm tra nhìn xem có hay không tình huống dị thường, một hồi làm hộ sĩ đẩy giường bệnh cùng các ngươi đi làm kiểm tra. Tốt tốt! Trần Đại Hằng vợ chồng kích động liên thanh cảm tạ. Chờ đem nhân viên y tế tiễn đi sau chạy nhanh đóng lại phòng bệnh môn, chạy nhanh lại đây cùng Lâm Thanh Âm nói lời cảm tạ. Lâm Đại Sư, ít nhiều ngài, bằng không chính là đổi cái gì bệnh viện cũng cứu không tỉnh hắn a. Trương Thất Đấu ở bên cạnh loát tròm dâu phụ họa nói, may ngươi thỉnh Lâm Đại Sư kịp thời, mệnh hồn có thể thuận lợi trở về trong cơ thể, nếu là thời gian lâu rồi thật là Đại La Thần Tiên tới cũng chưa dùng. Đó là, đa tạ Lâm Đại Sư. Trần Đại Hằng kích động không biết như thế nào cho phải. Vẫn là từ Diễm Kiều nhắc nhở hắn nói, chạy nhanh đem 300 vạn tiền thù lao cấp đại sư chuyển qua đi a. Đúng, xem ta này đầu óc. Trần Đại Hằng vội vàng móc di động ra, một bên mở ra chuyển khoản giao diện một bên cùng thê tử nói, này lập tức ăn Tết, ngươi chạy nhanh đi cấp đại sư nhóm chuẩn bị chút năm lễ. Lâm Thanh Âm gần nhất thu lễ thu đến mỏi tay, đối năm lễ gì đó không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng chỉ nghĩ đem tiền thu chạy nhanh về nhà. Vừa muốn chuẩn bị chối từ, liền nghe Trần Đại Hằng nói, ta cầm đảo thừa thai hải sản, tuy rằng mùa đông hải sản không tính phì, nhưng cũng có thể ăn cái mới mẻ, đi cấp đại sư bị thượng một ít. Lâm Thanh Âm tươi cười tức khắc sán lạ lên, đều là hàng xóm các ngươi cũng quá khách khí, ha ha, vậy đa tạ. Chương 76, bắt trùng. Từ Diễm Tiểu đối đem chính mình nhi tử cứu tỉnh Lâm Thanh Âm cho rằng là ân nhân, cầm di động đi ra ngoài an bài lễ vật. Qua 10 phút sau nàng tươi cười đầy mặt mà trở về, cùng Lâm Thanh Âm nói, Lâm Đại Sư, hải sản bị có điểm nhiều. Ta làm người trực tiếp cho ngươi tặng biệt thự đi thôi. Lâm Thanh Âm cũng cảm thấy ở đây người đến người đi không hảo dọn đồ vật, chờ Trần Đại Hằng chuyển 300 vạn đều đến trướng về sau liền rời đi bệnh viện. Chờ mấy người trở về đến biệt thự không bao lâu, từ Diễm Tiểu phái tới tặng lễ xe tới rồi, Lâm Thanh Âm nhìn tràn đầy một mặt xe tải lễ vật có chút sững sờ, xác thật là có điểm quá nhiều. Con cua, hải bắt đại tôm hùm đều là thành dương ra bên ngoài dọn, cũng may biệt thự tủ lạnh này đầy giữ tươi công năng xương tiểu dáng. Trực tiếp nhét vào đi là được. Trừ cái này ra còn có các loại đông lạnh biển sâu cá tôm, vừa thấy chính là đặc biệt quý cái loại này. Trừ cái này ra các loại thịt bò, thịt dê, rau dưa, trái cây mọi thứ đầy đủ hết, đem trong phòng bếp hai cái đại tủ lạnh tắc tràn đầy. Từ Diễm Tiểu tuyệt đối là đem lễ vật năm đó hóa tới chuẩn bị, đều quá cả gia đình ăn Tết dùng. Nhiều như vậy đồ vật kéo là kéo không quay về, Lâm Thanh Âm dứt khoát quyết định liền ở Cầm Đảo ăn Tết, dù sao nơi này đồ vật đầy đủ mọi thứ. Biệt thự lại có mà ấm đã rộng thoáng lại thoải mái, huống hồ nơi này phong thủy sửa lại về sau linh khí cũng so địa phương khác sung túc. Vương Béo đã chịu mời lưu lại ăn Tết, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất đấu rong rong dài dài mà khai di động đính vé máy bay, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, thật đúng là liền vừa lúc không có vé máy bay. Lâm Thanh Âm nhìn hai người đáng thương vô cùng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi cái chán, các ngươi bất hòa người nhà cùng nhau ăn Tết không quan hệ sao? Trương Thất đấu đặc biệt lưu loát mà vung tay lên, không có quan hệ, nhà ta người nhiều náo nhiệt, không thiếu ta một cái. Hàn Chính Phong cười tủm tỉm mà nói, nhà ta người đều ra ngoại quốc nghỉ phép, ta trở về cũng không có gì sự tình, không bằng lưu lại giúp các ngươi chuẩn bị cơm tất niên. Kỳ thật ta thực sẽ nấu ăn, đặc biệt là hải sản ta đặc biệt sở trường, thưởng qua đều nói hương vị không tồi. Lâm Thanh Âm lập tức tùng khẩu, kia hành đi, các ngươi đều lưu lại ăn Tết đi. Nghe thế câu nói, Hàn Chính Phong yên lặng mà cho chính mình nắm tay cố lên một chút, hắn quan sát năng lực tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ, một câu liền đánh trúng Lâm đại sư uy hiếp. Nếu muốn lưu lại ăn Tết, phải hảo hảo đem biệt thự thu thập một chút. Vương Béo cùng Trương Thất đấu hai người đem sở hữu phòng khăn trải giường vỏ chăn đều hủy đi tới nhét vào máy giặt, biệt thự máy giặt đều mang theo hong khô trang bị, rửa sạch sẽ sau trực tiếp liền có thể dùng. Hàn Chính Phong hử ca khúc cầm máy hút bụi đem sở hữu phòng quét tước một lần sau lại thở hổn hển mà lau nhà, tuy rằng có điểm mệt nhưng là nhìn vô cùng vui vẻ. Lâm Thanh Âm cầm di động ở trong phòng khách cho cha mẹ gọi điện thoại. Lâm Húc mới từ mẹ vợ ra trở về, nghe được nữ nhi ở Cầm Đảo tránh cái biệt thự muốn cho bọn họ cùng nhau đến Cầm Đảo ăn Tết kiến nghị sau thống khoái mà nói thanh, hảo. Lâm Thanh Âm bà ngoại người nhà khẩu nhiều, ăn Tết tất cả đều trở về trụ không dưới, cho nên bọn họ mỗi năm luôn là năm trước trở về ngốc mấy ngày, thuận biến đem hàng Tết đưa đi. Mà Lâm Thanh Âm già mãi mãi kỳ thật đều kiến ở, nhưng là hai vợ chồng già đôi mắt danh lợi quá nặng, bởi vì Lâm Thanh Âm ra điều kiện rất kém cỏi vẫn luôn xem thường nhà hắn. Lâm Húc nếu là cho tiền nói không chừng có thể đổi một cái hư tự, mặt khác thời điểm thật là liền cái xem thường đều lười đến cấp, ăn Tết tới cửa gõ nửa ngày đều không cho mở cửa cái loại này. Ở cha mẹ ảnh hưởng hạ, Lâm Húc huynh đệ tỷ muội cũng là thái độ này, Lâm Húc đối người nhà của hắn đã sớm rét lạnh tâm, trừ bỏ mỗi thằng cố định đánh qua đi 500 đồng tiền phụng dưỡng phí bên ngoài, hắn cũng trước nay bất hòa bọn họ lui tới. Dù sao một nhà ba người ăn Tết đi chỗ nào đều giống nhau, đổi cái địa phương ăn Tết tâm tình càng tốt. Lâm Húc buông điện thoại sau cùng tức phụ nói một câu, hai vợ chồng ở cửa siêu thị dán ra nghỉ thông chi, cấp người bán hàng thu ngân viên đã phát năm lễ, sau đó khóa lại siêu thị đại môn, mở ra bọn họ kia chiếc ngũ lăng hoành quang thẳng đến Cầm Đảo. Biệt thự tiểu khu địa lý vị trí không tồi, hơn nữa Lâm Thanh Âm tự mình bày phong thủy trận pháp sau linh khí so địa phương khác càng đủ, ở chỗ này tu luyện có thể so địa phương khác có việc nửa công lần hiệu quả. Nếu là chính mình phòng ở kia bố khởi trận pháp tới liền không gì đau lòng, Lâm Thanh Âm đem chính mình mang ngọc thạch đều dùng tới 7 cái tụ linh trận pháp, có đại hải linh khí bổ sung, khu biệt thự phong thủy trận pháp tương hợp, cái này trận pháp chỉ cần không hủy đi là có thể vẫn luôn dùng đi xuống. Lâm Thanh Âm bố hảo trận pháp về sau ở trên cửa dán cái xin đừng quấy rầy tờ giấy sau đóng lại cửa phòng bắt đầu tu luyện, cảm nhận được trong phòng mênh mông linh khí, Lâm Thanh Âm bung ra đối kinh mạch trói buộc điên cuồng mà hấp thu trong không khí linh khí. Tụ linh trận pháp linh khí bay nhanh mà giảm bớt, nhưng cùng lúc đó đại hải linh khí quần quận không ngừng bổ sung. Lâm Thanh Âm ngửa quen đường cũ vận chuyển tâm pháp, dùng linh khí một lần lại một lần mà cọ rửa chính mình kinh mạch. Chờ Lâm Thanh Âm ngày hôm sau buổi sáng mở to mắt thời điểm, nàng đã tới rồi luyện khí kỳ đỉnh trạng thái, đợi khi tìm được một cái linh khí càng thêm sung túc địa phương nàng liền có thể nếm thử trúc cơ. Phao cái nước cấm tắm, Lâm Thanh Âm từ trong phòng ra tới thời điểm cơm sáng đã mang lên bàn, Lâm Húc hai vợ chồng, Vương Béo cùng Hàn Chính Phong, Trương Thất Đấu năm người chính khí thế ngất trời nói chuyện thiếm, hoàn toàn nhìn không ra một chút mới lạ tới. Thấy Lâm Thanh Âm xuống dưới, Trịnh Quang Yến túm ra tới bên cạnh ghế dựa, khuôn mặt đầy mặt mà nhìn chính mình nữ nhi nói, tối hôm qua chúng ta đến thời điểm ngươi đã nghỉ ngơi, có phải hay không quá mệt mỏi mới ngủ lâu như vậy? Lâm Thanh Âm cười đi qua đi, kia thật không có, chính là hồi ức một chút gần nhất xem bói xem tướng tâm đắc thể hội. Trịnh Quang Yến cầm lấy một cái mới ra nổi tay thiết bánh bao thịt đưa cho Lâm Thanh Âm, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngày hôm qua chúng ta tới thời điểm ngươi nói cái gì đều không cần mang, nơi này đều có. Bất quá ta tưởng có giống nhau ngươi khẳng định không có, cho nên cố ý mang đến. Lâm Thanh Âm trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo, không đợi Trịnh Quang Yến công bố đáp án, nàng liền đột nhiên đứng lên chiều phòng khách chạy tới. Chỉ thấy trên sofa phóng một cái thật lớn cặp sách, bên trong bởi vì tắc quá vẹn toàn mà không có kéo lên khóa kéo, lộ ra một quyển lại một quyển luyện tập sách. Lâm Thanh Âm, ngươi thật đúng là ta thân mụ. Đã kiến thức qua cái kia cặp sách Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu thập phần ăn ý không nói gì. Bất quá nhìn về phía Lâm Thanh Âm ánh mắt tràn ngập đồng tình. Hàn Chính Phong là may mắn chính mình đã sớm chịu đựng cao trung gian nan 5 tháng, mà Trương Thất Đấu liền không giống nhau, hắn liền không thượng quá cao trung, trước nay liền chưa thấy qua như vậy nhiều luyện tập sách. Tề Thành cùng Cầm Đảo tuy rằng cách gần, nhưng là Lâm Húc hai vợ chồng trước nửa đời vẫn luôn đau khổ ở ấm no tuyến thượng dãy rua, chưa từng có ra lại đây chơi qua. Lần này tới Cầm Đảo tuy rằng là mùa đông, nhưng ông trời tác hợp, nhiệt độ không khí cao dương quang cũng hảo. Hai người cầm chén đĩa chiếc đua nhét vào rửa chén cơ sau chuẩn bị đến bãi biển thượng đi dạo, vô vô ảnh chụp phát phát bằng hữu vòng gì đó. Vương Béo cơm nước xong mới vừa phao thượng trà di động liền vang lên, mở ra điện thoại chính là Trần Đại Hằng. Vương Béo hỏi Trần Khải Nhuận tình huống, Trần Đại Hằng vui vẻ mà nói, thật là đa tạ Lâm đại sư, Khải Nhuận có mấy hạng kiểm tra kết quả ra tới, đều phi thường hảo. Hôm nay buổi sáng bác sĩ đồng ý làm hắn ăn chút thức ăn lỏng, hắn một hơi liền uống lên một chén cháo còn cảm thấy không no. Bất quá chúng ta cũng không dám cho hắn ha ha, đại phu nói muốn tuần tự tiệm tiến, miễn cho dạ dày không thích ứng. Nói xong nhi tử tình huống, Trần Đại Hằng lại nói lên chính mình đánh cái này điện thoại mục đích, kỳ thật ta là vì ta một cái bằng hữu đánh điện thoại, con của hắn 3 ngày trước cùng đồng học đi ra ngoài chơi, về đến nhà liền hôn mê, đưa đến bệnh viện đi lại cha không ra cái gì vấn đề tới. Ta cân nhắc con của hắn có phải hay không cũng là mệnh hồn ném. Vương Béo nói thanh chờ một lát, liền đem Trần Đại Hằng sự thuật lại cấp Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm bưng chén trà phơi ở Thái Dương lười biếng hỏi một chút hắn có biết hay không đứa bé kia sinh thần bát tự. Kia hải tử phụ thân liền ở Trần Đại Hằng bên cạnh, vội vàng đem nhi tử sinh thần bát tự báo lại đây. Lâm Thanh Âm bấm đốt ngón tay một chút nói, hắn xác thật cũng là ly hồn tình huống, bất quá cùng Trần Khải Nhuận so sánh với muốn phiền toái nhiều. Vương Béo có chút phát sầu loát loát chính mình béo mặt, trước kia hắn cho rằng đại sư công tác phạm chủ chính là xem bói, điểm âm huyệt, xem phong thủy đâu. Không nghĩ tới hiện tại ném hồn sự cũng đều bắt đầu tìm bọn họ. Tiểu đại sư, chúng ta đây tiếp không tiếp này sống. Lâm Thanh Âm dùng ngón cái gãi gãi cái chán, thật cẩn thận mà quay đầu lại hướng cửa đang ở mặc quần áo chuẩn bị đi bờ biển tản bộ Trịnh Quang Yến nhìn thoáng qua, nhỏ giọng mà nói, tiếp, tổng so ở nhà làm luyện tập sách hảo. Hàn Chính Phong nhớ tới chính mình cao trung khi bị sách bài tập chi phối sợ hãi, yên lặng mà vươn ngón cái tán đồng Lâm Thanh Âm quyết định. Kỳ thật hắn năm đó cũng tưởng vứt bỏ chồng chất bài thi đi làm điểm học tập bên ngoài sự, đáng tiếc thực lực không cho phép a, khi đó hắn nhưng không có Lâm Thanh Âm hiện tại tư bản. Trần Đại Hằng bằng hữu kêu Ngụy Thành, con của hắn Ngụy Hâm cũng ở tại cùng gia bệnh viện nào khoa phòng bệnh, chỉ là bất đồng tầng lầu. Hai ngày này Ngụy Thành vì nhi tử đột nhiên hôn mê sự phát sầu, căn bản liền không rảnh lo cùng Trần Đại Hằng liên hệ, Trần Đại Hằng cũng không biết Ngụy Thành nhi tử đã xảy ra chuyện. Thẳng đến hôm nay hai người ở thang máy gian tương ngộ, Ngụy Thành nhìn đến Trần Đại Hằng xách theo giữ ấm thùng hỉ khí dương dương bộ dáng hỏi một câu, mới biết được Trần Khải Nhuận đã tỉnh lại. Ngụy Thành nghe vậy trực tiếp đi Trần Khải Nhuận phòng bệnh, chỉ thấy Trần Khải Nhuận sắc mặt hồng nhuận cùng phía trước hôn mê bộ dáng quả thực là khác nhau như hai người. Chờ Trần Đại Hằng đem sự tình trải qua vừa nói, Ngụy Thành lập tức quyết định cũng đem vị này đại sư mời đến. Lại nói tiếp cũng coi như là Ngụy Thành may mắn, nếu không phải ngày hôm qua Trần gia đưa kia một xe hải sản cùng hàng Tết, Lâm Thanh Âm lúc này đã đến Đông Đủ Thành. Chính là thỉnh nàng cũng chưa chắc tới. Nghe được đại sư đáp ứng nguyện ý đi một chuyến, Ngụy Thành chạy nhanh nói lời cảm tạ về sau chạy nhanh cũng cấp nhi tử xoay VIP phòng bệnh, liền an bài ở Trần Khải Nhuận phòng bệnh bên cạnh. Lâm Thanh Âm đoàn người ở khu nằm viện cửa liền thấy được Trần Đại Hằng bồi một cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nam nhân ở cửa chờ đợi. Lúc này bọn họ đã ở bên ngoài đứng hơn nửa giờ, cũng may mắn mấy ngày nay ánh mặt trời đủ lại không có gì phong, cho nên mới không có đông lạnh thấu. Ngụy Thành tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng biết bên ngoài không phải nói chuyện địa phương, chạy nhanh mang Lâm Thanh Âm làm thang máy đi vào phòng bệnh. Ngụy Hâm cùng ngày hôm qua Trần Khải Nhuận giống nhau, trên người cũng giúp đỡ các loại dụng cụ, Lâm Thanh Âm làm lơ những cái đó cái ống trực tiếp đem thần thức tham nhập đi vào, Ngụy Hâm trong cơ thể trống chân đã không có hồn phách. Lâm Thanh Âm đời trước ở tu chân giới cũng nghe nói qua có loại này chuyên môn thu lấy hồn phách gia tăng tu vi tông môn, bất quá Lâm Thanh Âm bởi vì không ra quá môn duyên cơ đối loại này tông môn biết chi rất ít. Bất quá nàng nghe ra ngoại rèn luyện đệ tử đề qua, người thường ở hồn phách ly thể dưới tình huống chỉ có thể sống 7 ngày, vượt qua cái này thời hạn thân thể, hồn phách đều sẽ đã chịu tổn thương, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Hiện đại chữa bệnh phát đạt, thân thể ở hôn mê dưới tình huống đừng nói 7 ngày chính là 70 thiên cũng không thành vấn đề, nhưng này hồn phách sự bọn họ liền không có cách. Trương Thất Đấu không biết Lâm Thanh Âm là dùng cái gì phương pháp tra xét hồn phách, bất quá từ tướng mạo thượng xem trên giường Nam Hải đã kề bên chết tướng. Cho nên nhìn về phía Ngụy Thành biểu tình rất là đồng tình. Ngụy Thành bị Trương Thất Đấu biểu tình xem trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt nháy mắt liền trắng, vị này đại sư, ta hải tử thế nào? Trương Thất Đấu loát loát trong râu, nói thẳng không cố kỵ mà nói, ta là bất lực, chủ yếu vẫn là đến xem Lâm đại sư. Ngụy Thành lập tức quay đầu khẩn trương mà nhìn Lâm Thanh Âm cũng không út út mở mở, nói thẳng nói, tình huống của hắn cùng Trần Khải Nhuận không giống nhau, Trần Khải Nhuận chỉ là mệnh hồn ngoài ý muốn ly thể. mà ngươi nhi tử toàn bộ hồn phách cũng chưa. Ngụy Thành đầu hong một thanh âm vang lên, suýt nữa xịu qua đi. Trần Đại Hằng vội vàng nâng hắn phía sau lưng, vội vàng hỏi, Lâm đại sư, ngài nhất định có biện pháp đi. Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa đặt ở trong tay, ngươi nhi tử hôn mê tiến đến nơi nào? Ngụy Thành hai ngày này cũng tìm xảy ra chuyện ngày đó cùng Ngụy Hâm cùng nhau đi ra ngoài chơi đồng học, lặp đi lặp lại mà truy vấn bọn họ vài biến đều đi nơi nào. Ngày đó Ngụy Hâm là buổi sáng 11 giờ rưỡi ra môn, hắn cùng hắn mấy cái bằng hưu chạm mặt sau đi trước ăn cái lẩu, sau đó đi nhìn điện ảnh. Bất quá chờ điện ảnh tan cuộc về sau Ngụy Hâm mấy cái bằng hữu muốn đi tiệm net chơi trò chơi, bọn họ nói Ngụy Hâm muốn đi cấp một cái muốn ăn sinh nhật nữ sinh đi mua lễ vật, bọn họ liền tách ra. Ngụy Thành sắc mặt có chút khó coi mà nói, bọn họ tách ra thời gian là buổi chiều 5 giờ, Ngụy Hâm trở về là buổi tối 7 giờ, vừa đến ra hắn liền nói choáng váng đầu buồn ngủ, chờ ngày hôm sau buổi sáng chúng ta phát hiện hắn cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Trương Thất Đấu loát loát tròm dâu nhịn không được xen vào nói, phỏng chừng hồn phách ly thể cùng mặt sau đi quà tặng cửa hàng có quan hệ, ngươi có hay không đem hắn mua quà tặng mang đến? Có, ta cố ý về nhà đi lấy. Ngụy Thành mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra tới một cái quà tặng hộp đưa tới, Trương Thất Đấu tiếp nhận tới mở ra cấp Lâm Thanh Âm xem, bên trong là một cái xinh đẹp vòng cổ truy là một cái tâm hình phấn thủy tinh. Hiện tại tiểu cô nương giống như đều rất thích phấn thủy tinh. Hàn Chính Phong ở một bên nói, ở phong thủy vận thế chung, phấn thủy tinh có chiêu đào hoa tác dụng. Bất quá cái này phấn thủy tinh có thể là giả, cái này nhan sắc thiên đỏ một ít. Lâm Thanh Âm duỗi tay đem thủy tinh vòng cổ tiếp nhận tới đối với ánh mặt trời nhìn thoáng qua sau nắm chặt tới trong lòng bàn tay một lát, chờ nàng lại lần nữa buông ra thu thời điểm mọi người hít hà một hơi, chỉ thấy phấn hồng thủy tinh biến thành màu trắng, mà bên trong có một giọt đậu nành lớn nhỏ đỏ tươi máu. Đây là Ngụy Hâm tinh huyết. Vương Béo tò mò mà thấu lại đây nhìn thủy tinh tinh huyết, này huyết ở bên trong vài thiên đi, thấy thế nào còn cùng máu tươi dường như. Một chút đều không khoa học. Hàn Chính Phong một lời khó nói hết mà xem xét Vương Béo liếc mắt một cái, ngươi một cái xem bói còn nói cái gì khoa học a? Lâm Thanh Âm đem thủy tinh mặt dây đặt ở trên bàn, lấy ra mai rùa cùng tiền cổ tới hào quẻ. Trương Thất Đấu là cùng sư phụ nhập hành, xem bói, phong thủy đều học quá, hào quẻ càng là trong đó tất học hạng nhất nội dung. Trương Thất Đấu vẫn luôn hào quẻ cũng là xem thiên phú, kỳ thật càng quan trọng là cảm ứng thiên đạo năng lực. Thấy Lâm Thanh Âm muốn hào quẻ, Trương Thất Đấu từ trong bao lấy ra vợ cùng bút chuẩn bị giúp Lâm Thanh Âm đem quẻ tương nhớ kỹ dùng tốt tới hợp quẻ suy tính. Nhưng mới vừa hào ra một quẻ, Trương Thất Đấu không đợi thấy rõ ràng quẻ tượng, Lâm Thanh Âm liền cầm mai rùa hướng trên bàn một sao tiếp tục hào quẻ. Trương Thất Đấu không hiểu ra sao mà túm túm Vương Béo, nhỏ giọng hỏi, Lâm đại sư hào quẻ thời điểm không đem quẻ tượng nhớ kỹ sao? Vương Béo sở trường che miệng nhỏ giọng nói, tiểu đại sư nói, đầu óc là làm gì dùng, còn dùng viết trên giấy. Trương Thất Đấu nghe vậy suýt nữa khóc ra tới, không nhớ kỹ như thế nào hợp quẻ, không hợp quẻ như thế nào đẩy diễn, chỉ dựa vào đầu góc hắn thật sự làm không được a. Đang ở Trương Thất Đấu tự oán tự ngải mà thời điểm, Lâm Thanh Âm đã đem quẻ hào xong rồi, nàng duỗi tay đem tiền cổ thu lên, đem mai rùa đặt ở lòng bàn tay thượng, cái này hạng truy là một cái môi giới, Ngụy Hâm tự nguyện đem huyết tích ở bên trong tương đương mở ra cái này môi giới, chờ hắn về đến nhà về sau nhân ra thông qua cái này hạng truy là có thể mạnh mẽ cướp đi hồn phách của hắn. Phòng trưng đối phương đã muốn hồn phách lại không nghĩ bại lộ chính mình, cho nên mới nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Bất quá may mắn sự hồn phách của hắn không có bị hao tổn, chỉ cần lánh trở về là được. Vương Béo có chút phát ngốc, đi chỗ nào lánh a? Tự nhiên là tìm câu Ngụy Hâm hồn phách người nọ. Nàng quay đầu hỏi Vương Béo, các ngươi có đi hay không? Vương Béo làm xem bói cái này, ngành sản xuất tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy kinh tủng sự đâu, nói thật hắn cũng không phải rất muốn đi. Có thể đem người hồn phách mạnh mẽ câu đi người khẳng định không phải cái gì thiện tra. Bất quá hắn cũng không yên tâm làm Lâm Thanh Âm chính mình đi, tiểu đại sư còn chưa thành niên đâu, chính mình cần thiết đến bảo vệ tốt nàng. Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu mặt dày mày dạn lưu lại ăn tiết chính là vì mở rộng tầm mắt, lại nói hai người hành nghề nhiều năm như vậy thật đúng là chuyện gì đều gặp qua, cũng không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu hoảng sợ, đều nói muốn bồi Lâm Thanh Âm cùng đi. Ngụy Thành trần chờ một lát, chờ Lâm Thanh Âm đều phải đi ra phòng bệnh môn hắn mới nhịn không được hỏi một câu, Lâm đại sư, ta có thể đi theo đi sao? Lâm Thanh Âm không quay đầu lại, chỉ là chiêu xuống tay, ý bảo hắn đuổi kịp. Vương Béo xe Việt dã rất lớn, Ngụy Thành, Hàn Chính Phong, Trương Thất Đấu ba người ngồi ở phía sau đảo cũng không tính chen chúc. Vương Béo phát động xe lái khỏi bệnh viện, còn không đợi đặt câu hỏi liền nghe Lâm Thanh Âm nói, hướng hưu chạy. Quẹo phải quẹo trái quẹo phải, ước chừng hơn 20 phút sau xe khai vào một cái song đường xe chạy phố cũ nói. Đường cái hai bên có không ít buôn bán cửa hàng, hoa hòe loẹ loẹt kinh doanh gì đó đều có. Lâm Thanh Âm làm Vương Béo đem xe đình đến ven đường, nàng xuống xe tả hữu nhìn nhìn, lập tức chiều một nhà kêu đảo cổ cửa hàng đi đến. Cái này tiểu điếm không lớn, trong ngoài hai gian, trung gian dùng rèm vải tử cách. Mành bên ngoài có kệ thủy tinh đài, chủ tiệm là năm 60 tuổi hắc gầy lão nhân, liền ngồi ở kệ thủy tinh đài bên trong, túi đầu đang xem một quyển rách tung toé thư. Lâm Thanh Âm đẩy cửa đi vào, có chút cũ nát cửa gỗ phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, vài người nối đuôi nhau mà nhập, nhất thời đem cái này tiểu điếm tế tràn đầy đăng đăng. Lão nhân đánh giá bọn họ một phen, thanh âm khàn khàn mà nói, ta nơi này đều là một ít xỉ cột hẻn hoặc là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, đồ cái hiếm lạ cổ quái, không thích hợp các ngươi loại này kẻ có tiền tặng lễ dùng. Ngụy Thành cố nén lửa giận túi đầu miễn cho bại lộ cảm xúc chậm trễ Lâm Thanh Âm sự. Lâm Thanh Âm hai tay cắm ở trong túi như là đi dạo giống nhau đánh giá trong tiệm hàng hóa, gặp được cảm thấy hứng thú còn bắt lấy tới nhìn nhìn. Lão nhân nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái sau liền dịch trở về tầm mắt, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Thất Đấu, một bộ đề phòng bộ dáng. Trương Thất Đấu cũng không hề răng, cố ý hướng Lâm Thanh Âm tương phản vị trí chuyển, tới hấp dẫn chủ tiệm lực chú ý. Tiểu điếm không vị trí tổng cộng bất quá mười mấy mét vuông, Lâm Thanh Âm thực mau liền chuyển xong rồi đi tới trước quầy chiều trên người hắn một lóng tay. Ta tưởng mua ngươi trong lòng ngực cây quạt. Lão nhân ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, đó là ta chính mình dùng đồ vật, không bán. Lâm Thanh Âm khẽ cười một tiếng, ta xem ngươi này cây quạt không giống như là thứ tốt, không bằng ngươi bán cho ta, ta thế ngươi đem nó thiêu. Chủ tiệm đột nhiên đứng lên từ trong túi móc ra một lá bùa bậc lửa hướng ra một ném, chỉ thấy kia lá bùa khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất, vài giây chính là thiêu xong rồi, chỉ còn lại có một đống hôi. Vương Béo túi đầu xem xét, không nhịn xuống hỏi một câu. Ngươi đây là thiêu gì a? Trận phù. Trương Thất Đấu cười nhạo một tiếng, bất quá giống như không tốt lắm xử. Chủ tiệm trên mặt thập phần khó coi, hắn nhìn chằm chằm mấy người nhìn một vòng, tầm mắt cuối cùng dừng ở Lâm Thanh Âm trên người, vừa rồi chỉ có ngươi đem cái này cửa hàng dạo qua một vòng, là ngươi phá hủy ta trận pháp. Kia cũng khiêu chiến pháp a. Lâm Thanh Âm bĩu môi, này cũng quá đơn sơ, ta cũng chưa dùng sức liền dẫm hỏng rồi. Chương 77, bắt trùng. Nghe Lâm Thanh Âm khinh thường nhìn lại nói, Vương Béo nhịn không được xì một tiếng bật cười, nhất thời đem chủ tiệm khí mặt ra đỏ bừng, nhìn có chút thẹn quá thành giận. Lâm Thanh Âm nhìn hắn một cái, quay đầu cùng Trương Thất Đấu nói, Trương Đại Sư, ta cho hắn trận pháp dấm hỏng rồi ta tốt xấu đến cho hắn điểm bồi thường, không bằng ngươi miễn phí cho hắn xem cái tương đi. Trương Thất Đấu cẩn thận đoan trang chủ tiệm mặt đen nghiêm trang mà nói, ta xem ngươi lông mày dựng đứng, hai mắt phiếm hồng, quyền bộ đen tối, tất có đại họa tiến đến A. Chủ tiệm, nợ mờ tờ. Lâm Thanh Âm gật gật đầu. Chỉ nói một nửa không đủ toàn diện a, ngươi nhìn xem còn có cái gì. Trương Thất Đấu do dự một chút, tiếp tục nói, người này đầu tiên mặt tiểu, hình khắc cả đời, hẳn là nghèo hèn lao khổ tướng mạo, chính là. Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, ngươi là cảm thấy dựa theo tướng mạo tới xem, người này chính là phòng không một gian mà không một lũ người, căn bản liền sẽ không có cửa hàng. Chính là ý tứ này. Trương Thất Đấu nhẹ nhàng thở ra nói, người này tướng mạo trừ bỏ nghèo chính là giết người ác, thật sự là nhìn không ra hảo địa phương tới. Chủ tiệm nhìn hai người làm lơ chính mình tồn tại giống nhau, người ta một lời ta một ngữ làm cho mặt bình luận chính mình, còn tịnh chọc ống vừa nói, nhất thời khí nổi trận lôi đình. Vung tay lên từ phía sau cầm lấy một phen hắc dù phanh một chút mở ra, một cổ hắc khí từ bên trong chui ra tới chiều Lâm Thanh Âm đám người đánh tới. Lâm Thanh Âm liền đầu cũng chưa hồi, vươn cánh tay khinh phiêu phiêu mà huy một chút, cổ khí thế kia rào rạt hắc khí cư nhiên liền ở trước mắt bao người tiêu tán. Mọi người! Chủ tiệm! Lâm Thanh Âm nhìn Trương Thất Đấu. Đừng để ý đến hắn, ngươi tiếp tục nói. Trương Thất Đấu bị vừa rồi kia cổ hung thần chi khí dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này cũng chưa phản ứng lại đây, thấy Lâm Thanh Âm lại hỏi hắn, tức khắc có chút xấu hổ lau đem cái chán, ta cấp dọa đã quên. Lâm Thanh Âm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, kỳ thật ngươi xem tướng mạo nhưng thật ra rất có nhãn lực, chỉ là lá gan có điểm tiểu, không phải một phen phá dù sao có cái gì rất sợ hãi. Trương Thất Đấu nhìn em đẹp chính mình, có chút ngượng ngùng mà cười, là ta quá thần hồn nát thần tính. Thấy Trương Thất Đấu nói không nên lời cái gì tân đồ vật, Lâm Thanh Âm quay đầu lại đi xem Hàn Chính Phong, Hàn Chính Phong xấu hổ mà vây vây tay nói, cái này ta không được, xem bói xem tướng ta đều không hiểu lắm. Vương Béo liền đứng hỏi, hắn chỉ có thể nhìn ra thô thiển ra lông, liền Trương Thất Đấu đều nhìn không ra tới địa phương hắn tự nhiên cũng không được. Nếu mọi người đều có thể hay không, Lâm Thanh Âm dứt khoát chính mình nói, các ngươi xem hắn ấn đường trô hát trung phiếm hồng, lại chú ý xem hắn trên mặt hoành văn, hắn ở 48 tuổi năm ấy hẳn là cái tử kiếp. Nhưng là hắn lại ngao lại đây hơn nữa có phát tích dấu vết, nhưng là cái này phát tích dấu vết lại mang theo hung khí, này thuyết minh hắn giết người đoạt mệnh dùng để che đậy chính mình mệnh số, còn thuận tiện còn cướp bóc nhân ra tài sản. Lâm Thanh Âm nói xong quay đầu nhìn chủ tiệm liếc mắt một cái, ngươi nói ta nói đúng không? Chủ tiệm kiêng kỵ mà nhìn Lâm Thanh Âm, có chút phát ố môi phát ra âm trầm mà tiếng cười, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn, nhãn lực đảo khá tốt. Ta không riêng nhãn lực hảo, bản lĩnh còn hảo đâu. Lâm Thanh Âm khỏe miệng mang theo một mặt trào phúng cười, giết người đoạt mệnh cũng không đại biểu cho kê cao gối mà ngủ, ngược lại sẽ dục sinh ngươi trong cơ thể sát khí, làm ngươi đau đớn muốn chết. Cho nên ngươi nghĩ ra đoạt hồn chuyển sát biện pháp, lợi dụng người thiếu niên tìm kiếm cái lạ tâm lý bán chút hiếm lạ cổ quái đồ vật đi ra ngoài, sau đó lợi dụng mấy thứ này đem bọn họ hồn phách mạnh mẽ giam ngắn hạn lại đây, chờ ngươi đau đớn khó nhịn thời điểm dùng này đó hồn phách tới hấp thu ngươi trong cơ thể sát khí, ta chưa nói sai đi. Chủ tiệm nhìn Lâm Thanh Âm đôi mắt mị mị, ta hiểu được, ngươi là vì hôm trước cái kia tiểu tử tới đi. Đáng tiếc đã tới chậm, hắn đã hồn phi phách tán. Vẫn luôn đứng ở mặt sau Ngụy Thành đôi mắt nhất thời liền đỏ, tê gào liền phải xông lên muốn tư đánh chủ tiệm. Vương Béo không cần Lâm Thanh Âm phân phó, tiến lên một phen liền ôm lấy Ngụy Thành, ở bên thai hắn thấp giọng nói, Ngụy tiên sinh ngươi bình tĩnh một chút, ngươi tin tưởng chúng ta tiểu đại sư. Tiểu đại sư nói ngươi nhi tử hồn phách không có việc gì, vậy nhất định là không có việc gì. Ngụy Thành thở hổn hển nhìn chủ tiệm, lại cũng nghe lời nói không có lại dãy rủa. Ngươi mông người khác còn thành, mông ta liền tính. Lâm Thanh Âm đi lên trước bắt tay đặt ở hắn phía trước kệ thủy tinh trên đài, không nhanh không chậm hỏi, ngươi là chính mình đem cây quạt dao ra đây vẫn là bức ta động thủ a? Chủ tiệm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm nhìn sau một lúc lâu tựa hồ ở đánh giá thực lực của nàng, tay trái có chút không tình nguyện mà đi lấy trong túi cây quạt. Vương Béo nhịn không được nhón chân điểm muốn nhìn một chút kia đem cây quạt trông như thế nào. Nhưng vào lúc này chủ tiệm bỗng nhiên từ bên phải trong túi móc ra một phen lá bùa vứt đi ra ngoài, giống thiên nữ tán hoa giống nhau dương ở không trung, có không đợi rơi xuống đất liền toát ra hỏa hoa. Vương Béo thấy thế dọa mặt mũi trắng bệnh, theo bản năng rỗi tay đi túm tiểu đại sư tưởng đem nàng kéo ra ngoài. Lâm Thanh Âm vẫn như cũ thoạt nhìn không chút hoang mang rỗi tay một hợp lại, những cái đó lá bùa thành thành thật thật tất cả đều bay tới tay nàng thượng, ngay cả phía trước cái kia bốc hỏa tinh đều chính mình ngừng nghỉ đem hỏa cấp diệt. Ở sở hữu lá bùa đều rơi xuống trong tay về sau, Lâm Thanh Âm phát hiện này đó đều là một ít đặc biệt cấp thấp lá bùa, liền linh khí đều không cần, quăng ra ngoài là có thể kích hoạt cái loại này, đặc biệt thích hợp không có tu vi người thường dùng. Lâm Thanh Âm cầm này điệp lá bùa đưa cho Trương Thất Đấu cùng Hàn Chính Phong, này ngoạn ý còn có thể dùng, các ngươi muốn hay không? Trương Thất Đấu cùng Hàn Chính Phong nhìn kia thật dày một chồng lá bùa đôi mắt đều sẽ không chớp, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, Lâm Đại Sư. Này lá bùa đều là dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt, tiêu tiền mua đều mua không được. Xem phong thủy khi nếu là gặp hiểm ác tuyệt địa, này đó lá bùa đều có thể phái thượng không nhỏ công dụng. Vương Béo ở bên cạnh nhịn không được xách một tiếng, các ngươi cảm thấy Lâm Đại Sư như là yêu cầu loại đồ vật này người sao. Nếu là thật gặp được cái gì nguy hiểm, tiểu đại sư ném tảng đá đi ra ngoài đều so này phá giấy hảo sử, cho các ngươi liền cầm đi. Trương Thất Đấu cùng Hàn Chính Phong nghĩ đến Lâm Thanh Âm bản lĩnh sắc thật so này đó lá bùa lợi hại nhiều, lập tức hai người cũng không hề chối từ, mỹ tư tư đem lá bùa nhận lấy, hai người trốn đến một bên ngươi một trương ta một trương phân cái sạch sẽ. Chờ đem lá bùa trang hảo về sau hai người đều có điểm ngượng ngùng cười, đi theo Lâm Đại Sư không chỉ có mở rộng tầm mắt còn có thể chia của, mỹ bọn họ đều không nghĩ về nhà. Chủ tiệm trận mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình tích cóp thật nhiều năm lá bùa liền tốt như vậy không uổng kính tới rồi ở trong tay người khác. Trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Hắn đời này dựa vào tâm độc thủ hắc tích có một đống bảo bối, nhưng hôm nay như thế nào này đó bảo bối đều phát huy không được tác dụng đâu. Cái này tiểu nha đầu cũng quá tà môn. Lâm Thanh Âm nhìn chủ tiệm sắc mặt biến thành màu đen đứng trên quầy hàng mặt, có chút không kiên nhẫn hỏi, còn có cái gì đồ vật không dùng ra tới, chạy nhanh đừng chậm trễ thời gian được chưa, một hồi ta còn phải về nhà ăn cơm đâu. Nhìn Lâm Thanh Âm không kiêng nể gì bộ dáng, chủ tiệm trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia thần sắc sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình qua tử kiếp sau cư nhiên còn có thể gặp được như vậy khó làm ngạnh cha tử. Chủ tiệm lùi lại vài bước, liền ở mọi người cho rằng hắn muốn đoạt lộ mà chạy thời điểm liền thấy hắn không biết từ địa phương nào móc ra một cái đen tuyển tiểu kỳ ném đi ra ngoài, vừa lúc dừng ở Lâm Thanh Âm bên chân. Vương Béo mấy người cảm thấy trước mắt tối sầm, chung quanh cảnh vật lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chờ bọn họ thấy rõ chung quanh tình huống sau tức khắc thần sắc đại biến, lúc này bọn họ thân ở với tràn đầy sát khí hoang dã nơi. Thiên là hồng mà là hắc, chung quanh trải rộng tàn hồn dã phách, cách đó không xa là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Ngụy Thành thấy như vậy một màn sau đều trợn tròn mắt, không rõ như thế nào êm đẹp đột nhiên thay đổi cái địa phương, nếu không phải nhìn đến bên cạnh các vị đại sư cũng ở, hắn thế nào cũng phải dọa khóc không thể. Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người tắc nơm nớp lo sợ ôm tới rồi cùng nhau, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra tuyệt vọng, đương nhiều năm như vậy phong thủy sư hai người tự nhiên biết đây là vào trận pháp. Loại này cùng có thể so với hiện thực trận pháp khó nhất phá giải, nếu là tìm không thấy mắt trận chính là đem trời đất này đều hủy hoại cũng ra không được, còn có khả năng đụng vào khác cơ quan, đến lúc đó nói không chừng chết thảm hại hơn. Nhưng ngồi chờ chết cũng không được, cái này trận pháp sát khí cùng tàn hồn dã phách đối bọn họ tới nói đều là thập phần nguy hiểm tồn tại, nếu là ở bên trong này ngốc lâu rồi rất có thể cũng liền biến thành này trận pháp du hồn, cũng không biết này chủ tiệm nơi đó được đến như vậy tà ác đồ vật. Đang ở hai người tuyệt vọng đến muốn khóc thời điểm, Lâm Thanh Âm nâng lên chân thập phần tùy ý ở đen nhánh trên mặt đất nhất giẫm, trước mắt thế giới lập tức nứt ra rồi một cái đại phùng, cũng liền trong nháy mắt công phu toàn bộ hắc ám cảnh tượng sụp đổ rơi rất tan tác, tất cả mọi người phát hiện chính mình vẫn như cũ êm đẹp mà đứng ở tiểu điếm, căn bản liền không có cái gì ngọn lửa cùng dã quỷ. Này trận pháp không được, quá giả. Vương Béo ghét bỏ mà lắc lắc đầu, tiểu đại sư, ta cảm thấy cái này trận pháp so ta cái kia trúc hải kém quá xa, một chút đều không chân thật. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy, lại còn có không rắn chắc, nhất giấm liền hỏng rồi. Nàng nhấc chân ở kia màu đen lá cờ thượng vân bê, nguyên bản liền rách nát lá cờ trực tiếp thành từng khối vụn vặt pha bố, phỏng chừng đua đều đua không đứng dậy. Đang ở điên cuồng hướng trong bao trang đồ vật chủ tiệm bị bất thình lình biến cố dọa ngốc lăng ở, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, Lâm Thanh Âm đi tới búng búng trên người lây dính mà âm khí, khinh phiêu phiêu hỏi, bồi ngươi chơi như vậy đã nửa ngày cũng không sai biệt lắm đi. Ngươi là chính mình đem cây quạt dao ra đây vẫn là làm ta động thủ đoạn. Vương Béo nghe vậy chạy nhanh hướng trên tường bốn cái góc nhìn một vòng, nhìn xem có hay không cả mạ rất gì, này đoạt tự chính là không thể nói bậy, cảnh sát thúc thúc sẽ không vui. Chủ tiệm nhìn Lâm Thanh Âm trong mắt hiện lên một tia sợ hãi thần sắc, hắn 40 tuổi năm ấy cùng đường thời điểm sờ mộ được bổn tà pháp, chính là dựa vào này bổn tà pháp này hơn 20 năm qua hắn hố người sát hại tính mệnh vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi, tích cóp một đống lớn âm tà gia sản. Nhưng hắn không nghĩ tới này đó áp đáy hòm bảo bối hôm nay đều mất đi hiệu lực, không có một cái phát huy tác dụng. Nhìn Lâm Thanh Âm muốn lại đây, chủ tiệm đứng lên đột nhiên vén rèm lên nhảy tới rồi phòng trong nhà ở Lâm Thanh Âm thả ra thần thức tỏa định thân thể hắn, ngón tay vừa động bệnh ra một cái linh võng bao lại hắn, lúc này mới quay đầu lại cùng những người khác nói, các ngươi tại đây từ từ, ta đi hỏi hắn muốn cây quạt. Lâm Thanh Âm chuyển tới trên quầy hàng mặt, xúc lên rèm cửa vào phòng trong. Lúc này chủ tiệm vẫn không nhúc nhích mà đứng ở phòng trong cửa sau cửa, nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt mang theo tràn đầy sợ hãi. Hắn học cả đời tà pháp cũng không có có thể đem người định trụ bất động, hắn cảm thấy Lâm Thanh Âm so với hắn đáng sợ nhiều. Lâm Thanh Âm từ trong lòng ngực hắn rút ra cây quạt, thần thức thăm đi vào nhìn lên, trừ bỏ ngụy hâm hồn phách bên ngoài, mặt khác còn có 4 cái hồn phách, cũng may đều mang theo không khí sôi động nhi, phỏng chừng rời đi thân thể đều không đến 7 ngày thời gian. Lâm Thanh Âm trong mắt hiện lên một tia tức giận. Vì sửa ngươi kia phá mệnh cư nhiên tàn hại nhiều người như vậy, thiên lôi đánh xuống đối với ngươi mà nói đều quá nhẹ. Chủ tiệm trên mặt lộ ra hoán độc thần sắc, các ngươi loại này hảo mệnh người như thế nào biết chúng ta thống khổ. Đánh ra sinh ra được khắc phụ khắc mâu chết cả nhà, ta dựa vào ăn xin xin cơm lớn lên còn phải mỗi ngày bị người xem thường cùng nhục mạ. Ta dựa vào cái gì không thể vì chính mình suy nghĩ, ta dựa vào cái gì liền phải như vậy chịu đựng. Nếu mệnh không hảo ta liền sửa mệnh. Những cái đó vì thế chết người chỉ có thể nói mệnh so với ta còn không tốt, cùng ta có quan hệ gì. Lâm Thanh Âm không muốn cùng loại người này lãng phí nước miếng, nàng vươn tay đem chủ tiệm phía trước đoạt mệnh sửa khí vận sinh sôi túm ly thân thể hắn, nhẹ nhàng bắn ra tiêu tán tới rồi trong không khí. Đã không có người khác mệnh số che đậy, chủ tiệm trên mặt lập tức lộ ra hẳn phải chết chi tướng. Người rốt cuộc là người nào? Chủ tiệm không cam lòng mà nhìn Lâm Thanh Âm, ngươi nhiều như vậy lo chuyện bao đồng sẽ không sợ mất mạng sao? Lâm Thanh Âm chiều hắn cười cười, ngươi này bản lĩnh lại không được, đánh cũng đánh không lại ta, trận pháp cũng vây không được ta, ta có cái gì sợ quá. Chủ tiệm nghe được Lâm Thanh Âm nói tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm, tiết hầu một canh, một búng máu dũng đi lên, đầy miệng tanh vị ngọt nói. Này nha đầu chết tiệt kia quá làm giận. Lâm Thanh Âm đem từ chủ tiệm kia lấy tới cây quạt phóng tới áo khoác trong túi, dối tay đem chủ tiệm trên tay túi sách cầm lại đây, bên trong lung tung rối loạn một đống đồ vật, mỗi dạng đều phiếm âm sát khí, không một cái thứ tốt. Này nếu là gác quá khứ tu tiên giới, này chủ tiệm khẳng định là thỏa thỏa tà tu. Tay khắp một cái lửa cháy chú, một bó ngọn lửa từ Lâm Thanh Âm trong lòng bàn tay dâng lên rơi xuống chủ tiệm túi sách thượng, trong khoảnh khắc liền bao mang bên trong đồ vật đều thiêu không còn một mảnh, trừ bỏ một đống cho tàn bên ngoài cái gì cũng không lưu lại. Lâm Thanh Âm nhìn trong lòng bàn tay ngọn lửa cười cười, ngươi biết ta vì cái gì tránh đi người khác lại không tránh khai ngươi sao? Chủ tiệm trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc, hắn điên cuồng lắc đầu lại dọa phát không ra thanh âm tới. Đạo lý này hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, bởi vì hắn chính là như vậy đối phó biết hắn bí mật người. Lâm Thanh Âm đem trói buộc chủ tiệm linh khí thu trở về, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, đồ vật ta bắt được, túi chào lạc. Vương Béo đám người nhìn đến Bình An không có việc gì ra tới Lâm Thanh Âm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật sợ chủ tiệm ở bên trong sẽ nổi điên thương đến Lâm Thanh Âm. Ngụy Thành có chút khẩn trương mà đi phía trước đi rồi một bước, thấp thỏm lo âu hỏi, đại sư, ta nhi tử hồn phách bắt được sao? Lâm Thanh Âm vô vỗ trong túi cây quạt, yên tâm, ở chỗ này đâu? Ngụy Thành nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm thấy chính mình đã dọa hai chân mềm yếu vô lực, mềm hoạt dựa vào Vương Béo trên người, bắt được liền hảo, bắt được liền hảo. Trương Thất Đấu thấy chủ tiệm không ra tới, có chút không yên tâm mà chịu bị mảnh ngăn trở phòng trong nhà ở nhìn thoáng qua, Lâm Đại Sư, cái kia chủ tiệm thế nào? Tùy hắn đi, chúng ta mặc kệ hắn. Lâm Thanh Âm nói, ta trước chạy nhanh hồi bệnh viện, một hồi liền phải trời mưa. Trời mưa. Một đám người đều không hiểu ra sao mà nhìn Lâm Thanh Âm, tuy rằng gần nhất này 10 ngày qua độ ấm tăng trở lại rất nhanh, bất quá trời mưa không quá khả năng đi, dự báo thời tiết cũng chưa nói à. Nếu Lâm Thanh Âm nói chạy nhanh đi, những người khác cũng mặc kệ chủ tiệm như thế nào, chỉ có Ngụy Thành trong lòng cân nhắc chờ quay đầu lại tìm người hảo hảo tra tra cái này chủ tiệm lai lịch, tốt nhất có thể tra được hắn giết người chứng cứ, bằng không thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Vài người rời đi cửa hàng đi đến Việt Dã bên cạnh, Lâm Thanh Âm nhìn càng ngày càng ám sắc trời khỏe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt mà mỉm cười, Béo ca, đem xe hướng đầu ngõ bên kia khai. Hảo liệt. Vương Béo cùng Lâm Thanh Âm ngốc lâu rồi biết nàng khẳng định lại bấm đốt ngón tay ra cái gì, không chút do dự đem xe điều đầu, đúng lúc này không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới, một đạo thô trắng cự lôi từ không trung hạ xuống, ầm vang một tiếng vang lớn, ngay sau đó hạt mưa bùn bùn hạ xuống. Ngụy Thanh bị tiếng sấm hoảng sợ, hắn rôi đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn đi có chút khó hiểu hỏi, này còn không có ăn tết như thế nào liền trời mưa. Hàn Chính Phong dùng cánh tay đâm đâm Trương Thất Đấu, ngươi sẽ bấm đốt ngón tay thời tiết sao? Trương Thất Đấu cười khổ mà nói, ngày mùa đông trời mưa. Cái này ta bấm đốt ngón tay không ra. Xe chạy đến đầu ngõ vị trí liền ra không được, cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới như vậy nhiều người liền vũ cũng không tránh liền đổ giao lộ tựa hồ đang xem náo nhiệt. Ngụy Thành nhớ thương nhi tử hồn phách còn không có trở lại trong cơ thể, trong lòng có chút nôn nóng như đốt, đại sư, nếu không chúng ta đổi con đường đi thôi. Lâm Thanh Âm từ ghế phụ trên cửa lấy ra một phen dù xoay người đưa cho Ngụy Thành, nâng lên cầm ra bên ngoài dương lên, ngươi đi xuống nhìn xem ta lại đi. Ngụy Thành cố nén trong lòng không kiên nhẫn tiếp nhận ô che mưa, hắn hiện tại căn bản liền không có xem náo nhiệt tâm tư. Chính là những người này bên trong còn liền Lâm Thanh Âm bản lĩnh lớn nhất, vì nhi tử mệnh hắn cũng không thể nói không, chỉ có thể vẻ mặt buồn bực ngầm xe. Vũ càng rơi xuống càng lớn, rất nhiều xem náo nhiệt khiêng không được ôm đầu chạy, đảo cấp Ngụy Thành nhường ra một cái nói tới. Ngụy Thành giơ ô che mưa đi qua đi, đồng nhiên phát hiện trên mặt đất nằm một người, xem kia trên người xuyên y phục giống như chính là vừa rồi cái kia tiểu điếm chủ tiệm. Hắn chạy nhanh chạy hai bước đi qua đi vừa thấy, quả nhiên kia chủ tiệm ngưỡng mặt nằm, trên đầu nhìn có chút phát tiêu, đôi mắt mở to đại đại nhìn không trung, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Chủ tiệm đã chết. Không cần hắn tìm người sưu tập chủ tiệm giết người sát hại tính mệnh chứng cứ. Ngụy Thành có chút mờ mịt mà nhìn chủ tiệm thi thể. Lúc này mấy cái đứng ở cửa hàng cửa tránh mưa xem náo nhiệt nói chuyện phiếm thanh truyền vào lỗ tai hắn. Người này là bị vừa rồi kia nói xét đánh chết. Ân, ta vừa rồi đang ngồi ở ha ha đường hồ lô, vừa lúc nhìn thấy người này cùng làm tặc dường như dơ chân chạy, vừa đến này giao lộ kia nói lôi liền xuống dưới, vừa lúc bổ tới trên người hắn. Là đủ chuẩn. Các ngươi xem hắn bên cạnh kia viên lão cây đa một chút việc đều không có. Có người kêu xe cứu thương không? Kêu, bất quá ta phỏng chừng không gì dùng. Câu nói kế tiếp đã không quan trọng, Ngụy Thành đầy bụng tâm sự nháy mắt thiếu hơn phân nửa, hắn dơ dù bước chân thoải mái mà về tới trên xe. Bên ngoài trời mưa đại, Hàn Chính Phong thấy không rõ trên đường tình huống, thấy Ngụy Thành vẻ mặt nhẹ nhàng trở về nhịn không được hỏi một câu, phía trước phát sinh chuyện gì. Ngụy Thành không khống chế được cười ra tiếng tới, vừa rồi cái kia hại người chủ tiệm bị lôi cấp đánh chết. Ngụy Thành đắm chìm ở đại thù đã báo sảng khoái chung, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu tác động tác nhất trí mà nhìn về phía Lâm Thanh Âm cái óc. Lâm Thanh Âm giống như là cái hốt thấy giống nhau, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, hắn bản thân chính là đã sớm đáng chết mệnh cách, bị hắn mạnh mẽ dùng người khác mệnh cấp chặn lúc này mới tránh được một kiếp. Hiện tại hắn dùng để chắn mệnh đồ vật không có, ông trời tự nhiên sẽ thu hắn. Hàn Chính Phong nghe vậy rất thống khoái mà búng tay một cái, cười ha hả mà nói, ông trời vì phách hắn còn cố ý ở ngày mùa đông đánh cái lôi hạ trận mưa, người này cũng coi như là đáng giá. Trận này vũ tới kịp đi cũng mau. Chờ Vương Béo đem xe khai tiến bệnh viện thời điểm nước mưa liền ngừng, nguyên bản có chút vẩn đục không khí bị nước mưa rửa sạch một lần, làm người cảm thấy phá lệ mát lạnh. Ngụy Thành thê tử ở trong phòng bệnh nôn nóng bất an chờ nghe được phòng bệnh ngoại chuyện tới Ngụy Thành thanh âm sau vội không ngừng mà đón đi ra ngoài, khẩn trương mà nắm ở bên nhau ngón tay đều có chút trắng bệnh, thế nào? Ngụy Thành chiều nàng gật gật đầu, trên mặt mang theo tàng không được vui mừng, ta trước làm đại sư đi vào lại nói. Đem hồn phách mang về tới chuyện khác liền phương tiện nhiều, Lâm Thanh Âm đem thần thức tham nhập cây quạt dùng linh khí đem Ngụy Hâm hồn phách lánh ra tới, hướng trong thân thể một tắc liền xong việc. Đi ở mặt sau cùng Ngụy Thành mới vừa đem cửa phòng quan hảo liền nghe thấy bên trong phòng bệnh truyền đến Vương Béo một tiếng kinh hô, tỉnh tỉnh, đôi mắt mở. Hai vợ chồng bất chấp lại nói khác, ba bước cũng hai bước chạy qua đi, vừa lúc nhìn đến Ngụy Hâm vẻ mặt ngộng bức nhìn vây quanh ở hắn bên người bốn cái người xa lạ. Những người này đều là ai a? Ngụy Hâm không giống như là Trần Khải nhuận đập vỡ đầu lại đã làm khai lô giải phẫu, hắn ở đại phu trong mắt chính là không thể hiểu được té xỉu, hết thể kiểm tra kết quả bình thường, giống như là ngủ rồi giống nhau. Ngụy Hâm tỉnh lại, đại phu lệ thường làm kiểm tra sau liền đem dụng cụ cấp triệt, Ngụy Hâm vuốt bị dưỡng khí cháo thít chặt ra tới dấu vết nhẹ nhàng thở ra, "Má ơi, ta làm một cái nhưng dọa người mộng. Ta mơ thấy ta bị người quan đến một cái đen như mực địa phương, bên trong gì cũng không có, thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, thiếu chút nữa không ngốc điên ta." Ngụy Thành nghe vậy khí giơ lên tay tưởng cho hắn một cái tát, chính là nhìn nhi tử rõ ràng gầy ốm khuôn mặt lại luyến tiếc xuống tay, sợ một cái tát lại cho hắn chụp ngất xỉu đi. Chỉ phải vươn một cái ngón tay oán hận bắn một chút hắn chán, đem cái kia thủy tinh vòng cổ ném tới rồi trong lòng ngực hắn, ngươi có phải hay không hướng nơi này tễ một giọt huyết. Ngụy Hâm luôn cuống tay chân mà đem trong lòng ngực đồ vật nhặt lên, chờ thấy rõ ràng là thứ gì về sau khuôn mặt tao đỏ bừng, ba, ngươi như thế nào phiên ta đổ vật đâu. Đây là ta muốn tặng cho đồng học quà sinh nhật. Còn quà sinh nhật, ngươi thiếu chút nữa bởi vì này ngoạn ý mất mạng có biết hay không. Ngụy Thanh khí trừng mắt, ngươi cho ta ăn ngay nói thật. Ngụy Hâm dù sao cũng là mười mấy tuổi hải tử, ngày thường tính cách cũng không như vậy trung nhị, nhìn đến phụ thân phát hỏa cũng không dám giấu giếm, thành thành thật thật mà công đạo nói, ta ngày đó đi dạo phố vào một cái tiểu điếm, kỳ thật nhà hắn đồ vật tương đối cũ xưa ta không nhìn chúng, đang chuẩn bị đi thời điểm chủ tiệm gọi lại ta, hỏi ta có phải hay không muốn tặng cho nữ hải tử lễ vật. Hắn nói hắn có cái vòng cổ là vượng đào hoa, chỉ cần ta chát phá ngón trỏ tễ một giọt huyết tiến thủy tinh hạng truy, chờ thủy tinh hạng truy biến thành màu hồng phấn, liền có thể tặng cho ta thích nữ sinh. Ngụy Hâm có chút chột dạ mà ngẩng đầu hắn ba liếc mắt một cái, thập phần vô lực mà vì chính mình bịa giải, kỳ thật ta không tin, ta chính là cảm thấy hảo chơi muốn thử xem. Về sau không được tùy tiện lại đem huyết tế đến lung tung rối loạn địa phương có biết hay không? Ngụy Thành hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngụy Hâm liếc mắt một cái, chờ quay đầu cùng Lâm Thanh Âm nói chuyện thời điểm trên mặt tắc chất đầy tươi cười, đại sư, ngài pháp lực cao thâm, ta có thể hay không từ ngài này cầu cái bùa hộ mệnh linh tinh đồ vật? Ta này nhi tử quá không bất lo, lúc này đây liền thiếu chút nữa dọa rớt ta nửa cái mạng, ta nhưng không nghĩ lại trải qua hồi thứ hai. Lâm Thanh Âm cười cười, kỳ thật ngươi nhi tử mệnh rất không tồi, bằng không cái kia chủ tiệm cũng sẽ không nhìn chúng hắn. Bất quá hồn phách ly thể lâu như vậy xác thật có chút ảnh hưởng, chỉ là ta đỉnh đầu thượng dùng để khắc phù ngọc đều dùng xong rồi, ta trước khắc cái cục đá cho hắn mang đi, chỉ là hiệu quả kém một ít. Ngụy Thành thê tử Dương Nhiễm Nhiễm đem trên cổ một cái giọt nước hình dạng toàn thân xanh biết phỉ thúy hạng truy hái được xuống dưới, đại sư, ngài xem cái này có thể sử dụng sao? Lâm Thanh Âm đem thần thức thăm đi vào cảm thụ một chút bên trong linh khí, thập phần vừa lòng gật đầu nói, này khối ngọc thạch linh khí thực đủ, tự nhiên là có thể làm ngọc phủ. Dương Nhiễm Nhiễm vội vàng cười nói, là từ ta bằng hữu khai cửa hàng mua, đại sư nếu là thích như vậy ngọc truy ta ngày mai bồi ngài đi mua, ta có thể hội viên có thể giảm giá 20% đâu. Giảm giá 20%. Lâm Thanh Âm nhanh chóng mà tính một chút, lộ ra vui vẻ tươi cười, nếu là nhiều mua một chút chẳng phải là có thể tỉnh mấy chục vạn. Chương 78, bắt trùng. Cây quạt còn có 4 cái hoàn chỉnh hồn phách, nếu là trực tiếp đem hồn phách thả ra đi bọn họ chưa chắc sẽ bình yên vô sự trở lại trong thân thể, lấy hồn phách trạng thái đối mặt thế giới này thật là nguy hiểm quá nhiều. Cứu đều cứu dứt khoát người tốt làm tới cùng, dù sao đều là ở cái kia tiểu điếm mua quá đồ vật người, ly đều không tính xa. Lâm Thanh Âm quyết định dứt khoát đem này đó hồn phách đều đưa về trong cơ thể. Tuy rằng Lâm Thanh Âm không biết bắt tự, bởi vì là hồn phách nguyên nhân tướng mạo cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng dùng mai rùa hào quẻ đủ để cấp ra cũng đủ tin tức. Lâm Thanh Âm đem 4 cái hồn thể thân thể nơi vị trí suy tính một lần, này 4 người tất cả đều ở tại bệnh viện. Cầm đảo bệnh viện nhiều, nhưng là nổi danh danh tiếng tốt liền mấy nhà, nhất xảo chính là 4 người trong đó có một cái liền ở tại nhà này bệnh viện, còn cùng Trần Khải nhuận phía trước ở cùng tầng phòng bệnh. Lâm Thanh Âm xủy cây quạt từ thang lầu hạ một tầng tới rồi phía dưới kia tầng phòng bệnh, hộ sĩ cùng đi ngang qua bác sĩ nhìn đến nàng ánh mắt đều có chút kỳ lạ. Tuy rằng Trần gia cùng Ngụy gia người không có nói rõ thỉnh này vài vị tới là làm gì, nhưng là thông qua đôi câu vài lời bác sĩ các hộ sĩ cũng đều đoán được Lâm Thanh Âm vài người là cái loại này cái gọi là thần côn. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy giống Lâm Thanh Âm tuổi như vậy nhẹ nữ hài tử cư nhiên làm loại này bọn bịp bợm giang hồ nghề đều có chút khinh thường, nhưng là xét thấy người bệnh người nhà khăng khăng yêu cầu, bọn họ chỉ có thể cho bọn hắn điều phòng bệnh tùy ý bọn họ lan lộn, dù sao chỉ cần không chạm vào những cái đó giám sát dụng cụ là được. Ai ngờ bị nàng xem quá cái kia người bệnh cư nhiên kỳ tích mà thức tỉnh. Ngày hôm qua Trần Khải nhuận điều đến VIP phòng bệnh sau liền đóng lại cửa phòng, cũng không biết ở bên trong làm cái gì pháp. Qua ước chừng nửa giờ phòng bệnh môn mở ra, Trần Khải nhuận mẫu thân liền vọt ra nói Trần Khải nhuận thức tỉnh. Lúc ấy bác sĩ hộ sĩ vọt vào đi thời điểm nhưng thật ra không thấy được giấy vàng nước bùa linh tinh đồ vật, chính là giẫm một chân đá vụ đầu, làm cho bọn họ không hiểu ra sao. Tự cấp Trần Khải nhuận làm xong kiểm tra về sau, bác sĩ nhóm về tới văn phòng cũng thảo luận khởi chuyện này, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trần Khải nhuận hôn mê bọn họ tìm không thấy nguyên nhân còn có thể đẩy đến phần đầu đã chịu va chạm nhân tố mặt trên, chính là đem hắn đánh thức dùng chính là cái gì phương pháp bọn họ liền tưởng không rõ. Nay cổ thảo luận nhiệt chiều còn không có qua đi, hôm nay này một nữ tam nam bọn bịp bợm giang hồ đội lại tới nữa, vừa thấy chính là Trần Khải nhuận phụ thân cấp dẫn tiến. Bởi vì ngày hôm qua sự đại phu nhóm đối bọn họ đều thực chú ý, chờ phòng bệnh môn đóng lại về sau mấy cái đại phu đều nhịn không được ở cửa bồi hồi, đặc biệt tưởng đi vào tìm tòi đến tận cùng. Nhưng bọn họ không đợi tưởng hảo cái gì lý do đâu, phòng bệnh môn liền khai, đám kia đại sư vội vội vàng vàng đi rồi, chỉ còn lại có Ngụy Hâm mẫu tử hai cái ở trong phòng bệnh. Bác sĩ nhóm nương kiểm tra phòng đi vào lại cấp Ngụy Hâm làm cơ sở kiểm tra, vẫn như cũng là tìm không ra hôn mê nguyên nhân, cũng nghĩ không ra làm hắn thức tỉnh biện pháp. Bác sĩ nhóm tra xong phòng liền vội đi, chính là hộ sĩ chạm nhưng vẫn có người. Ước chừng một giờ sau các hộ sĩ nhìn đến Lâm Thanh Âm một hàng vội vội vàng vàng trở về vội vàng cho nhau đưa mắt ra hiệu, không đợi qua đi hỏi thăm tình huống liền thấy mới đóng cửa không một phút phòng bệnh môn lại lần nữa bị đẩy ra, nói Ngụy Hâm tỉnh. Bác sĩ cùng các hộ sĩ đều ngốc, đây là tổ chức thành đoàn thể tới cùng chúng ta pha cho đi. Chính là uy nước đùa tốc độ cũng không nhanh như vậy hảo sao. Chờ đại phu nhìn trên giường bệnh tinh thần tỏa sáng Ngụy Hâm cũng không biết nên nói cái gì hảo, bằng không hắn không ăn không uống cũng không trợn mắt ở trên giường nằm vài thiên. Bọn họ khẳng định cho rằng Ngụy Hâm là trang bệnh. Nếu không có gì đáng ngại quan sát mấy ngày là có thể xuất viện, chính là bác sĩ nhóm trong lòng đều có chút buồn bực, cái này kêu chuyện gì a? Lâm Thanh Âm bọn họ ở trong phòng bệnh nghe Ngụy Hâm nói sự tình từ đầu đến cuối thời điểm, về có bốn cái thực thần bọn bịp bợm giang hồ sự đã ở não ngoại khoa chữa bệnh và chăm sóc đàn hệ chặt truyền cái biến, thậm chí còn có hộ sĩ trộm chụp Lâm Thanh Âm ảnh chụp phát tới rồi trong đàn, nói cái này chính là dẫn đầu đại sư. Tuy rằng Lâm Thanh Âm không có cùng nhà này bệnh viện nhân viên y tế nói chuyện qua, nhưng là nàng hiện tại ở cái này phòng đã mỗi người đều biết danh nhân rồi, liền đại phu thấy nàng đều không tự chủ được dùng sức xem nàng hai mắt. Đến dưới lầu phòng bệnh, Lâm Thanh Âm đối với nhân viên y tế nhìn chăm chú cũng không phản cảm, bởi vì bọn họ ánh mắt không có gì ác ý, có chỉ là tò mò, đặc tò mò, ruột gan cồn cào tò mò. Đại phu cùng lớn tuổi hộ sĩ mặt không đi mặt mũi, nhưng có một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu hộ sĩ kìm nén không được, chủ động chạy tới gương mặt hồng hồng hỏi, các ngươi muốn tìm cái nào người bệnh a? Lâm Thanh Âm chỉ vào hành lang cuối phòng bệnh nói, ở nơi đó mặt, gọi là gì ta không biết. Tiểu hộ sĩ thuận hà ngón tay hướng trong vừa thấy tức khắc minh bạch, bên trong kia gian phòng bệnh cũng có cái hôn mê nhập viện, đến nay không có thức tỉnh. Tiểu hộ sĩ đối Lâm Thanh Âm đánh thức người bệnh phương pháp thập phần tò mò, nhịn không được đi theo nàng phía sau cùng nhau chiều phòng bệnh đi đến. Phòng bệnh cuối là cái ba người gian. Tận cùng bên trong giữa cửa sổ nằm chính là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, nàng mụ mụ ngồi ở mép giường vô thần mà nhìn nàng, trên mặt còn có hay không làm nước mắt. Lâm Thanh Âm biết cái này người bệnh là cái nữ hài, liền làm Vương Béo ba người ở bên ngoài hơi chờ đợi một hồi, nàng một mình đi vào đi lập tức tới rồi nữ hài trước giường bệnh. Mễ Thanh Thu đang ở mặt ủ mày hễ tưởng nữ nhi sự, đồng nhiên tới một cái cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm hài tử, Mễ Thanh Thu theo bản năng hỏi, ngươi là nhà của chúng ta Liên Liên đồng học. Lâm Thanh Âm rỗi tay đem giường bệnh mảnh kéo lên, che đậy bên cạnh giường bệnh người nhà tò mò tầm mắt. Đi theo Lâm Thanh Âm mặt sau tiểu hộ sĩ từ mảnh bên ngoài đem đầu rỗi tiến vào, ngượng ngùng hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Lâm Thanh Âm có chút vô ngữ mà nhìn nàng, ta đây là phong kiến mê tín, cùng các ngươi bệnh viện chữa bệnh không quan hệ. Ta biết, tiểu hộ sĩ làm cái làm ơn thủ thế, ta quá tò mò, ngươi nếu là không ngại nói ta tưởng vây xem một chút, bằng không ta sợ đêm nay ta ngủ không yên. Lâm Thanh Âm bất đắc dĩ gật gật đầu. Chờ tiểu hộ sĩ lại đây về sau không quên đề điểm nàng một câu, ngươi kỳ thật thiện tâm tâm khoan cái loại này loại hình, chính là lòng hiếu kỳ quá nặng. Kỳ thật có đôi khi lòng hiếu kỳ quá nặng không phải chuyện tốt, dễ dàng gặp phải không cần thiết phiền toái. Tiểu hộ sĩ nhìn Lâm Thanh Âm rõ ràng so với chính mình non nớt còn chính thức mà thuyết giáo, nhịn không được cười chắp tay nói, đã biết, đại sư. Mễ Thanh Thu không hiểu ra sao nhìn cái này xa lạ nữ hài cùng cái này tiểu hộ sĩ ngươi một câu ta một câu, cũng không biết là chuyện thật vẫn là nói giỡn, ngươi rốt cuộc là tới làm gì. Ta là tới đem ngươi nữ nhi đánh thức. Lâm Thanh Âm từ áo khoác trong túi móc ra cây quạt hạ giọng nói, hôm nay có người mời chúng ta xử lý con của hắn hôn mê bất tỉnh sự, chúng ta tra xét tình huống phát hiện là hồn phách bị người mạnh mẽ câu đi rồi. Ta tìm được cái kia nam hài hồn phách thời điểm phát hiện còn có khác hồn phách cũng ở bên nhau, thuận tay làm chuyện tốt đều mang về tới. Mễ Thanh Thu theo bản năng cảm thấy đây là kẻ lừa đảo đi, không đợi trở mặt liền thấy Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng vô vô cây quạt, thấp giọng nói, trở về đi. Mễ Thanh Thu không khỏi mà chần chờ một chút, không đợi suy nghĩ cẩn thận này tiểu cô nương là cái gì gạt người kịch bản liền thấy nàng nữ nhi ngón tay bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó đôi mắt liền mở. Tiểu hộ sĩ, cư nhiên như vậy không khoa học. Mễ Thanh Thu lúc này lại không rảnh lo cái gì khoa học không khoa học, nàng nhào qua đi khẩn trương mà nhìn nữ nhi mặt, Liên Liên, ngươi tỉnh. Liên Liên nhìn một chút bốn phía bài trí, tựa hồ không quá minh bạch chính mình cái gì ở bệnh viện. Lâm Thanh Âm thấy nữ hài hồn phách đã cùng thân thể hợp hai làm một yên tâm đem cây quạt thu lên, được rồi, tỉnh lại thì tốt rồi, nhớ rõ về sau ngàn vạn đừng tùy tiện đâm tay chỉ lấy huyết, liền tính là nhân ra không bắt ngươi máu cách làm, vạn nhất kia kim tiêm không sạch sẽ cũng là khó lường sự. Mễ Thanh Thu thấy Lâm Thanh Âm phải đi, vội vàng đem nữ nhi ủy thác cấp xem há hốc mồm tiểu hộ sĩ, chạy nhanh đuổi tới cửa, đại sư, này thật sự thật cảm ơn ngươi, như thế nào xưng hô. Nàng vừa nói một bên sờ túi. Nhưng ra tới quá vội vàng đừng nói tiền bao ngay cả di động cũng chưa lấy, đại sư, ngài chờ lần tới đi ta bắt lấy tiền bao. Lâm Thanh Âm nhìn nữ nhân này tướng mạo, biết nhà nàng tương đối thanh bẩn, liền lần này nằm viện tiền cũng là hỏi thân thích mượn. Lâm Thanh Âm vẫy vẫy tay nói, người khác đã phó trả tiền, ta chỉ là thuận tay đem ngươi nữ nhi mang theo trở về mà thôi, tổng không thể làm nàng liền như vậy tiêu tán đi, là nhà ngươi nữ nhi vận khí tốt. Lâm Thanh Âm nói nhẹ nhàng bâng quơ, mẹ Thanh Thu lại nghe nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Tưởng tượng đến nữ nhi hồn phách tứ cố vô thân ngốc tại bên ngoài nàng liền đau lòng, thật là may mắn gặp cái này hảo tâm đại sư, bằng không nàng nữ nhi như thế nào không nàng cũng không biết. Mễ Thanh Thu ngàn ân vạn tạ đem Lâm Thanh Âm tiễn đi, chờ hồi quá phòng bệnh mới nhớ tới vừa rồi vị kia đại sư cũng không có nói cho chính mình nàng tánh mạng. Mễ Thanh Thu nghĩ nghĩ chụp một chương cùng nữ nhi chụp ảnh chung phát tới rồi bằng hữu trong giới, cảm tạ không biết tên đại sư ân cứu mạng. Mặt khác ba cái người bệnh tuy rằng không ở nhà này bệnh viện, nhưng là Lâm Thanh Âm cũng không phí cái gì việc khó, đi liền đem hồn phách một tắc, gia đình trạng huống không tồi cấp cảm tạ phí nàng liền thu, giống mẹ Thanh Thu cái loại này bản thân liền tương đối khó khăn coi như là làm tốt sự. Lâm Thanh Âm sự phất y dìa đi, ẩn sâu công cùng danh, về nhà sau phao cái nước gấm tắm sau thoải mái dễ chịu ăn một đốn con cua hầu biển tử, lại liền xương sườn ăn hai chén cơm. Cơm nước xong Lâm Thanh Âm cũng không ngừng nghỉ, ngồi ở trên sofa gặm quả táo xem TV. Lâm Thanh Âm phía trước ở nhà thời điểm trong nhà TV chính là cái bài trí, mười mấy năm đều thành lao đồ vật, trong nhà vội vàng đi làm vội vàng học tập, kia TV liền cơ đỉnh hộp đều không có, quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết thời điểm khai một hồi, chắp vá nhìn xem Tết âm lịch tiết tối, mặt khác thời điểm đều liền ổ điện đều nhổ xuống tới, cho nên Lâm Thanh Âm đối TV vẫn là rất tò mò. TV thượng ở truyền phát tin mô đài hài kịch thi đấu, Lâm Thanh Âm lần đầu tiên xem loại này loại hình tiết mục đem nàng đậu ngửa tới ngửa lui, cười dừng không được tới. Hiện tại người thật là quá đâu, thật tốt chơi. Lâm Thanh Âm xem TV vui vẻ cơ chân múa tay, Thanh Âm mụ mụ thu thập xong chén đua sau do dự hạ cuối cùng vẫn là không kêu nàng đi viết làm luyện tập sách. Tuy nói lập tức liền phải thượng cao tam rất khẩn, nhưng là Thanh Âm mụ mụ cảm thấy Lâm Thanh Âm ở học tập thượng thật là tính tự giác hài tử. Hơn nữa này một cái học kỳ tới nay thành tích vẫn luôn đều thực ổn định, cũng nên thích hợp thả lỏng thả lỏng. Mặt khác Thanh Âm mụ mụ cảm thấy bằng nữ nhi như vậy ái học tập thái độ. Khẳng định xem một hồi liền chính mình đi học tập, căn bản đều không cần nàng thúc giục. Lâm Thanh Âm, ha ha ha, thật tốt cười. Thanh Âm mụ mụ, nếu không quá một hồi vẫn là thích hợp nhắc nhở nàng đi. Nếu không dễ dàng cười chịu qua đi. Lâm Thanh Âm xem TV xem đến vui vẻ, lúc này cầm đảo bản địa thực nhiệt một cái trên diễn đàn có một cái thiệp phiêu đỏ, tên gọi ta ca hồn phách bị người đưa về tới. Lâu chủ cầu phú quý, sống lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thái quá sự. Mấy ngày hôm trước ta ca đang ăn cơm đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lúc ấy liền đem ta doãng ốc, cho rằng hắn chảy máu não đâu, chạy nhanh đưa đến 20 bệnh viện. Kiểm tra rồi một vòng xuống dưới cái gì tật xấu không có, đến nỗi vì sao té xỉu không biết, bất quá nghe nói ta ca không phải duy nhất một cái, gần nhất cầm đảo vài cái loại này bệnh, nói chuyên gia ở nghiên cứu đâu. Chúng ta lúc ấy cũng không biết chuyên gia gì thời điểm có thể nghiên cứu ra tới, ta mẹ một bên khóc một bên đều trộm đạo nghiên cứu áo liệm hủ cho cốt linh tinh. Đúng lúc này trong phòng bệnh tới mấy cái nhìn rất có tiền người, dẫn đầu chính là một cái tiểu cô nương, cũng liền 16-17 tuổi đi, nhìn đặc nộn đặc đẹp, kia đôi mắt một nhìn ta, ta liền ta ca họ gì đều đã quên. Xinh đẹp tiểu muội muội bị đi theo nàng người coi là tiểu đại sư, nghe này xưng hô có phải hay không cảm thấy giống xem bói bán tiên. Ai các ngươi đừng nói thật đúng là cái loại này, bán tiên nói ta ca hồn phách bị người câu đi rồi, nàng hôm nay cứu khắc hồn phách thời điểm thuận tiện đem ta ca hồn phách cũng mang theo trở về. Sau đó ta xem nàng móc ra một phen cây quạt làm mấy cái kỳ quái động tác, ta ca liền tỉnh. Có phải hay không đặc thần kỳ? Hiện tại xem bói bán tiên đều như vậy như bức sao? Còn có người cư nhiên có hồn phách. Ta tam quan đều phải nát hảo sao? Một lâu, lâu chủ ngươi là viết tiểu thuyết sao? Trình độ loại này cũng quá không được, một chút tâm ý đều không có, khó coi. Hai lâu, ta cảm thấy lâu chủ chính là xem bói đi. Biên chuyện xưa quá giả. Ba lâu, ha ha. Không biết cho rằng ta sinh hoạt ở trong tiểu thuyết đâu. Nhìn một lưu trào phúng, cậu phú quý không vui, rõ ràng chính là thật sự các ngươi dựa vào cái gì nói ta là biên, lập tức liền cùng mặt trên trào phúng người của hắn giang đi lên. Liên ở lưỡng ba người xảo túi bụi thời điểm, đồng nhiên không biết từ chỗ nào lại toát ra tới một cái kêu phô mai sầu riêng hồi phục một cái, xin hỏi thế các ngươi đưa về hồn phách đại sư có phải hay không họ Lâm, mặt sau còn đi theo một tên béo một cái lao nhân cùng một cái hong công người. Cậu phú quý ngốc. Ngươi như thế nào biết? Phô mai sầu riêng, ta muội hồn phách cũng ném, chính là vị này Lâm đại sư cấp đưa về tới, nhưng thần đâu, ta mợ đương trường liền cho nàng quỳ xuống. 55 lâu, thật là xả mấy cái trứng, còn chỉnh cái áo choàng ngươi có mệt hay không a? Cậu phú quý nổi giận, mở ra di động chụp hình một cái ngày hôm qua có hôn mê ảnh chụp bằng hữu vọng, lại đối với uống cháo ca ca chụp bức ảnh phát đánh trên diễn đàn, xem lúc này ai còn cùng ta giang. Chương 79. Cầu phú quý này trương mang theo thời gian bằng hữu vòng chụp hình thập phần có sức thuyết phục, rốt cuộc một trước một sau liền kém một ngày thời gian, nhưng là thoạt nhìn khác nhau như hai người. Nhưng là bất luận cái gì thời điểm đều không thiếu giang tinh, đặc biệt là tại đây loại nặc danh diễn đàn, lập tức liền có người thế bác sĩ bất bình, nói cầu phú quý vì tuyên dương phong kiến mê tín đến bác sĩ vất vả mà không màng linh tinh, khi cầu phú quý thẳng trợn trắng mắt. Bác sĩ thực vất vả cũng thực chuyên nghiệp là không sai. Nhưng là lần này công lao xác thật là vị kia tuổi trẻ nhẹ đại sư. Cũng may cẩu phú quý không phải một người ở chiến đấu, phô mai sầu riêng đem biểu mội mặt đánh cái mổ xải cũng đã phát đi lên, đồng dạng phòng bệnh bố cục nhưng là một chương là trói đầy cái các loại dụng cụ một khác chương còn lại là kiểu chân bắt chéo xem di động, trước sau chênh lệch to lớn đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một người nói như vậy có lẽ là giả, nhưng là hai người đều nói như vậy còn mang theo ảnh chụp làm chứng mức độ đáng tin nháy mắt liền tăng lên hơn phân nửa. Lập tức liền có nghi ngờ người phản chiến, phát ra cư nhiên như vậy thần kỳ sao cảm thán. Có người phản chiến tựa hồ kích thích tới rồi giang tinh, chẳng những bắt đầu phun lâu chủ thuận tiện còn đem tân người cũng đi một lần, thông thiên đều là không văn hóa thật đáng sợ. Cầu phú quý cùng giang tinh véo hô mưa gọi gió thời điểm, một cái kêu ba tòa kim sơn vong hưu xuất hiện, đã phát một trường ở xa hoa phòng bệnh tự chủ, sau đó nói, ta cảm thấy cầu phú quý cùng phô mai sầu riêng các ngươi cũng nên cảm ơn ta. Bởi vì ta cha chính là ra tiền thỉnh đại sư thổ hào. Mặt khác đại sư đi tìm ta hồn phách thời điểm cha ta vẫn luôn theo bên người thấy toàn quá trình, hiện tại hắn toàn bộ thế giới quan đều điên đảo, thoạt nhìn chịu kích thích có điểm đại. Cầu phú quý cùng phô mai sầu riêng ngao ngao quỳ tạ thổ hào, thuận tiện không quên hỏi có hay không cái gì xuất sắc nội tình. Ba tỏa kim sơn nhanh chóng trở về thiệp, ngươi hỏi một chút nhà các ngươi ném hồn người, có phải hay không đều là tân hoa phố đảo cổ cửa hàng một cái tiểu điếm mua quá đồ vật. Còn bị chủ tiệm lừa dối lấy một giọt đầu ngón tay huyết. Cái kia chủ tiệm liền cùng trong tiểu thuyết tà tu dường như, dựa giết người sát hại tính mệnh che lấp chính mình vận số, đại sư đem hắn pháp thuật cấp phá, lao nhân kia đi ra ngoài đã bị lôi cấp đánh chết. 104 lâu, ta dựa, ta nói ngày mùa đông như thế nào đột nhiên xét đánh trời mưa, hợp lại là vì phách người tới. 105 lâu, cái kia tiếng sấm thật sự siêu cấp đại, ta lúc ấy ở trên đường thiếu chút nữa cho ta dọa nước tiểu. 106 lâu, ta hôm nay còn cùng đồng sự nói dự báo thời tiết rõ ràng là ngày nắng, cũng không biết là vị nào đạo trưởng độ kiếp không hòa khí tượng đài chào hỏi, dẫn lôi kiếp ra tới. Hiện tại vừa thấy, ta cư nhiên đoán đúng phân nửa, tuy rằng không phải đạo trưởng, nhưng xác thật là lôi kiếp không sai. 107 lâu, tiếp tục thổi, ta phiên biến di động cũng không thấy được một cái có người chịu khổ xét đánh tin tức, nếu là chuyện thật nói, cầm đảo vong đã sớm phát tin tức đẩy tặng đi. 108 lâu, ta đi, ta cửa hàng liền ở Tân Hoa trên đường. Chính mắt thấy cái kia lão nhân bị sét đánh chết toàn quá trình. Đúng rồi, nhà ta theo dõi hẳn là chụp đến hình ảnh, ta đi hồi phóng một chút nhìn xem video, nếu có rõ ràng hình ảnh nói cho các ngươi chụp hình. Thiệp náo nhiệt lên, đại gia từ đại sư đề tài thuận lợi chuyển rời đến bị sét đánh lão nhân trên người, thảo luận khí thế ngất trời. Thực mau 108 tầng chủ liền đã phát một ít video chụp hình, tuy rằng độ phân giải có chút mơ hồ, nhưng là kia nói cự lôi đánh tới nhân thân thượng kia một màn thật đúng là bị chụp được tới. Liên ở Giang Tinh hấp hối dãy rủa thời điểm, cầm đảo vong đẩy tặng khu náo nhiệt cự xét đánh tử lộ người tin tức, có người lập tức đem tin tức chụp hình đã phát đi lên, hơn nữa trọng điểm Tiêu Hồng cuối cùng một câu, được biết, nên nam tử có lẽ cùng một hồi giết người án có quan hệ, cảnh sát đã tham gia điều tra. Tức khắc diễn đàn náo nhiệt mở ra, cái này thiệp nhanh chóng phiêu hồng, đại gia một đám đều tới cúng bái đại sư, đến nỗi mấy cái Giang Tinh vô luận như thế nào nhảy nhót lung tung đều không chiếm được người khác nhận đồng. Có người nhìn không được nửa nói giỡn nói một câu các ngươi như vậy hắc đại sư, vạn nhất làm đại sư thấy được cái này thiệp, ha ha, ta cảm thấy đại sư là có thể tính ra ngươi là ai sau, kia mấy cái hắc tử lập tức liền biến mất, thậm chí có người còn trộm đạo trở về đem chính mình hồi phục tầng lầu yên lặng xóa bỏ, chột dạ trình độ có thể thấy được một chút. Cầm đảo nào đó khu biệt thự, một cái kêu Châu Ninh người trẻ tuổi ngồi ở thoải mái trên sofa tìm tòi về đại sư tin tức. Ngay từ đầu nhìn đến cẩu phú quý phát thiệp khi hắn có chút khịt mũi coi thường, chính là càng về sau xem hắn biểu tình càng đứng đắn, chờ nhìn đến cuối cùng vẻ mặt của hắn đã có chút nghiêm túc. Châu Ninh từ trên sofa đứng lên, bay nhanh mà trở lại phòng mở ra máy tính, căn cứ mấy chương hình ảnh định vị ra này ba người nơi bệnh viện, gọi điện thoại tìm người từng cái đi chứng thực. Qua nửa giờ, Châu Ninh nhận được điện thoại. Điện thoại bên kia người không chỉ có chứng thực này vài món sự xác thật là cùng thiệp nói giống nhau như lúc. Thậm chí liền Bích Hải khu biệt thự sửa phong thủy sự cũng nghe được. Châu Ninh đem thiệp mấy chương ảnh chụp cùng trọng điểm tầng lầu đều đóng dấu ra tới, cầm tờ giấy đi vào tầng cao nhất Dương Quang phòng, đưa cho đang xem thư Châu Hải. Ba, ta từ trên diễn đàn thấy được một cái thiệp, bên trong nói một cái đại sư rất linh nghiệm. Ta vừa rồi làm mã thúc đi chứng thực một chút, bên trong nói sự tình xác thật là thật sự. Châu Hải hơi lật xem một chút liền đem này tờ giấy phóng tới một bên, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Châu Ninh, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ta tưởng thỉnh nàng giúp ta tìm xem mụ mụ rơi xuống. Châu Ninh đặt ở trên đùi ngón tay run nhẹ nhẹ, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ta không tin ta mẹ không có. Châu Hải thở dài, chính là mẹ ngươi đã mất tích 3 năm, ngươi biết nhà ta năng lực xem như không nhỏ, liền chúng ta đều tìm không thấy mụ mụ ngươi, ta không cảm thấy một cái gì đại sư có thể tìm được. Mặc kệ thế nào ta đều muốn thử xem. Châu Ninh tay hợp lại lên, nắm thành nắm tay, kỳ thật ta vốn dĩ tưởng chính mình thỉnh đại sư. Nhưng là Trần gia cùng Ngụy gia thỉnh cái này đại sư đều hoa 200-300 vạn, ta không có như vậy nhiều tiền. Ngươi cho rằng ta có sao? Châu Hải đứng lên đem báo chí ném ở ghế bập bên thượng, xoay người đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhà chúng ta chính là nhìn ngăn nắp, có công ty có biệt thự, chính là chúng ta chân chính có thể sử dụng vốn lưu động căn bản liền không có nhiều như vậy. Ngươi cũng trưởng thành ta không dối gạt ngươi, ta hiện tại trong thẻ liền có 200 nhiều vạn. Đây là ngươi ở nước ngoài mấy năm nay học phí cùng sinh hoạt phí, không chỉ có là ngươi, ngay cả ta cũng sẽ không tham ô. Châu Ninh vành mắt đỏ hồng, hắn ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ thân hình cao lớn phụ thân thanh âm run rẩy hỏi, ngươi là không tính toán tìm ta mụ mụ. Nếu có thể tìm được ta đương nhiên nguyện ý tìm, chính là ngươi cảm thấy thật có thể tìm được sao. Ngươi đừng quên, mẹ ngươi là ra biển về sau biến mất. Châu Hải quay đầu nhìn Châu Ninh yếu ớt bộ dáng, thanh âm không khỏi mà hòa hoãn vài phần, Châu Ninh, ngươi đã 20. Không phải ly mụ mụ liền sống không được tuổi, ngươi nên học trưởng thành. Châu Hải nói xong xoay người rời đi, Châu Ninh run run xuống tay từ trong túi lấy ra một trương tờ giấy, mặt trên viết Lâm Đại Sư địa chỉ. Châu Ninh không cam lòng đem tờ giấy nắm ở trong tay, vô luận như thế nào hắn đều đến thử xem đi tìm vị kia đại sư. Lâm Thanh Âm đưa tới cầm đảo ngọc đều dùng hết, Ngụy Hâm Mâu thân Dương Nhiệm Nhiệm tỏ vẻ có thể mang nàng đi bằng hữu cửa hàng mua ngọc truy, còn có thể giảm giá 20%. Lại nói tiếp Lâm Thanh Âm từ khi đi vào thế giới này về sau mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, trừ bỏ đi học chính là xem bói kiếm tiền, thật đúng là không có như thế nào dạo qua phố. Không dạo quá không đại biểu không nghe nói qua, rốt cuộc nàng hai cái tùy thân vật trang sức Trương Tư Miểu cùng Thương Y Y đều là thích mua người. Lâm Thanh Âm thường xuyên nghe được hai người bởi vì học tập bận quá không thể đi dạo phố phát ra kêu rên. Lâm Thanh Âm đối với loại này quảng đại nữ tính thích nhất hưu nhàn phương thức vẫn là thực chờ mong. Vì thế nàng còn cố ý hỏi mụ mụ muốn hay không cùng đi. Trịnh Quang Yến vốn dĩ tính toán hôm nay giúp Lâm Húc đem ăn Tết ăn đao cá cùng viên đều tạc ra tới, vừa nghe nói đi dạo phố chuyện này lập tức đem tạc viên vứt tới rồi sau đầu, cao hứng phấn chấn về phòng đi thay quần áo. Đang ở thu thập đao cá Lâm Húc không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng mà cùng Lâm Thanh Âm nói thầm, may mắn ngươi đem mẹ ngươi kêu đi rồi, bằng không hôm nay này cá cùng viên đều bạch ngủ, các ngươi đi ra ngoài dạo mượn nhiều chơi một hồi. Chờ ta tạc xong mấy thứ này các ngươi lại trở về a. Lâm Thanh Âm cầm di động nhìn mỗi điểm bình vong mỹ thực đề cử, vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi Lâm Húc kiến nghị, ta nghe nói Cẩm Đảo ăn ngon nhưng nhiều, chúng ta ăn cơm chiều lại trở về. Nữ nhân đi dạo phố là đáng sợ nhất sự, huống chi là ba nữ nhân cùng nhau đi dạo phố. Vương Béo thập phần cơ trí gọi điện thoại thỉnh Dương Nhiễm Nhiễm lái xe tới đón Lâm Thanh Âm, chính mình tắt trốn đến trong phòng bếp cùng giúp Lâm Húc chặt thịt nhân. Hiện tại Ngụy Hâm thân thể trạng huống phi thường hảo, ở bệnh viện lại quan sát 2 ngày liền có thể xuất viện, vừa lúc có thể đuổi kịp ăn Tết. Tuy rằng thỉnh Lâm Thanh Âm tiêu phí xa xỉ, nhưng là Ngụy Thành cùng Dương Nhiễm Nhiễm hai vợ chồng đối Lâm Thanh Âm vẫn như cũ cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc nhi tử mệnh so cái gì đều quan trọng. Lâm Thanh Âm hôm nay chủ yếu là lấy mua ngọc là chủ. Trịnh Quang Yến cân nhắc muốn nhiều cấp Lâm Thanh Âm mua chút quần áo. Lâm Thanh Âm hiện tại đối mỹ thực thực si mê, đối ăn mặc lại không có quá nhiều yêu cầu. Cũng may mắn nàng theo tu vi tăng lên làn da càng ngày càng tốt, người nhìn cũng càng thêm linh khí, ở nàng nhan giá trị phụ trợ hạ mặc dù là xuyên lại bình thường cũng sẽ không cảm thấy khó coi. Dương Nhiễm Nhiễm bằng hữu cửa hàng là cái tương đối tiểu chúng ngọc thạch nhãn hiệu, nhưng nhân thủ công định chế trang sức thập phần tinh xảo cho nên ở Cẩm Đảo bản địa pha chịu kẻ có tiền truy phủng. Nhưng giá cả so giống nhau ngọc thạch cửa hàng cũng muốn quý thượng rất nhiều. Lâm Thanh Âm đối ngọc yêu cầu tương đối đặc thù, mặt khác không cần điêu khắc thiết kế, cho nên giá cả cũng cùng trong tiệm kế phí yêu cầu không giống nhau. Ba người đến trong tiệm thời gian tương đối sớm, tuy rằng đã bắt đầu buôn bán, nhưng là chỉ có cửa hàng trưởng cùng người bán hàng ở, lão bản còn không có lại đây. Phòng trưng chọn ngọc tuyển ngọc muốn khá dài thời gian, Dương Nhiễm Nhiễm làm Lâm Thanh Âm mẹ con trước tiên ở trong tiệm hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nàng tính toán đến thương trường một nhà rất có danh tiệm bánh ngọt mua một ít bánh kem cùng điểm tâm ngọt trở về, trong chốc lát uống trà thời điểm vừa lúc trang bị. Trịnh Quang Yến ngồi ở giữa cửa một cái ghế thượng xem trên quầy hàng vòng tay, nàng phân không ra cái loại này hảo cái loại này không tốt, bất quá quang cái loại này bình thường nhất vòng tay cũng không phải nàng có thể tiêu phí khởi, tùy tiện một cái vòng tay đều đủ đem nàng tiểu siêu thị cấp mua tới. Trịnh Quang Yến nhìn ngọc, lại không biết một cửa sổ ở ngoài có một nhà ba người đang xem nàng. Lâm Húc tỷ tỷ Lâm Lãm nhìn trong tiệm nữ nhân trên mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi nữ nhi Trúc Thiên Thiên, ngươi xem người kia có phải hay không ngươi mợ? Nhưng thật ra rất giống, bất quá sao có thể? Trúc Thiên Thiên ghét bỏ phiết hạ miệng, mẹ ngươi đừng quên các nàng ra gì điều kiện, bọn họ liền Lâm Thanh Âm sinh hoạt phí đều mau ra không dậy nổi, sao có thể đến Cầm Đảo tới? Liên tính là tới cũng là quét rác đoan mâm, sao có thể đến loại này trong tiệm tới dạo? Vừa mới dứt lời, Trúc Thiên Thiên liền thấy được một bên Lâm Thanh Âm, tức khắc đôi mắt trừng lưu viên. Chẳng lẽ thật là hai mẹ con bọn họ, sao có thể? Trúc Phó Dũng nhìn thê tử cùng nữ nhi lúc kinh lúc giống bộ dáng cũng có chút không kiên nhẫn mà nói, vào xem chẳng phải sẽ biết, chẳng lẽ các ngươi còn sợ thấy các nàng không thành? Vừa nghe lời này, Lâm Lãm nhất thời liền đem đôi mắt trừng đi lên, chê cười, ta như thế nào sẽ sợ nàng? Nàng sờ soạng trên người lông chồn áo khoác, tự tin 10 phần mà nói, đi liền đi, ta đảo muốn nhìn có phải hay không kia toàn gia quỷ nghèo. Lâm Thanh Âm ngồi ở một bên sofa ghế uống trà. Đánh Lâm Lãm cùng Trúc Thiên Thiên dừng lại chỉ trỏ trỏ thời điểm nàng liền chú ý tới bọn họ. Trong đầu về bọn họ ký ức tự động phù ra tới, Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng mà a một tiếng, trên mặt nhiều vài phần hứng thú biểu tình. Lâm Thanh Âm nhớ tới Khương Duy nói qua nói, trên thế giới nhất thống khoái sự chính là xem người khác vả mặt, trong lòng đặc biệt sảng khoái, càng thống khoái sự chính là tự mình vả mặt, bạch bạch, nhất lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lâm Thanh Âm hôm nay đặc biệt muốn biết, đặc biệt lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh rốt cuộc là gì cảm giác. Chương 80. Lâm Lãm ngạo khí mà vừa nhấc đầu đẩy ra cửa hàng môn đi vào, Trịnh Quang Yến nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu vừa thấy, vừa lúc cùng Lâm Lãm bốn mắt nhìn nhau. Lâm Lãm vừa rồi ở bên ngoài chỉ là thấy được Trịnh Quang Yến mặt bên cảm thấy cùng nàng đệ muội có vài phần giống nhau, nhưng thấy được chính mặt về sau không khỏi mà sửng sốt một chút. Nàng tuy rằng có 2 năm chưa thấy được Trịnh Quang Yến, nhưng là trong ấn tượng Trịnh Quang Yến bởi vì hàng năm mệt nhọc duyên cớ nhìn so thực tế tuổi muốn lão mười mấy tuổi, tuy rằng quần áo sạch sẽ tóc cũng sơ ngay ngắn, nhưng là quần áo bởi vì tẩy trắng bệnh lòng bàn tay đều là vết chai duyên cớ, nhìn liền không phong khoáng, lộ ra một cổ nghèo kiết hủ lậu tướng. Mà trước mắt ngồi ở trước quầy Trịnh Quang Yến gương mặt nở nang no đủ, nhìn không tới một chút nếp nhăn không nói liền làn da nhìn cũng thập phần trắng nõn, thật dài ngón tay ở đùa nghịch một con xanh biếc vòng tay, hoàn toàn nhìn không ra trước kia thô tráng dấu vết. Lâm Lãm theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, nàng so Trịnh Quang Yến muốn lớn hơn 5 tuổi, trước kia nàng trừ bỏ cười nhạo Trịnh Quang Yến nghèo chính là châm chọc nàng lớn lên lão, nhưng hiện tại nhân ra nhìn so nàng muốn tuổi trẻ 10 tuổi còn nhiều, hoàn toàn cùng thay đổi một người giống nhau. Lâm Lãm cảm thấy một cục đá lớn chắn ở ngực, đặc biệt nghẹn khuất hoảng, nói chuyện càng thêm không khách khí, ta vừa rồi còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, nguyên lai thật đúng là chính là ngươi. Nàng lấy mắt đảo qua ngồi ở trên sofa uống trà Lâm Thanh Âm, cười khẩy nói: chẳng lẽ ngươi khuê nữ lại lánh học đồng, chạy nhanh ra tới trông thấy việc đời. cũng không biết kia hai cái tiền có đủ hay không đương các ngươi một nhà ba người sinh hoạt phí, còn dám ra tới khoe khoang, thật là ổ chó tổn không được lương khô. Trịnh Quang Yến cùng Lâm gia người liền không có một cái đối phó, trước kia tết nhất lễ lạc không thể không đi thời điểm mỗi lần đều đến sinh một bụng khí, lúc này mới khó khăn ngừng nghỉ hai năm lại một lần nhìn thấy chán ghét đại cô tỷ, Trịnh Quang Yến cũng không chút khách khí mà tặng một đôi đại bạch mắt qua đi, ngươi ai à? Lâm Lãm bị những lời này hảo huyền không khí ra cái tốt xấu tới, bóp eo lông mày đều dựng thẳng lên tới, Trịnh Quang Yến ngươi thiếu giả ngu, ta là ai ngươi không biết. Tại đây trang cái gì kẻ có tiền đâu. Trịnh Quang Yến ha hả một tiếng, khinh phiêu phiêu dỗi trở về, nguyên lai là ngươi à, lão thành như vậy ta cũng chưa nhận ra được, ta còn tưởng rằng là ta quê quán cái nào a gì đâu. Đây là trước kia Lâm Lãm thích nhất châm chọc Trịnh Quang Yến một câu, hôm nay Trịnh Quang Yến lấy những lời này cấp dỗi trở về tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Nghẹn khuất mười mấy năm kia khẩu khí đều bởi vậy tản ra. Lâm Lãm bị chính mình thường dùng nói vào mặt, tức khắc phổi khí tạc, một mặt trên đầu hắn vừa muốn chửi đồng, cửa hàng trưởng liền cười tủm tỉm mà đã đi tới chắn nàng phía trước, "Nữ sĩ, vì tăng lên khách hàng tiêu phí thể nghiệm, chúng ta nơi này không thể lớn tiếng ồn ào, nếu có việc tư có thể rời bước đến cửa hàng ngoại giải quyết." Lâm Lãm ở Trịnh Quang Yến trước mặt cố làm ra vẻ, nhưng ở ngoài mặt đặc biệt là loại này xa hoa trong tiệm mặt đặc biệt để ý mặt mũi. Nàng thấy trong tiệm mặt nhân viên công tác đều nhìn chính mình, không thể không đem hỏa khí nghẹn trở về, chính là này một nghẹn nàng cảm thấy càng nhiệt. Đem trên người lông chồn áo khoác cởi ra đưa cho lão công, Lâm Lãm đem cánh tay ôm ở trước ngực ý có điều chỉ mà cùng cửa hàng trưởng nói, các ngươi loại này thượng cấp bậc cửa hàng nhất hẳn là đánh bóng đôi mắt, không thể người nào đều trở thành là khách hàng. Có người chính là không tự giác, trên người không cái khối tám mao liền cái gì cửa hàng đều dám dạo, ngươi cho rằng nàng là tới mua đồ vật. Kỳ thật nàng rất có thể là tới nhận lời mời người vệ sinh. Lâm Lãm nói xong còn cảm thấy chính mình rất hài hước dùng mu bàn tay che miệng ha ha ha mà nở nụ cười, nghe Lâm thanh âm nổi da gà đều đi lên. Cửa hàng trưởng nghe được lời này trên mặt tươi cười không hề có thay đổi, chỉ cần vào chúng ta cửa hàng môn, ở chúng ta trong lòng đều là khách hàng, đều là thượng đế. Lâm Lãm bị chạm vào một cái không mềm không ngạnh cái đinh trên mặt có chút xuống đài không được, quay đầu liền chiều uống trà Lâm thanh âm phát hỏa. Ngươi đều bao lớn rồi gặp người không biết chào hỏi. Như vậy đã nửa ngày ngươi gọi người sao? Mắt mù a. Trúc Thiên Thiên tiến vào nửa ngày cũng không quản ta mẹ kêu một tiếng mợ a. Ta đây là ra dáng ra hình cùng nàng học đâu. Lâm Thanh Âm không nhanh không chậm mà xả một chút khoe miệng. Ngươi có tâm tình dạy ta không bằng hảo hảo giáo giáo ngươi khuê nữ, miễn cho nàng trưởng thành cùng ngài một cái dạng. Đem chén trà phóng tới trên bàn. Lâm Thanh Âm đi đến trước quầy nhìn thoáng qua Trịnh Quang Yến đang ở thưởng thức vòng tay, duỗi tay điểm một chút. Giúp ta mẹ mang lên thử xem. Cửa hàng trưởng biết Lâm Thanh Âm là Dương Nhiễm Nhiễm mời đến khách quý, ngay cả lão bản đều sáng sớm gọi điện thoại làm hảo hảo chiêu đãi, nàng không dám chậm trễ mà chạy nhanh lại đây, tự mình cầm cái đệm giúp Trịnh Quang Yến mang lên. Còn khá xinh đẹp, mẹ, ngươi liền mang đi. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà quay đầu nhìn Lâm Lam nói, ta đây là chính mình tiêu tiền mua mang cũng an tâm, không giống như là nào đó nhân vi căng mặt mũi còn tiêu tiền thuê một kiện quần áo. Lâm Lãm trên mặt hồng một khối bạch một khối lại một câu cũng nói không nên lời, nàng cái này quần áo xác thật là thuê tới. Lâm Lãm tới cầm đảo là vì tham gia đêm nay nàng lão công chúc phó dụng công ty tổng bộ cử hành niên độ cảm ơn tiệc rượu, vì căng mặt mũi nàng tiêu tiền thuê một kiện lông chồn. Cái này lông chồn một ngày tiền thuê muốn 800 đồng tiền đâu, Lâm Lãm thật vất vả lần đầu tiên xuyên lông chồn nghĩ phải hảo hảo khoe khoang, cho nên sáng sớm đã kêu một nhà ba người ra tới đi dạo phố, tranh thủ đem 800 đồng tiền đều đến mỗi một phút thượng. Nhưng nàng không nghĩ tới loại này tư mật sự cư nhiên làm Lâm Thanh Âm cấp đoán được, mặt ra không khỏi có chút đỏ lên, trong lòng có điểm tao đến hoảng. Trúc Thiên Thiên nhìn Lâm Lãm xấu hổ bộ dáng trong lòng ứa ra hỏa. Nàng từ nhỏ so học tập so bất quá Lâm Thanh Âm, mỗi lần gặp mặt liền các loại châm chọc Lâm Thanh Âm ra nghèo, nàng cũng vì thế ở Lâm Thanh Âm trước mặt thập phần có ưu việt. Nhưng hôm nay cái kia chỉ biết buồn đầu học tập không yêu hè răng tiểu quỷ nghèo cư nhiên miệng lưỡi sắc bén châm chọc nhà nàng dựa thuê quần áo giữ thể diện. Trúc Thiên Thiên cảm thấy này quả thực là đối nàng lớn nhất nhục nhã, lập tức nói không lựa lời mà nói, Lâm Thanh Âm ngươi như thế nào cùng ta mẹ nói chuyện đâu? Nhà ngươi tình huống như thế nào khi chúng ta không biết sao? Là ai vì 10 vạn đồng tiền học đồng liền trọng điểm cao trung đều không đi, chạy tới một cái danh tiếng kém cỏi nhất tư lập cao trung? Nàng hư lạnh một tiếng, tức giận bất bình mà nói, cầm học đồng về sau cũng không biết đem tiền cho ngươi mãi mãi hiếu kính cô đại gia, trách không được người trong nhà đều trướng mắt nhà ngươi. Ngươi còn chạy này tới trang người giàu có tới, cũng không sợ tao đến hoảng. Lâm Thanh Âm chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn nàng, ta không cần trang, vốn dĩ chính là A. Rốt cuộc ta trước học đều có thể lấy mười mấy vạn học đồng, không giống biểu tỷ ngươi, hoa mười mấy vạn cũng chưa trường học muốn. Trúc Thiên Thiên mặt đều tái rồi, nàng từ nhỏ ghét nhất cái này biểu muội chính là bởi vì nàng luôn là hàng năm khảo đệ nhất, nàng ở học tập đua bất quá nàng chỉ có thể ở ăn mặc thượng đánh bại nàng. Nhưng mặc dù là như vậy nàng cũng sợ nhất người khác nói nàng tiêu tiền đều lên không được cao trung sự, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút mất mặt. Trúc Phó Dũng nhìn đến thê nữ ở Lâm Thanh Âm trước mặt cũng chưa chiếm được hảo, sắc mặt cũng khó coi, há mồm chính là trách cứ, Lâm Thanh Âm, người ba như thế nào giáo ngươi, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Lâm Thanh Âm trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng là đôi mắt lại thập phần lạnh băng, ta ba dạy ta tri ân báo đáp, không thể làm vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Trúc Phó Dũng trên mặt hiện lên một tia chật vật thần sắc, trong miệng lại lẩm bẩm không thể nói lý, một bộ khinh thường cùng Lâm Thanh Âm bắt chuyện bộ dáng. Lâm Thanh Âm nhìn này một nhà ba người vặn vẹo sắc mặt nhịn không được nở nụ cười, nàng dùng tay gõ gõ quầy, kêu lên cửa hàng trưởng tới nói, ngươi xem kia ôm lông chồn cái kia nữ, đôi mắt mông muội mà không có thần, xem đồ vật như hổ rình mồi, này thuyết minh nàng đã làm tặc, các ngươi muốn cẩn thận trong tiệm quý trọng vật phẩm, còn có cái kia cầm cùng cái dùi dường như nữ hài các ngươi cũng muốn để ý, đôi mắt mắt tròn trâu sung ra, loại người này lô mãng lại sợ gánh sự, tiểu tâm sẽ chạm vào, nát các ngươi cửa hàng ngọc trang sức còn không nhận chướng. Đến nỗi cái kia nam cũng không phải cái gì hào điểu, ngươi xem hắn trợn mắt khi tròng trắng mắt lộ ra ngoài, này thuyết minh người này không có lương tâm, là tục xương bạch nhãn lang. Khả năng chính hắn đều đã quên lúc trước nếu không phải hắn cậu em vợ phấn đấu quên mình đem hắn từ hỏa cứu đi lên, hắn sớm đã thấy Diêm Vương sự. Kỳ thật cứu người của hắn nguyên bản cũng không tính toán làm hắn báo đáp cái gì, nhưng người này xoay người liền đem chính mình tàn thuốc không bóp tắt dẫn đốt bức màn dẫn tới cháy sự đẩy đến cứu người của hắn trên người. Còn làm nhân ra bồi 1 vạn đồng tiền này liền thực ghê tởm. Loại này liền cứu mạng ân tình đều có thể giẫm đạp trên mặt đất người, ngươi cũng không cần trông cậy vào hắn thế hắn lao bà nữ nhi mua đơn, xảy ra chuyện hắn chạy so với ai khác đều mau. Lâm Thanh Âm nhìn này một nhà ba người nổi trận lôi đình bộ dáng, cười tủm tỉm mà nói, người như vậy đứng ở ta trước mặt ảnh hưởng tâm tình của ta, có thể đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài sao? Cửa hàng trưởng lập tức gật đầu, tốt, ngài chờ một lát. Ngay sau đó liền ở một nhà ba người trợn mắt há hốc mồm trung từ trên quầy hàng đi ra, khách khí có lễ rồi lại thập phần vả mặt mà vươn tay, làm cái thỉnh tư thế, thực xin lỗi, các ngươi quay dày đến bổn tiệm bình thường buôn bán, thỉnh rời đi hảo sao. Trúc Thiên Thiên khí mặt đều tái rồi, cái gì làm bộ làm tịch tư thái đều đã quên, lôi kéo cổ hô, vừa rồi ai nói tiến vào chính là khách hàng chính là thượng đế, các ngươi chính là như vậy đối đai thượng đế, ai là các ngươi lão bản, ta muốn khiếu nại ngươi. Vừa dứt lời, một cái hơn 40 tuổi toàn thân mang theo tinh anh phạm nữ nhân đi đến, phía sau đi theo 2 cái dáng người kiện thạc nhân viên công tác, một người trong tay dẫn theo 1 cái đại cái dương. Ta là lão bản, xin hỏi có chuyện gì sao? Trúc Thiên Thiên xả cao khí dương mà nói, cái này người phục vụ dăm 3 câu liền đuổi đi chúng ta đi, các ngươi khai cửa hàng không phải làm buôn bán sao? Liền cái này đức hạnh về sau ai tới? Nữ lão bản hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, chúng ta cửa hàng là hội viên chế, chỉ duy trì hội viên mua sắm cùng định chế. Xin hỏi 2 vị nữ sĩ là nhà của chúng ta hội viên sao? Trúc Thiên Thiên đắc ý giật mình ở trên mặt, theo bản năng lặp lại một câu, hội viên chế. 5.000 nguyên hội phí hoặc là dùng một lần mua sắm 20 vạn thương phẩm đều nhưng trở thành chúng ta hội viên. Chúng ta vì hội viên cung cấp ngọc thạch hàng ngày bảo dưỡng, giữ gìn, hậu kỳ sửa khoản phục vụ. Nữ lao bản trên mặt tươi cười thập phần khéo léo, ngài muốn gia nhập sao? Trúc Thiên Thiên buột miệng thốt ra, ta điên rồi ta hoa 5.000 thêm loại này hội viên. Nữ lao bản rối ra tay, kia thực xin lỗi, ngài đã quấy rầy đến chúng ta khách hàng mua sắm, thỉnh đi. Liên nàng. Trúc Thiên Thiên không dám tin tưởng mà chỉ vào Lâm Thanh Âm, nhà nàng còn ở lao phá tiểu đâu, sao có thể như vậy có tiền. Nữ lao bản cười, xin lỗi, ta chỉ biết nàng là ta khách quý. Nói xong nữ lao bản xoay người chiều Lâm Thanh Âm cười cười, Lâm tiểu thư, ngài muốn ngọc nhiều, ta điều hóa dùng chút thời gian, thực xin lỗi hôm nay đã tới chậm. Tới không muộn, thời gian vừa vặn tốt. Lâm Thanh Âm đứng lên, lúc này Dương Nhiễm Nhiễm xách theo 1 đại hộp bánh kem đã trở lại, nàng đem trong tay bánh kem đưa cho người bán hàng, cười cấp nữ lao bản giới thiệu, Trình Tổng, đây là ta và ngươi nói qua Lâm Đại Sư, nàng muốn ngọc tương đối nhiều, đến lúc đó ngươi cũng không nên đau lòng chết khấu a. Đó là tự nhiên, ta 2 ngày này đã không ngừng một lần nghe được Lâm Tiểu Thư đại danh. Trình Diệp chỉ 2 gã công nhân trong tay để cái Dương nói, ta cố ý điều tới rất nhiều tinh phẩm ngọc truy. Mặt khác còn có vừa mới mài rũa hảo còn không có điều khắc nguyên ngọc cũng mang đến, Lâm tiểu thư tùy tiện chọn chính là. Lâm Thanh Âm thần thức ở 2 cái trong dương đảo qua, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, đa tạ Chính Tổng, bất quá nương ngài địa phương ta còn muốn xử lý một chút việc tư. Trình Diệp cười càng sán lạ, ngài là nhà của chúng ta khách quý, có việc ngài trước xử lý liền hảo. Lâm Thanh Âm lấy ra di động nhìn Trúc Phó Dũng, nếu là ta nhớ không lầm nói ngươi là ở một nhà cao phân tử tài liệu mới công ty đi làm, lão tổng kêu Trần Đại Hàng đúng không? Trúc Phó Dũng nhìn Lâm Thanh Âm động tác không khỏi mà cười nhạo một tiếng, đúng thì thế nào? Ở một cái tiểu phá trong tiệm đương cái khách quý thật đúng là đem chính mình vào đầu tỏi, cảm thấy đánh một chiếc điện thoại chúng ta lão tổng là có thể khai trừ ta có phải hay không? Tới tới tới, ngươi đánh một cái cho ta xem, ta thật đúng là cũng không tin, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử tại đây cho ta năng lực cái gì? Lâm Thanh Âm gạt ra đi một cái dãy số, trên mặt treo nhàn nhạt cười, Trần Tổng, ta là Lâm Thanh Âm. Nhận được điện thoại Trần Đại Hằng kích động suýt nữa đem điện thoại ném văng ra, một cái cá chép lộn mình từ trên sofa nhảy lên, Lâm Đại Sư ngài hảo, không nghĩ tới ngài sẽ cho ta gọi điện thoại. Thật là quá vinh hạnh. Ngài khách khí. Lâm Thanh Âm cười cười, lần này cho ngươi gọi điện thoại chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi công ty ở Tề Thành chi nhánh công ty có phải hay không có một người kêu Trúc Phó Dũng giám đốc kinh doanh. Ta hôm nay nhìn thấy hắn, người này phẩm hạnh không tốt lắm, không rất thích hợp làm tiêu thụ này hành A. Trần Đại Hằng đối cái này Trúc Phó Dũng vẫn là có điểm ấn tượng, cảm thấy người này nhìn nhưng thật ra rất thật sự. Bất quá Lâm Thanh Âm nói Trúc Phó Dũng phẩm hạnh không hảo kia người này trên người khẳng định có cái gì vấn đề, bằng không Lâm Đại Sư cũng sẽ không tự mình gọi điện thoại lại đây. Luôn mãi cùng Lâm Thanh Âm nói lời cảm tạ sau, Trần Đại Hằng cấp Tề Thành chấp hành phó tổng gọi điện thoại, làm hắn tạm dừng Trúc Phó Dũng công tác, mở ra bên trong điều tra. Ở treo lên điện thoại trước, Trần Đại Hằng nhớ tới một sự kiện tới, đúng rồi, cái này Trúc Phó Dũng có phải hay không cũng là lần này tới Cẩm Đảo tham gia cảm ơn tiệc rượu quản lý nhân viên trí nhất. Hôm nay tạm thời đừng làm cho hắn đi, mặt khác hắn cuối năm thưởng cũng trước đừng phát, chờ điều tra kết quả ra tới lại nói. Ở Trúc Phó Dũng trong mắt, Lâm Thanh Âm đánh cái này điện thoại bất quá là trang mô làm dạng mà thôi, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên mới qua 2 phút chính mình liền nhận được công ty phó tổng điện thoại. Trúc Phó Dũng lúc ấy liền đần ra. Kỳ thật Trúc Phó Dũng ra hiện tại sinh hoạt điều kiện tất cả đều là bởi vì hắn tiền lương cao tiền thưởng nhiều duyên cớ, ở người đều thu vào 3.000 tả hữu tiểu thành thị hắn mỗi tháng có thể bắt được 1 vạn nhiều đồng tiền, này ở địa phương tuyệt đối xem như cao thu vào. Chợt vừa nghe đột nhiên tạm dừng công tác, còn phải tiến hành công tác điều tra, Trúc Phó Dũng ở mộng bức lúc sau chính là hoảng hốt, hắn đương giám đốc kinh doanh thời điểm tay chân cũng không sạch sẽ, ăn chênh lệch giá tiền đoa đảo hóa sự đều trải qua. Loại sự tình này điều tra ra hướng nhỏ nói là khai trừ, kim ngạch nếu là lớn còn đề cập đến tội phạm hình sự tội, đến lúc đó hắn phải ngồi tù. Trúc Phó Dũng lúc này hoàn toàn đã không có vừa rồi khoe khoang sắc mặt, cả người đều héo xuống dưới, sốt ruột hoảng hốt liền hướng phòng cho khách quý hướng. Bảo an đã sớm đề phòng hắn, hai người chống đỡ cửa, mặt khác vài người khách khí có lễ đem bọn họ nửa thỉnh nửa đuổi đi ra ngoài. Nếu nói phía trước Lâm Lãm một nhà 3 người còn ở Lâm Thanh Âm trước mặt xả cao khí dương. Cùng lúc này liền cùng chó nhà có tang dường như, trên mặt tất cả đều là sợ hãi chi sắc, bọn họ ai cũng không thể tưởng được cái kia bị bọn họ cả nhà đều khinh thường tiểu nha đầu không biết khi nào cư nhiên có lớn như vậy năng lực, một chiếc điện thoại là có thể làm người thất nghiệp. Lâm Lãm ôm thuê tới lông chồn không biết làm sao mà nhìn Trúc Phó Dũng, có chút bất an hỏi, lão Trúc này rốt cuộc sao lại thế này a? Có phải hay không các ngươi phó tổng đối với ngươi có cái gì hiểu lầm? Nếu không ngươi lại gọi điện thoại giải thích giải thích. Giải thích cái giám A. Trúc Phó Dũng tức muốn hộp máu mà nói, Phó Tổng đã ở trong điện thoại nói, đây là Trần Tổng trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ngươi nói ngươi cái này đàn bà cũng là không có việc gì nhàn, dạo ngươi phố không phải được, thế nào cũng phải đi liêu các nàng làm gì. Ta và ngươi nói, ngươi mặc kệ là tìm mẹ ngươi vẫn là tìm ngươi đệ đệ đều chạy nhanh cho ta nghĩ cách, nếu là ta công tác thật sự không có, hai ta liền ly hôn, ta thật mẹ nó dưỡng đủ ngươi. Lâm Lãm đôi mắt hàm chứa nước mắt không dám hé răng. Từ di động phiên nửa ngày cũng không tìm được Lâm Húc điện thoại, chỉ phải chạy nhanh cấp mặt khác huynh đệ tỷ muội gọi điện thoại. Hỏi một vòng mới muốn tới một cái dãy số, chính là đánh qua đi đã quay xong. Lâm Lãm không có biện pháp lại gọi điện thoại cho chính mình thân mụ, làm nàng chạy nhanh đi Lâm Húc ra nhìn xem Lâm Húc có ở nhà không, nếu là không ở nhà hỏi một chút hàng xóm có hay không hắn liên hệ phương thức. Lâm Lão Thái hơn 70 tuổi người tự nhiên là không yêu nhúc nhích, nhưng là vừa nghe nữ nhi nói nếu là hỏi tham gia tới liền cho chính mình mua hải sâm ăn. Nàng lập tức tuổi trẻ 10 tuổi dường như ra cửa. Lâm Lão Thái dựa theo trong trí nhớ địa chỉ tìm được rồi cái kia cũ nát tiểu khu, mới biết được chính mình vẫn luôn trướng mắt tiểu nhi tử cư nhiên khai cái rất đại siêu thị, lại còn có ở Cẩm Đảo có đại biệt thự, một nhà 3 người đi Cẩm Đảo ăn Tết đi. Lâm Lão Thái khí thẳng gan đau, như vậy có tiền cư nhiên đều không nói hiếu kính nàng, mỗi tháng liền cấp 500 đồng tiền tống cổ ăn mày đâu. Lão Thái Thái hỏi hàng xóm muốn tới Lâm Húc điện thoại thở phì phì đánh qua đi. Nhưng không nghĩ tới tiếp điện thoại chính là cư nhiên là Lâm Thanh Âm. Đối mặt Lão Thái Thái tức muốn hộp máu chất vấn, Lâm Thanh Âm khinh phiêu phiêu mà nói, ta nhớ rõ năm trước thời điểm ngài lại thượng tòa án lại đi công chứng chỗ muốn cùng ta ba giải trừ mẫu tử quan hệ, công chứng tiền vẫn là ta ba ra đâu. Bất quá xét thấy phụng dưỡng trách nhiệm còn ở, dựa theo năm đó ký tên hiệp nghị, ta ba mỗi tháng chỉ cần cho ngài chi trả 500 đồng tiền, nếu là sinh bệnh A nằm viện A linh tinh ngài cũng đừng lo lắng, ngài có bốn cái nhi nữ đâu, ta ba sẽ ra hắn kia một phần tư phân. Lâm Lão Thái một hơi thiếu chút nữa không nghẹn qua đi, chính là nhìn bên cạnh như vậy đại siêu thị nàng lại luyến tiếp cắt đứt điện thoại. Luôn mãi cân nhắc hạ, Lão Thái Thái bài trừ một cái tự cho là hiển từ thanh âm, đặc biệt thân mật mà cùng Lâm Thanh Âm nói một câu, người đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ta và ngươi ba nói. Lâm Thanh Âm đùa nghịch trên bàn ngọc, lấy ra một khối linh khí sung túc phóng tới một bên, ngài cùng ta ba nói vô dụng, nhà của chúng ta tài sản đều ở ta danh nghĩa, ngay cả cái này siêu thị cũng là. Lão Thái Thái vừa nghe lời này liền trang không nổi nữa, khí một nhảy ba thước cao, ngươi cái nha đầu muốn cái gì tài sản, chờ ngươi về sau còn không phải đến gả chồng. Ngươi ba chính là không nghe ta nói mới lạc hôm nay cùng người nhà như vậy xa cách kết cục, ngươi cùng hắn nói nếu là đem siêu thị chuyển tới ngươi đường ca danh nghĩa, ta liền lập tức cùng hắn khôi phục mẫu tử quan hệ. Lâm Thanh Âm cười cười, thực xin lỗi, ta ba nói không hiếm lạ. Cúp điện thoại, Lâm Thanh Âm đem Lâm Lão Thái dãy số kéo hắc, đem Lâm Húc di động thả lại trong bao. Thần thanh khí sảng dỗi người, này 35 khối ngọc ta đều phải. Này đó ngọc có rất nhiều phẩm tướng hảo ngọc truy, cũng có không điêu khắc nắm tay lớn nhỏ nguyên ngọc, Trình Diệp vì cùng Lâm Thanh Âm giao hảo đều mau đem tổn kho cấp quét sạch. Đem tờ OS cơ lấy lại đây làm Lâm Thanh Âm soát tạp, Trình Diệp cười nói, Lâm đại sư đối ngọc nhu cầu lượng lớn như vậy hẳn là tự mình đi điền tỉnh đi dạo, mua chút nguyên thạch trở về có thể tiết kiệm được không ít tiền đâu. Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ khai giảng về sau chương trình học cùng tác nghiệp tức khắc héo. Xem ta nghỉ hè có thể hay không qua đi đi, hiện tại thật sự là đi không khai. Trình Diệp vội vàng nói, ta quá xong họp thường niên đi điền tỉnh mua sắm một đám nguyên thạch, nếu Lâm đại sư yêu cầu ta có thể giúp ngươi mang một ít trở về, tuy rằng không có ngài chính mình mua tiện nghi, bất quá so từ trong tiệm mua có lời nhiều. Lâm Thanh Âm vội vàng nói tạ, cùng Trình Diệp cho nhau để lại liên hệ phương thức bỏ thêm vào chat, đi phía trước tự mình giúp Trình Diệp điều chỉnh một chút mặt tiền cửa hàng bài trí, bày một cái chiêu tài cục, cao hứng Trình Diệp miệng đều không khép được. Lâm Lãm một nhà ba người vẫn luôn ở bên ngoài chờ đâu, nhìn đến Lâm Thanh Âm ra tới chạy nhanh vây quanh qua đi. Lúc này Trúc Phó Dũng trên mặt tràn đầy hãy náy sám hối biểu tình, Thanh Âm à, ta vừa rồi nghiêm túc mà nghĩ lại một chút, đã từng là ta làm sai, là ta thực xin lỗi ngươi ba. Bất quá Thanh Âm ta đều là người một nhà, ta tốt xấu là ngươi dượng, ta người một nhà như thế nào sinh khí đều được, cũng không thể nháo đến bên ngoài để cho người khác chế dễ ước. Chính là. Lâm Lãm trên mặt treo dối trá lại có điểm nan kham tươi cười, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi cùng chúng ta như thế nào bực bội không quan hệ, cũng không thể bắt ngươi dượng công tác nói giỡn, nếu là làm ngươi ba đã biết cũng sẽ nói ngươi. Lâm Thanh Âm cười khẽ lắc lắc đầu, ngươi không cần lấy ta ba áp ta, ở ta và các ngươi phía trước hắn bệnh viện đều chỉ biết nghe ta. Nhìn Lâm Lãm tươi cười có chút không nhịn được, Lâm Thanh Âm quét nàng liếc mắt một cái, xem ở thân thích một hồi phân thượng ta hảo ý nhắc nhở ngươi một câu. Vừa rồi ta nói ngươi đôi mắt ngông muội mà không có thần, xem đồ vật như hổ rình mồi khẳng định đã làm tặc những lời này có phải hay không thuận miệng nói bậy ngươi trong lòng hiểu rõ, tốt nhất không cần đem ta bức nóng nảy, nếu không. Lâm Thanh Âm cười cười, ngươi biết hậu quả. Nói xong Lâm Thanh Âm còn ý có điều chỉ nhìn mắt Trúc Phó Dũng, ngươi cũng là. Lâm Lãm cùng Trúc Phó Dũng hai vợ chồng đứng ở tại chỗ sắc mặt trắng bệnh ai cũng không dám hé răng, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Âm cùng Trịnh Quang Yến thượng một chiếc siêu xe. Một nhà ba người tứ cố vô thân mà đứng ở đường cái thượng, Trúc Thiên Thiên nghẹn khuất muốn khóc, ba, mẹ, chúng ta làm sao bây giờ a? Hỏi ngươi mẹ đi. Trúc Phó Dũng tức muốn hộp máu mà phun ra nước bọt, nương hai đều là tang môn tinh. Nhưng vào lúc này một cái mang theo hồng tụ bia lão thái thái không biết từ nơi nào chui ra tới, cao hứng phấn chấn kéo xuống tới một trương hóa đơn phạt. Tùy chỗ phun đàm, rửa sạch sạch sẽ cũng phạt tiền 100. Trúc Phó Dũng, nợ mở tờ. Chương 81, bắt trùng. Dương Nhiệm Nhiệm đem Lâm Thanh Âm mẹ con đưa về biệt thự, hơi ngồi một hồi liền đi rồi. Lâm Thanh Âm ấn hạ môn vệ video trò chuyện hỏi, ta vừa mới trở về thời điểm ở tiểu khu bên ngoài nhìn đến có một cái hơn 20 tuổi nam hải ở bên ngoài bồi hồi. Đội trưởng đội bảo an lập tức trở lại, là có một vị, ở tiểu khu cửa ngây người một buổi sáng, hỏi hắn cái gì đều không nói. Lâm Thanh Âm ân một tiếng, kêu hắn bảo đi, ta ở nhà chờ hắn. Đội trưởng đội bảo an tuy rằng cảm thấy Lâm Thanh Âm yêu cầu rất không thể hiểu được. Bất quá tưởng tượng đến tuổi này nhẹ nhàng đại sư ghê gớm bản lĩnh, hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng ra phòng an ninh gọi lại cái kia xoay một buổi sáng vòng Nam Hải, ngươi là tới tìm Lâm đại sư sao? Lâm đại sư làm ngươi đi vào. Châu Ninh nghe được đội trưởng đội bảo an nói nháy mắt cảm giác được thực kinh hỉ, nhưng thực mau hắn lại nghĩ tới chính mình thẻ ngân hàng về điểm này kim ngạch, tức khắc cảm thấy chân tay luôn cuống, ta khả năng thỉnh không dậy nổi Lâm đại sư. Đội trưởng đội bảo an thấy Châu Ninh xuyên cũng không kém, suy đoán hắn khả năng gặp được cái gì việc khó, liền hảo ngôn hảo ngữ mà an ủi hắn một câu, Lâm đại sư nếu kêu ngươi đi vào khẳng định có nàng dụng ý, ngươi trước đừng cân nhắc tiền sự, trước tiên gặp đại sư lại nói. Châu Ninh gật gật đầu, có chút thấp thỏm bất an mà ngồi trên đưa đò xe, đội trưởng đội bảo an tự mình đem hắn đưa đến Lâm Thanh Âm ra biệt thự cửa. Lâm Thanh Âm đã đổi hảo quần áo đến lầu 3 trà thất pha trà, Vương Béo cấp Châu Ninh mở cửa, làm hắn thay đổi giày sau chỉ thang lầu, tiểu đại sư ở lầu 3 trà thất chờ ngươi. Châu Ninh nhẹ giọng nói tạ, túi đầu đi hướng thang lầu, từng bước một chậm rãi thượng tới rồi lầu 3. Đi ra thang lầu, ánh vào mi mắt bị ánh mặt trời che kín trà thất. Một người tuổi trẻ nữ hài tử ngồi xếp bằng ngồi ở bàn dài trước thong thả ung dung mà nấu trà. Ngồi đi. Lâm Thanh Âm chỉ bàn dài đối diện đệm hương bồ nói, vừa rồi ta trở về thời điểm từ nhỏ khu bên ngoài nhìn đến ngươi, ngươi là tới tìm ta đi. Ân. Châu Ninh gật gật đầu, ta ngày hôm qua từ Cầm Đảo trên diễn đàn nhìn đến có người nhắc tới ngài, cho nên mạo muội lại đây. Lâm Thanh Âm pha trà tay một đốn, hơi hơi nhíu mày, Cầm Đảo diễn đàn là cái gì? Châu Ninh chạy nhanh móc di động ra. Mở ra bị chính mình cất chứa giao diện thật cẩn thận mà đưa qua. Lâm Thanh Âm hiện tại dùng di động đã thập phần thuần thục, nàng bay nhanh mà lật xem thiệp, từ trước mặt nghi ngờ đến mặt sau các loại cầu vồng thí xem hắn mùi ngon. Phiên đến cuối cùng Lâm Thanh Âm móc ra chính mình di động đao loạt một cái Cầm Đảo diễn đàn áp, đăng ký tài khoản lén lút mà chú ý cái này thiệp sau còn ở thiệp mặt sau trở về một câu, vừa vặn nhận thức cái này đại sư tuổi không lớn thích các loại mỹ thực, cho nên cấp đại sư đưa năm lễ tốt nhất lấy đặc sản mỹ thực là chủ. Cái gì danh họa sách cổ linh tinh liền không cần tặng, đại sư đối này ngoạn ý thật sự không có hứng thú. Hồi phục xong thiệp đổi mới một chút, thực mau liền có người hồi phục Lâm Thanh Âm, có nói nàng cọ nhiệt độ, có ôm đùi cầu hỏi đại sư liên hệ phương thức, có tác não bổ cấp đại sư đưa cái gì năm lễ mới có thể giành được đại sư niềm vui, xem Lâm Thanh Âm cười cái không ngừng. Lâm Thanh Âm cảm thấy cái này thiệp chính mình có thể xem một ngày, bất quá xét thấy trước mặt còn có cái chờ xem bói thiếu niên. Lâm Thanh Âm chỉ có thể chưa đã thèm đưa điện thoại di động phóng tới một bên, cầm lấy ấm trà cấp Châu Ninh đổ ly trà, ngươi tới tìm ta là tưởng xem bói. Là. Châu Ninh trên mặt có chút đỏ lên, nay vẫn là hắn lần đầu tiên vì tiền sự cảm thấy quấn bách, đại sư, xin hỏi xem bói bao nhiêu tiền. Lâm Thanh Âm uống ngụm trà, không sao cả mà nói, yên tâm, không cần 200-300 vạn, ta ngày thường một quẻ chỉ cần 2.500 đồng tiền liền thành. 2.500. Châu Ninh đột nhiên ngẩng đầu. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn Lâm Thanh Âm, lắp bắp mà nói, thật sự liền yêu cầu ít như vậy sao? Đại sư, ta tuy rằng không có 200-300 vạn, nhưng là mấy vạn đồng tiền vẫn phải có, ngài không cần như vậy ép giá. Đảo vẫn là cái thật thành tiểu tử, Lâm Thanh Âm cầm một khối điểm tâm cắn một ngụm nói, đến chỗ nào đều là cái này giới, xem bói 2.000 năm, đùa hộ mệnh từ 2.000 đến mấy chục vạn không đợi, chuyện khác hạng căn cứ tình huống đơn độc báo giá. Lâm Thanh Âm quay hàm phình phình nhìn Châu Ninh, ngươi còn không phải là xem bói sao? 2.000 năm là được. Châu Ninh vành mắt có chút ướt át, hắn cảm thấy đại sư nhất định là nhìn ra hắn quẫn bách mới nói như vậy thấp giá cả, bằng không bằng vị này đại sư năng lực, lại nhiều hơn hai cái linh cũng không nhiều lắm. Nếu là đại sư hảo tâm, Châu Ninh cũng không làm kiêu, trực tiếp xong xuôi nói, ta này một quẻ là vì ta mẫu thân tính, 3 năm trước đây nàng đi ra ngoài du lịch thời điểm đột nhiên mất tích, ta ba lúc ấy báo cảnh cũng phái người đi ra ngoài tìm, nhưng là vẫn luôn không có tin tức. Ta phụ thân nói ta mẫu thân là ra biển thời điểm gặp bất chắc, khả năng sớm đã thi trầm đáy biển. Lâm Thanh Âm nhìn hắn, ngươi không muốn tiếp thu cái này kết cục, tưởng tính toán mẫu thân ngươi hay không còn ở nhân gian. Châu Ninh gật gật đầu, sống không thấy người chết không thấy thi lòng ta thật sự không cam lòng, vạn nhất ta mẹ còn sống đâu. Châu Ninh nói những lời này thời điểm kỳ thật trong lòng thực không tự tin, hắn cũng biết nếu là người không có việc gì nói sao có thể 3 năm không trở về nhà. Chính là hắn lại không cam lòng liền như vậy tiếp thu mẫu thân đã rời đi nhân thế sự. Lâm Thanh Âm không có khởi quẻ, mà là bưng một ly trà chậm rãi uống suýt, ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ mẫu thân ngươi cũng chưa về là bởi vì có khác cẩn tình. Châu Ninh trên mặt lộ ra một mặt thống khổ thân sắc, nhưng hắn vẫn như cũ không có dao động chính mình tìm mẫu thân ý niệm, ta nghĩ tới, ta thậm chí hoài nghi ta mẹ nó mất tích có phải hay không cùng ta ba có quan hệ, nhưng là này không phải ta từ bỏ ta mẹ nó lý do. Ta tình nguyện ta ba hơn ta. Ta cũng muốn đem ta mẹ tìm trở về. Lâm Thanh Âm buông chén trà nói, từ ngươi tướng mạo thượng xem ngươi mẫu thân sắc thật còn ở nhân thế, ta có thể giúp ngươi khởi một quẻ cho ngươi tính nàng hiện tại thân ở nơi nào. Châu Ninh nghe được lời này đột nhiên thẳng thắn sống lưng, vừa muốn mở miệng liền thấy Lâm Thanh Âm móc ra một cái kim sắc mai rùa, hắn lập tức gắt gao mà ngậm miệng lại, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm hào quẻ. Kỳ thật Lâm Thanh Âm từ Châu Ninh tướng mạo thượng đã nhìn ra thất thất bát bát, bất quá vì xác nhận Châu Ninh mẫu thân nơi cụ thể vị trí vẫn là nổi lên một quẻ. Liên hao 6 lần, Lâm Thanh Âm đã nhìn ra rồi kết quả, nàng duỗi tay một sao đem tiền cổ thu lên, gia cảnh của ngươi không tồi, tổ tiên lưu lại sản nghiệp là mẫu thân ngươi bên kia đi. Châu Ninh gật gật đầu, hiện tại nhà ta buôn bán bên ngoài công ty là ta ông ngoại lưu lại, ta mụ mụ học chính là mỹ thuật, đối thương nghiệp sự rốt đặc cắn mai, cho nên mấy năm nay công ty vẫn luôn là ta phụ thân ở xử lý. Lâm Thanh Âm đối sinh ý thượng sự không phải đặc biệt hiểu, nàng trực tiếp hỏi, người ông ngoại lưu lại công ty là trực tiếp cho ngươi mẹ một người vẫn là phân cổ phần. Châu Ninh đối công ty sự không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá bởi vì hắn ông ngoại di chúc là từ luật sư công bố, cho nên hắn đối cái này vẫn là nhớ rõ. Cái này công ty ta ông ngoại có 90% cổ phần, mặt khác cổ phần cho một ít nguyên lão cấp bậc công nhân. Ta ông ngoại mất thời điểm đem trong tay hắn cổ phần chia ra làm tam, ta mẹ chiếm 35%, ta có 30%, mặt khác 25% là ta ba. Lâm Thanh Âm hơi hơi như mày, này chiếm cổ phần có chỗ lợi gì sao? Trước kia mỗi năm đều ấn cổ phần chia hoa hồng, bất quá ta mẹ mặc kệ này đó tục sự, chia hoa hồng tiền đều đánh vào trong nhà tài khoản thượng, là ai không có gì khác biệt. Bất quá mấy năm nay không nghe ta ba nói chia hoa hồng sự. Châu Ninh nghĩ nghĩ bổ sung nói, ta nghe hắn để qua hắn muốn cho công ty đưa ra thị trường. Châu Ninh nói xong trong lòng càng thêm bất an, hắn thấp thỏm mà nhìn mắt Lâm Thanh Âm sắc mặt hỏi, đại sư, ta mẹ nó mất tích cùng công ty đưa ra thị trường có quan hệ sao? Là có chút liên lụy, bất quá ta đối này đó loanh quanh lòng vòng không hiểu lắm, cụ thể đến chính ngươi đi cha. Lâm Thanh Âm nói, cầm đảo nhất mặt đông vị trí có một nhà tinh thần viện điều dưỡng. Mẫu thân ngươi ở nơi đó mặt. Châu Ninh đột nhiên đứng lên, không dám tin tưởng hỏi, đại sư, ngài là nói ta mẫu thân căn bản liền không chết, mà là bị quan tới rồi bệnh viện tâm thần. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, Châu Ninh tâm tựa như là tẩm ở nước đá giống nhau, hoa lạnh. Tựa như hắn ba Châu Hải nói, nhà hắn hiện tại tuy rằng tiền tiết kiệm không nhiều lắm, nhưng là ở cầm đảo làm vài thập niên sinh ý, cũng coi như là có phương pháp nhân ra. Nếu là nói đến ai khác làm hắn khẳng định không tin. Có bổn sự này hơn nữa làm ra đau khổ tìm kiếm hồi lâu mới không thể không từ bỏ biểu hiện giả dối người chỉ có một, đó chính là hắn ba ba Châu Hải. Châu Ninh tuy rằng ngờ vực quá chính mình mẫu thân mất tích cùng hắn ba ba có quan hệ, nhưng chuyện này bị chứng thực về sau hắn vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Trong ấn tượng hắn mụ mụ vẫn luôn là thực điểm tinh cổ điển mỹ nhân, tựa như một cái không vận thế sự tiểu công chúa giống nhau mỗi ngày đều đắm chìm ở chính mình họa trong thế giới, đặc biệt đơn giản cũng đặc biệt tốt đẹp. Mà phụ thân hắn Châu Hải tuy rằng vẫn luôn vì công ty bận rộn dốc sức làm, nhưng là vô luận vội nhiều vãn ở bên ngoài nhiều mệnh hắn về nhà đều chỉ tự không đề cập tới, mỗi ngày về nhà đều vui tươi hớn hở, vô luận mẫu thân nhìn chúng cỡ nào không thực dụng đồ vật, hắn đều thập phần hào khí mua trở về, chỉ vì hống mẫu thân cười. Châu Ninh vẫn luôn cảm thấy chính mình cha mẹ đặc biệt ân ái, nếu không phải phụ thân hắn nói hắn mẫu thân là ra biển mất tích, hắn nhất định sẽ không hoài nghi đến chính mình phụ thân trên người. Kỳ thật hắn mẫu thân căn bản liền không thích ngồi thuyền. Nàng đã từng cùng Châu Ninh nói qua, vô luận bao lớn con thuyền, chỉ cần là phiêu phù ở trên biển đều làm nhân tâm không yên ổn. Nàng chỉ thích lẳng lặng ngốc tại nhà ấm trồng hoa hoặc là vẽ tranh hoặc là uống trà, nếu như tất yếu, nàng liền đại môn đều không muốn ra, huống chi là ra biển. Nói đến cùng Châu Hải cũng không hiểu biết cùng hắn sinh sống hơn phân nửa đời thê tử. Châu Ninh lau mặt, mượn cơ hội đem khoe mắt nước mắt lau khô, hắn trường hít một hơi, thập phần bình tĩnh mà nói. Kỳ thật ta không quá minh bạch ta phụ thân vì cái gì sẽ dùng loại này thủ đoạn. Kỳ thật ta mẹ căn bản không để bụng cái gì cổ phần, hắn nếu tưởng trở thành đại cổ đông trở thành chủ tịch, chỉ cần hắn mở miệng nói, ta mẹ đều sẽ đáp ứng hắn. Ở ta mẹ trong mắt, này đó tiền A cổ phiếu A đều là tục vật, căn bản liền không đáng nàng phân thần, nàng càng sẽ không đi tranh đoạt mấy thứ này. Lâm Thanh Âm có chút thương hại mà nhìn hắn, nếu nàng biết phụ thân ngươi xuất quý đâu. Lại nghiêm trọng một chút. Nếu là nàng biết người bà còn có một cái tư sinh nữ đâu. Châu Ninh đột nhiên hít một hơi, ta bà xuất quỹ. Còn có hài tử. Sao có thể? Lời nói mới ra khẩu Châu Ninh liền suy nghĩ cẩn thận vấn đề mấu chốt, giống nàng mẹ cái loại này tâm tư đơn thuần người là không cho phép nàng cảm tình xuất hiện một chút tì vết. Nếu là nàng phát hiện phụ thân hắn xuất quỹ chuyện này, nàng sẽ không suy xét thích lợi sự, nhất định sẽ lựa chọn ly hôn con đường này. Tuy rằng mấy năm nay hắn mẫu thân trước nay không nhúng tay công ty sự, nhưng nàng dù sao cũng là công ty lớn nhất cổ đông, trong tay là có quyết sách quyền. Mà hắn nếu là đã biết phụ thân xuất quỹ chuyện này, cũng khẳng định sẽ duy trì mẫu thân cách làm, liền phụ thân hắn trong tay về điểm này cổ phần căn bản liền không hảo làm gì. Kỳ thật nhiều năm như vậy hắn ba ba năng lực quan hệ khách hàng đều có, nếu là thật ly hôn hoàn toàn có thể chính mình khai một nhà công ty, nói trắng ra là hắn vẫn là luyến tiếc nhạc phụ lưu lại này bút kết xù tài sản. Vì tiền, hắn tình nguyện đem chính mình kết tóc thê tử đưa vào bệnh viện tâm thần. Mà hắn mẫu thân một khi bị mang lên bệnh tâm thần danh hào, nàng chỉ hưởng thụ cổ đồng chia hoa hồng, quyết sách quyền tự động chuyển rời đến người giám hộ trong tay. Dựa theo pháp luật, hắn mẫu thân người giám hộ chính là hắn ba ba. Châu Ninh bỗng nhiên chật vật khóc giống lên, hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ. Kỳ thật chính là bởi vì hắn ba ba không nghĩ ly hôn, lại hy vọng có thể độc chiếm thê tử trong tay cổ phiếu cho nên mới bịa đặt thê tử mất cái này nói dối đi. Nói trắng ra là cái này nói dối không phải lừa người khác, là chuyên môn vì hắn bịa đặt. Cái gì báo nguy, cái gì đau khổ tìm nửa năm lâu đều là giả, Châu Hải chỉ là không nghĩ làm hắn đuổi theo cha hắn mâu thân sự. Châu Ninh ở khóc thời điểm nhớ tới rất nhiều sự, hắn nhớ tới Châu Hải này 3 năm vẫn luôn không muốn hắn nghỉ về nhà. Ở hắn khoa chính quy còn không có tốt nghiệp liền nhiều lần cùng hắn cường điệu nhất định phải ở nước ngoài tiếp tục đào tạo sâu, thậm chí cổ vũ hắn kết giao nước ngoài bạn gái, thậm chí ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Kỳ thật Châu Hải chính là không hy vọng hắn trở về đi, chỉ cần hắn không trở lại liền không ai quản hắn mâu thân là điên rồi vẫn là đã chết, hắn liền có thể yên tâm thoải mái chiếm hữu kia một tuyệt bút tài sản. Châu Ninh lần đầu tiên cảm thấy nguyên bản quen thuộc phụ thân cư nhiên giống ma quỷ giống nhau đáng sợ. Châu Ninh túi đầu lau khô nước mắt, vân vân tự bình tĩnh trở lại lúc này mới hỏi, đại sư, ngài có thể tính ra tới ta phụ thân tiểu tam là ai sao? Lâm Thanh Âm cho chính mình tục một ly trà, ngươi biết phụ thân ngươi bát tự sao? Nếu có ảnh chụp cũng cho ta xem. Châu Ninh từ di động nhảy ra một chương phụ tử chụp ảnh chung đưa cho Lâm Thanh Âm, lại đem Châu Hải sinh ra ngày nói ra. Châu Ninh di động độ phân giải thực hảo, Lâm Thanh Âm phóng đại ảnh chụp. Có thể đem Châu Hải trên mặt nếp nhăn cùng lấm tấm xem rõ ràng, phụ thân ngươi người này không đơn giản a, nếu là ở qua đi, không sai biệt lắm là kiêu hùng một loại nhân vật. Hắn người này dã tâm rất lớn, lại tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Châu Ninh gật gật đầu, đã từng hắn vẫn luôn lấy phụ thân cái này đặc điểm vì vinh, cảm thấy hắn có dã tâm thả hành sự quyết đoán, sấm rền gió cuốn, có thượng vị giả phong phạm. Nhưng Châu Ninh không nghĩ tới hắn ba ba có thể đem loại này thủ đoạn cũng dùng ở nhà nhân thân thượng. Ở xuất quỹ bại lộ thời điểm quyết đoán bịa đặt thê tử bệnh tâm thần sử đưa vào bệnh viện tâm thần, lừa gạt ở nước ngoài đọc sách nhi tử, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, nếu không phải Châu Ninh xử cách 3 năm vẫn như cũ không cam lòng, chỉ sợ hắn mụ mụ sẽ ở bệnh viện tâm thần ngốc đến chết. Phụ thân ngươi tình nhân cùng hắn sâu xa rất sâu, hẳn là hắn người tình đầu. Lâm Thanh Âm chống cằm nói, từ bát tự thượng xem hắn hẳn là ở 36 tuổi năm ấy xuất quỹ, thứ năm hắn tư sinh nữ sinh ra. Châu Ninh lúc này liền khóc cũng khóc không ra. Hắn ông ngoại chính là ở hắn tháng 3 năm 36 tuổi năm ấy qua đời, hợp lại nhạc phụ đại nhân vừa chết, Châu Hải liền lập tức cùng tình nhân cũ gương vỡ lại lành. Vẫn là thật đủ gấp không chờ nổi. Chương 82. Châu Ninh ngẩng đầu lên đem nước mắt bước trở về, hắn không thể lại khóc, nước mắt cứu không được hắn mụ mụ, hắn hiện tại cần thiết kiên cường lên, trở thành mẫu thân chỗ dựa. Hít sâu một hơi, Châu Ninh bưng lên trước mặt đã lanh rất nước trà uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó móc ra di động, đại sư, ta chuyển khoản cho ngài. Lâm Thanh Âm cho hắn đổ ly trà, tiền trước đó không nóng nảy, dù sao ngươi cũng chạy không được. Trọng điểm là ngươi tưởng hảo như thế nào cứu ngươi mẫu thân sao. Châu Ninh sửng sốt một chút, ta trực tiếp đi viện điều dưỡng đem ta mẫu thân tiếp ra tới không phải được. Lâm Thanh Âm cười lắc lắc đầu, vốn dĩ ta cho rằng ta liền đủ khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức, không nghĩ tới ngươi so với ta còn nghiêm trọng. Ngươi liền không nghĩ cái loại này cao cấp viện điều dưỡng là tùy tiện có thể đi vào sao. Nếu là ngươi mạnh mẽ xâm nhập khả năng ngươi người còn không có nhìn thấy ngươi mụ mụ, ngươi ba ba đã được đến tin tức tới bắt ngươi. Châu Ninh sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn so Lâm Thanh Âm càng hiểu biết chính mình phụ thân, Châu Hải nếu thật là không màng phụ tử chi tình, ngoan độc lên nói không chừng liền hắn đều có thể cấp nhét vào bệnh viện tâm thần đi. Mặc dù là Châu Hải không có trở mặt, nhưng một mực chắc chắn Châu Ninh mẫu thân chính là có tinh thần bệnh tật, hắn cũng không có biện pháp đem người mang ra tới. Nhìn Châu Ninh nháy mắt suy sút bộ dáng, Lâm Thanh Âm lấy một khối bánh kem phóng tới hắn trước mặt, ta hai ngày này tương đối nhàn, lại không muốn làm luyện tập sách, còn đặc biệt tưởng lo chuyện bao đồng, ngươi xem vừa lúc đuổi kịp ngươi cái này nhàn sự, khiến cho ta trộn lẫn đi. Châu Ninh trong lòng ấm áp, nhịn không được cười khổ hạ, đại sư là thiện tâm, biết ta lấy không ra bao nhiêu tiền tới, lại tưởng giúp ta một phen, mới tìm loại này lý do thoái thác. Ta là thật không nghĩ viết. Lâm Thanh Âm lời lẽ chính đáng mà nói, ngang nhau loại hình đề ta đều sẽ, làm lại nhiều cũng vô dụng. Uống lên hai ly trà, Lâm Thanh Âm thấy Châu Ninh cảm xúc bình tĩnh lại, lúc này mới nói, mẫu thân ngươi đi vào thời điểm tinh thần khẳng định là không có vấn đề, nhưng là bị nhốt ở loại địa phương kia ước chừng có 3 năm thời gian, cho dù là người tốt cũng quan mắc lỗi tới, huống chi mẫu thân ngươi bản thân chính là tâm tư tinh tế người. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng mà thở dài, từ ngươi tướng mạo thượng xem, mẫu thân ngươi thân thể trạng thái không phải đặc biệt hảo, cho nên cần thiết tưởng cái vạn toàn kế sách, trực tiếp đem mụ mụ ngươi mang ra tới mới được. Châu Ninh trong lòng giống kim đâm dường như đau, méo cái ly ngón tay khớp xương đã trắng bệnh, nhưng cảm xúc lại dị thường bình tĩnh. Ta tưởng này 3 năm ta ba khẳng định sẽ không thường xuyên đi xem ta mẹ, nhưng là hắn cái kia tính cách lại thập phần đa nghi, nếu là không phải người thường xuyên đi xem một cái hắn khẳng định sẽ không yên tâm, cho nên hắn khẳng định sẽ làm hắn trợ lý kiêm tài xế Mã Hoa định kỳ đi bệnh viện xem xét tình huống. Châu Ninh trầm ngâm một chút tiếp tục nói, ta ba như vậy đa nghi người, hắn khẳng định cũng sẽ không mặc kệ Mã Hoa tùy thời qua bên kia, miễn cho sự tình nhảy ra hắn trong khống chế. Cho nên Mã Hoa mỗi lần đi bệnh viện khẳng định đến cầm ta ba ký tên đơn tử mới có thể đi vào. Châu Ninh đang nói thời điểm, Lâm Thanh Âm trong tay ở chuyển động tiền cổ. Chờ Châu Ninh nói xong tiền cổ vừa lúc xoay tròn rốt cuộc nằm ở trên bàn. Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua tiền cổ nói, chiều nay 2 điểm, ngươi đến Mã Hoa văn phòng, từ hắn tây trang áo khoác túi bắt được giấy thông hành. Nhớ kỹ nhất định là 2 điểm chỉnh, không thể sớm cũng không thể vãn. Châu Ninh không nghĩ tới Lâm Đại Sư cư nhiên liền loại này chi tiết đều có thể tính ra tới. Lập tức gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Đại sư, ta lấy giấy thông hành sau có thể trực tiếp đi viện điều dưỡng sao? Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, ngươi bắt được giấy thông hành sau rời đi ngươi ba công ty vẫn luôn hướng đông đi, không cần quay vào, chờ gặp được cái thứ nhất kêu ngươi tên người chính là ngươi quý nhân, ngươi có thể hướng hắn xin giúp đỡ, sau đó ngày mai chúng ta ba người cùng đi viện điều dưỡng. Châu Ninh kinh ngạc một chút, đại sư, ngài cũng phải đi. Lâm Thanh Âm mắt trợn trắng, này không vô nghĩa sao? Mẫu thân ngươi chỉ có tinh thần cùng thân thể đều bình thường trạng thái hạ mới có thể bị cứu ra, nào hạng nhất có vấn đề phụ thân ngươi đều có thể tiếp tục hành xử người giám hộ quyền lợi, cái gì quý nhân đều bổng phí. Giúp hắn mẫu thân khôi phục bình thường cũng không phải là một cái tiểu nhân ân tình, tuy rằng Lâm Thanh Âm chưa nói đòi tiền, nhưng Châu Ninh trong lòng lại có chính mình một cây cân, chỉ là hắn thẻ ngân hàng về điểm này tiền tiêu vặt xác thật không hảo làm gì. Hắn đơn giản đem điện thoại thu hồi tới, thoải mái hào phóng mà nói, trước thiếu đại sư tiền. Chờ sự tình hiểu rõ ta lại đài thọ. Lâm Thanh Âm vẫy vây tay, được rồi, ta liền không lưu ngươi ăn cơm trưa. Ngươi xuống lầu về sau hỏi Vương Đại Sư muốn một cái liên hệ phương thức, định hảo đi viện điều dưỡng thời gian sau cho ta gọi điện thoại. Châu Ninh luôn mãi cảm tạ sau đi rồi, Lâm Thanh Âm đem uống vị thiển trà đổ, lại lần nữa nấu một hồ. Ấm trà ủng ục cùng ục mạo nhiệt khí, Lâm Thanh Âm dưới ánh nắng dối người, không cần làm để cảm giác cũng thật hảo. Vốn dĩ muốn ở bên ngoài đi dạo phố một ngày. Nhưng Lâm Lãm một nhà ba người xuất hiện vẫn là ảnh hưởng tới rồi Trịnh Quang Yến tâm tình, cho nên mẹ con hai cái sớm đã trở lại. Lâm Thanh Âm trên lầu cấp Châu Ninh xem bói thời điểm, Trịnh Quang Yến cùng Lâm Húc ở trong phòng đem hôm nay sự nói, cuối cùng cường điệu một câu, hiện tại ngươi tỷ phu công tác không có, mẹ ngươi lại biết nhà ta khai siêu thị, vô luận bọn họ ai tìm ngươi, ngươi đều không được phản ứng bọn họ. Ta biết, Lâm Húc đối này cũng có chút bất đắc dĩ, ngươi vừa rồi không phải nói Thanh Âm đã đem tỷ của ta một nhà ba người trấn trụ sao? Bọn họ tam khẩu đảo không phiền toái chính là ta kia bất công lão mẹ. Trịnh Quang Yến tưởng tượng đến chính mình cái kia bà liền không sắc mặt tốt, nàng hôm nay cũng không biết xấu hổ mở miệng, nói làm ngươi đem siêu thị cho ngươi đại cháu trai, nhà các ngươi người như thế nào liền như vậy mặt đại đâu. Lâm Húc đối chính mình kỳ ba lão mẹ cũng không thể nói gì hơn, phía trước ghét bỏ hắn nghèo, ghét bỏ hắn không bản lĩnh, ghét bỏ hắn không nhi tử, ghét bỏ hắn đối tức phụ nữ nhi hảo, dù sao thấy thế nào hắn đều không vừa mắt. Hiện tại nhà hắn nhật tử nhưng thật ra quá hảo, lại ghét bỏ hắn không đem trong nhà siêu thị cho hắn cháu trai. Dù cho Lâm Húc đã sớm biết chính mình thân mụ là gì người, vẫn là cảm thấy trong lòng phát lạnh. Vỗ vỗ lao bà tay, Lâm Húc an ủi nàng nói, sớm tại ta mẹ đi công chứng đi tòa án muốn cùng ta đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ thời điểm ta liền trong lòng đã phát thề, trừ bỏ hạn ngạch phụng dưỡng phí cùng gánh vác tiền thuốc men, khác ta một phân tiền không ra. Trịnh Quang Yến thở dài, ta liền sợ chúng ta quá xong năm trở về khai trương nàng sẽ nháo. Đến lúc đó nàng mạnh mẽ xách đồ vật đi, ngươi nói cho vẫn là không cho. Cấp nói nàng có thể đem siêu thị cho ngươi dọn không, không cho nói nàng ngồi ở cửa la lối khóc lóc một nháo, ta còn phải bị hàng xóm chỉ trò trò. Trịnh Quang Yến càng nghĩ càng sinh khí, lúc này mới nương khuê nữ quang quá thượng hảo nhật tử, ai thành tưởng đảo làm cho bọn họ đã biết. Lâm Húc cũng có chút không có cách, hắn nghĩ nói, ta đi hỏi một chút Thanh Âm đi, nàng chỉ định có biện pháp. Lâm Thanh Âm đang ở cùng Vương Béo nói Châu Ninh ra sự. Lâm Húc hai vợ chồng lên đây, có chút hơi xấu hổ hỏi, quấy rầy các ngươi nói chính sự sao? Nhà ngươi khác sự mà thôi, không tính chính sự. Lâm Thanh Âm cười cười, đưa qua đi hai cái đệm hương bổ làm nàng ba mẹ ngồi xuống. Lâm gia người cùng Vương Béo ở chung này nửa năm đã thuộc cùng người một nhà dường như, Lâm Húc cảm thấy cũng không có gì nhận không ra người, trực tiếp xong xuôi nói, người mãi mãi đã biết nhà của chúng ta khai siêu thị, ta và người mẹ lo lắng quá xong năm chờ siêu thị mở cửa nàng sẽ đi nháo. Lâm Thanh Âm hồi ức trong trí nhớ mãi mãi tướng mạo, thập phần nhận đồng Lâm Húc suy đoán, kia lão thái thái liền dài quá một trương lòng tham không đáy mặt. Bất quá Lâm Thanh Âm đối việc này cũng sớm có chủ ý, bà, người cái kia siêu thị hiện tại đã có 4 gã người bán hàng, người dứt khoát để bạt cái kia hơn 30 tuổi kêu Vương Yến đương cửa hàng trưởng. Nàng tính cách tuy rằng đánh đá nhưng là làm người chân thành, cũng có nhất định quản lý năng lực, về sau trong tiệm khiến cho nàng phụ trách lên. Hiện tại siêu thị có cố định con đường tới đưa hóa, các ngươi một tháng đi kiểm kê một lần là được, còn có thể nhẹ nhàng một ít. Lâm Thanh Âm trầm ngâm một chút nói, mặt khác trở về thời điểm không nên gấp gáp khai trường, các ngươi trước đem siêu thị sang tên cấp Vương Hổ, chờ quay đầu lại tan mãi nếu là đi siêu thị dọn đồ vật không trả tiền, trực tiếp làm trong tiệm báo nguy là được. Trịnh Quang Yến vừa nghe chiêu này thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, nếu là này cửa hàng là chính mình ra, chính là nháo đến báo nguy cũng vẫn là việc nhà, kết quả là bọn họ lại đến bồi đồ vật còn phải ai cửa trách. Nhưng cái này cửa hàng nếu là người khác đã có thể không giống nhau, nháo quá mức rồi nói không chừng còn phải tiến đồn công an, câu lưu một lần là có thể làm kia ước hiếp người nhà Lao Thái Thái ngừng nghỉ. Bất quá Lao Thái Thái dù sao cũng là Lâm Húc mẫu thân, Trịnh Quang Yến tuy rằng trong lòng thập phần tán đồng cái này chủ ý nhưng là vẫn là không lên tiếng. Đem việc này ném cho Lâm Húc làm quyết định, miễn cho về sau chính mình là quán trách. Lâm Húc quay đầu nhìn mắt túi đầu không nói thê tử, không hề có do dự gật gật đầu, nói thật cái này siêu thị có thể khai lên đều là Thanh Âm công lao, nếu không phải Thanh Âm ra tiền vốn bàn mặt tiền cửa hàng tiến hóa, lại cấp bày tụ tài trợ, liền dựa chúng ta hai vợ chồng đời này cũng không có khả năng có cái này tiểu điếm, cũng không có khả năng đem cửa hàng khai như vậy rực rỡ. Nay cửa hàng nói là chúng ta, nhưng kỳ thật càng là Thanh Âm. Tổng không thể đem Thanh Âm cho ta khai cửa hàng cuối cùng biến thành ta cháu trai đi, ta đây cái này đường trà cũng quá vô dụng. Trịnh Quang Yến nghe được lời này trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười, cũng chính là mấy năm nay Lâm Húc thực sách thanh đại gia cùng tiểu gia quan hệ, càng không trường ngu hiếu đầu, nếu không nàng đã sớm quá không đi xuống ly hôn. Siêu thị sự đều tưởng ý kiến hay, Vương Hổ dứt khoát kiến nghị trực tiếp quản gia cũng dọn, làm cho bọn họ tìm đều tìm không thấy, ta có một bộ phòng ở vừa lúc đến kỳ, vừa vặn năm trước mới sửa chữa một lần. Dùng đều là hảo tài liệu còn tìm thiết kế sư thiết kế, gia cụ đồ điện toàn bộ đầy đủ hết, chờ thêm xong năm ta kêu Bảo Khiết tới quét tước một lần các ngươi liền trước dọn tới đó đi trụ. Chính mình ra phòng ở trụ kiên định, chờ thêm 1-2 năm chương dịch khu biệt thự cái hảo về sau các ngươi lại dọn. Lâm Húc nghe xong hơi xấu hổ, Vương Béo trong nhà phòng ở diện tích đều không nhỏ, lại đều mang theo nội thất hoàn thiện, nếu là hướng cho thuê ít nhất 4-5 ngàn một tháng đâu. Vương Béo nhất sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy Lâm Húc biểu tình liền biết hắn tưởng cái gì. Lập tức cười nói, Lâm ca ngài cũng đừng nói cái gì có tiền hay không sự, ta cùng tiểu đại sư học bản lĩnh thật là bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Lại nói ngày thường ta đi theo tiểu đại sư bên người cũng không ít lấy bao lì xì, liền trước 2 ngày ta cái này biệt thự tiểu khu cái kia khai phá thương còn trực tiếp cho ta 20 vạn bao lì xì đâu, ngươi cùng tẩu tử liền kiên định ở là được. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, nhà cũ khóa lại môn lưu trữ, quá mấy năm cũng có thể đuổi kịp phá bỏ và di rời. Bất quá 6 phòng xếp là không có gì trông cậy vào, một bộ phòng vẫn là có hy vọng. Vương Béo nhịn không được cười ha ha lên, năm đó nhà ta sân đại, phòng cất chứa nhiều, lại là tự kiến 3 tầng lâu, lúc này mới phân 6 phòng xếp cùng một cái cửa hàng, người bình thường ra thật đúng là phân không được nhiều như vậy. Lâm Húc thấy nữ nhi đem chuyện này đánh nhịp liền không hề chối từ, vô vô Vương Béo bả vai cười nói, ngươi tốn nhiều tâm, ta một hồi nhiều làm hai cái hảo đồ ăn tạ ngươi. Nói lên hảo đồ ăn tới. Lâm Thanh Âm đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, Hàn Chính Phong không phải nói hắn nấu ăn hương vị cũng không tệ lắm sao. Hắn khi nào cho chúng ta nếm thử thủ nghệ của hắn. Vương Béo nhẫn cười nói, cái này ta phải đi xuống hỏi một chút hắn đi, cũng không thể làm hắn ở chỗ này quang ăn không làm việc. Châu Ninh rời đi biệt thự sau trực tiếp lái xe đến hắn ba công ty dưới lầu, hắn cũng vô tâm tình tìm địa phương ăn cơm, mua ly thêm khoai viên bát lớn trà sữa ngồi ở trong xe có một ngụm không một ngụm uống, trong lòng lung tung rối loạn nghĩ hắn ba sự. Mắt nhìn còn có 10 phút đến 2 điểm, Châu Ninh cầm trà sữa xuống xe, từ thang lầu gian thượng đi tới 13 tầng. Chỉ cần vừa ra thang lầu gian hướng bên phải một quải, chính là Châu Hải trợ lý kiêm tài xế Mã Hoa đơn người văn phòng. Châu Ninh nhìn đồng hồ chờ, ở còn có nửa phút liền đến 2 điểm thời điểm hắn quyết đoán mà đẩy cửa ra đi ra ngoài, đến Mã Hoa văn phòng cửa vừa lúc 2 điểm chỉnh. Mã Hoa văn phòng môn đóng lại, Châu Ninh trái tim tuy rằng khẩn trương bang bang thằng nhảy, nhưng là tay lại rất ổn mà cầm then cửa tay. Nhẹ nhàng một ninh liền đem cửa đẩy ra. Mã Hoa văn phòng không lớn, trừ bỏ bàn ghế ngăn tủ bên ngoài, còn có một cái đơn người giá áo, mã hoa tây trang áo khoác liền treo ở trên giá áo. Châu Ninh bất chấp nhiều đánh giá, nhanh chóng mà đi đến giá áo trước rồi tay hướng trong túi sờ mó, quả nhiên sờ đến một trường giấy. Hắn bay nhanh mà mở ra vừa thấy, là một trương tinh thần viện điều dưỡng thăm hỏi đơn, mặt trên còn có Châu Hải ký tên. Châu Ninh khẩn trương tim đập ra tốc, hắn bay nhanh mà đem thăm hỏi đơn bỏ vào trong túi, xoay người ra văn phòng trở lại thang lầu gian, lúc này mới đem vẫn luôn nghẹn ở ngực kia khẩu khí thô phun ra. Đúng lúc này, Châu Ninh loáng thoáng nghe được Mã Hoa nói chuyện thanh. Hắn trộm mở ra một cái kẹt cửa hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Mã Hoa từ toilet phương hướng đã đi tới, một bên ném trên tay bọt nước một bên cùng làm công nhậm Trương chủ nhiệm đang nói chuyện. Năm lễ còn kém 10 bộ sao. Mã Hoa nhíu mày, Thành, việc này giao cho ta, ta lái xe lại đi mua một chuyến. Văn phòng chủ nhiệm nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Mã trợ lý, ly ăn tết liền này 2-3 thiên, ta thật sự là đi không khai. Chỉ cần đừng chậm trễ Châu tổng sự là được. Mã Hoa nói đẩy ra cửa văn phòng mặc vào tây trang tròng lên áo lông vũ, liền quần áo khoa kéo đều bất chấp kéo lên liền cầm chìa khóa xe vội vã mà buôn thang máy đi đến. Châu Ninh thấy như vậy một màn lén lút nhẹ nhàng thở ra, Mã Hoa hiện tại vội vã ra cửa lại không sửa sang lại hảo quần áo, chờ hắn phát hiện thăm hỏi đơn ném cũng sẽ cho rằng ra cửa làm việc thời điểm rớt, sẽ không hướng địa phương khác tưởng. Dựa theo Châu Ninh đối Mã Hoa hiểu biết, hắn cũng sẽ không cùng Châu Hải nói chính mình ném thăm hỏi đơn sự, dù sao có đi hay không Châu Hải cũng không biết, trừ phi Mã Hoa choáng váng mới cho chính mình tự tìm phiền phức đâu. Yên tâm từ thang lầu gian đi xuống, Châu Ninh đến lầu một thời điểm còn cố ý đợi 10 phút mới đi ra ngoài, tránh cho cùng Mã Hoa đụng tới. Từ công ty đại môn ra tới, Châu Ninh cũng không lái xe, một người buồn đầu nhắm hướng đông đi đến. Hắn sợ đi gấp quý nhân nhìn không thấy chính mình, còn cố ý phóng đầy tốc độ, hận không thể lưu luyến mỗi bước đi làm chung quanh mọi người đều có thể thấy rõ ràng chính mình bộ dáng. Liên như vậy qua ba cái giao lộ, ở Châu Ninh trong lòng có điểm buồn chồn thời điểm, ven đường một nhà tiệm cơm Tây Môn bị đẩy ra. Một cái ăn mặc hưu nhàn tây trang nam nhân nhìn đến hắn kinh hỉ mà hô một tiếng, Châu Ninh. Châu Ninh lập tức quay đầu, nhưng cùng người nam nhân này bốn mắt nhìn nhau sau, hắn tức khắc có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chính mình quý nhân cư nhiên là mụ mụ đã từng người theo đuổi, bị chính mình châm chọc nghĩa mai nhiều lần lão người quen Hạ Trấn Vĩ. Nhìn đến Châu Ninh kinh ngạc mà nhìn chính mình, Hạ Trấn Vĩ nhớ tới hắn đối chính mình bài xích, có chút xấu hổ mà cười cười, có 2-3 năm không thấy được ngươi, cho nên cùng ngươi chào hỏi một cái. Châu Ninh nghĩ đến trước kia chính mình ấu trĩ hành vi trên mặt tao có chút đỏ lên, bất quá hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, nếu là nói ai có thể trợ giúp chính mình, cũng chỉ có cái này Hạ Trấn Vĩ. Hạ Thúc Thúc có thể tâm sự sao? Nhìn Hạ Trấn Vĩ kinh ngạc mà ánh mắt, Châu Ninh cười khổ một chút, chỉ có ngươi có thể cứu ta mẹ. Nghe được Châu Ninh nhắc tới chính mình mẫu thân, Hạ Trấn Vĩ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, tiệm cơm Tây này là ta danh nghĩa một cái cửa hàng, chúng ta đi vào nói. Hạ Trấn Vĩ cùng Châu Ninh mẫu thân thư nhiên là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hạ Trấn Vĩ vẫn luôn thực thích cái này hàng xóm ra giống thiên sứ giống nhau thuần tịnh tiểu muội muội, chính là thư nhiên lại thích bởi vì trốn vũ nhận thức Châu Hải. Khi đó Châu Hải thân hình cao lớn, xoáy khí chung mang theo một tia bí vị, cùng nàng nhận thức những cái đó ôn tồn lễ độ nam nhân đều không giống nhau, loại này mới lạ cảm làm thư nhiên nhanh chóng rơi vào bể tình, một tốt nghiệp liền cùng Châu Hải lãnh chứng kết hôn. Hạ Trấn Vĩ ở thư nhiên kết hôn sau ra quốc, mãi cho đến 5 năm trước mới trở về. Châu Ninh không biết Hạ Trấn Vĩ ở nước ngoài có hay không kết quá hôn, nhưng là khi đó vừa mới thành niên hắn thực mẫn cảm nhận thấy được Hạ Trấn Vĩ đối chính mình mẫu thân có vượt qua hữu nghị cảm tình. Mặc dù Hạ Trấn Vĩ chỉ là bình thường thăm chuyện xưa bằng hữu, nhưng Châu Ninh mỗi lần đều đến thế phụ mẫu của chính mình tú một đợt tân ái, thuận tiện lại đối hắn châm chọc nghĩa mai một phen. Nhớ tới chính mình đã từng làm, Châu Ninh có chút xấu hổ lại có chút hối hận, phải biết rằng chính mình phụ thân là loại người này. Hắn lúc trước còn không bằng duy trì Hạ Trấn Vĩ đem mẫu thân cướp đi đâu, cũng tốt hơn mẫu thân bị nhốt ở bệnh tâm thần ngây người 3 năm. Hạ Trấn Vĩ nhìn ra Châu Ninh cảm xúc không đúng, làm phục vụ sinh cho hắn thượng một phần nhiệt chocolate, lại làm một phần bò bít tết. Châu Ninh phùng nhiệt cà phê uống lên mấy khẩu, lạnh băng dạ dày ấm áp lên, cảm xúc cũng hòa hoãn rất nhiều. Kỳ thật là một vị đại sư chỉ điểm ta hướng bên này đi. Châu Ninh nhìn Hạ Trấn Vĩ, ngữ khí có chút hạ xuống, này 3 năm ta vẫn luôn cho rằng ta mẫu thân đã không còn nữa. Cùng Châu Hải Phượng Hoàng Nam xuất thân bất đồng, Hạ gia ở Cầm Đảo cũng là thập phần có bối cảnh gia đình. Hắn mới vừa về nước khi mỗi cái một tháng đều sẽ đi thăm một lần thư nhiên, mà khi hắn ở phát hiện Châu Ninh đối chính mình thăm hắn mẫu thân chuyện này thập phần phản cảm sau, hắn liền đổi thành nửa năm một lần, trở lại sau lại hắn liền liên hệ không thượng thư nhiên. Hắn lúc ấy là thư nhiên không thích chính mình liên hệ, xuất phát từ thân sĩ phong độ hắn không có lại quấy rầy nàng, lại không nghĩ thư nhiên cư nhiên là bị Châu Hải quan vào bệnh viện tâm thần. Hạ Chấn Vi trong lòng trong cơn giận dữ, hàm răng nhịn không được hung hăng mà cắn ở bên nhau. Hắn không nghĩ tới chính mình từ nhỏ bảo hộ đại nữ hải cư nhiên hiện tại đã chịu như vậy vũ nhục, nếu là làm Ngầm Thư ra hai vợ chồng ra biết, trong lòng nên là cỡ nào đau lòng a. Thật sâu mà nhìn Châu Ninh liếc mắt một cái, Hạ Chấn Vi bình tĩnh mà nói, nếu sự tình là thật sự, ta sẽ đem phụ thân ngươi đưa vào nhà giam. Ta biết. Châu Ninh bình tĩnh mà nói, nhưng ta không hối hận, bởi vì ta cũng không thể tha thứ ta ba hành động. Từ ta có ký ức thời điểm ta ba liền đi sớm về trễ rất ít ở nhà, ta là ở mẫu thân làm bạn cùng Cổ Vũ Hạ lớn lên. Ta ba hắn không biết ta mẹ đối ta ý nghĩa, hắn cho rằng dùng ta mẹ đã chết lấy cớ liền có thể qua loa lấy lệ ta, nhưng là hắn không biết ta có thể không có phụ thân, nhưng ta không thể không có mụ mụ. Hạ Chấn Vĩ ánh mắt hòa hoãn vài phần, vươn tay vô vô Châu Ninh bả vai, ngươi yên tâm, hết thể từ ta đi an bài. Ngày mai tiếp theo vị kia đại sư, chúng ta đi tiếp mụ mụ ngươi về nhà. Cảm nhận được trên vai lực độ, Châu Ninh trong lòng buông lỏng, nặng nề mà gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chấn Vĩ lái xe chở Châu Ninh đến Bích Hải khu biệt thự cửa tiếp Thượng Lâm Thanh Âm. Lần này đi viện điều dưỡng chỉ cần là vì cứu người, quá nhiều người đi qua với thấy được, bởi vậy Lâm Thanh Âm không có mang Vương Béo bọn họ, một mình một người thượng Hạ Chấn Vĩ xe. Châu Ninh cùng Hạ Chấn Vĩ kỹ càng tỉ mỉ mà nói chính mình thỉnh đại sư xem bói từ đầu đến cuối, như vậy Hạ Chấn Vĩ trực tiếp bỏ qua Lâm Thanh Âm tuổi, đối nàng thập phần cung kính. Châu Ninh trộm ra tới thăm hỏi tạp thượng có viện điều dưỡng tên, Hạ Chấn Vĩ ngày hôm qua cũng tra xét kia ra viện điều dưỡng tin tức, thông qua một ít con đường chứng thực thư nhiên xác thật liền ở bên trong. Viện điều dưỡng cảnh vệ thập phần nghiêm khắc, từ vừa vào cửa khởi liền kiểm tra rồi thăm hỏi tạp, làm đăng ký thời điểm bởi vì Châu Ninh ba người lạ mắt duyên cớ lại bị ngăn cản. Cũng may Hạ Chấn Vĩ khí chàng rất mạnh, toàn thân lại có một loại không thể trêu vào phạm, hắn lông mày một trọn trên mặt lộ ra vài phần tức giận. Phụ trách thẩm tra đối chiếu thân phận nhân viên công tác cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn mà cho bọn hắn cho đi. Cũng không biết là Châu Hải còn sót lại điểm lương tâm, vẫn là sợ Hà Khắc Thư Nhiên làm người phát giác khác thường. Hắn cấp Thư Nhiên định chính là VIP phòng bệnh, có một phòng một sảnh một vệ, tuy rằng so khác phòng bệnh muốn đại rất nhiều, nhưng Thư Nhiên hoạt động không gian chỉ có này 40 mét vuông, không thể ra khỏi phòng một bước. Hạ Chấn Vĩ nhìn bị khóa trái cửa phòng, trong ánh mắt toát ra lửa giận, cố nén mới không đem nắm tay chém ra đi. Nhân viên công tác mở cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn thời gian nói, các ngươi có nửa giờ thăm hỏi thời gian, chú ý không hảo siêu khi. Châu Ninh không có hé răng, hắn đóng cửa lại về sau ngược lại không dám cất bước, hắn đã sợ nhìn đến người không phải mẫu thân, lại sợ nhìn đến chính là điên điên khùng khùng mụ mụ, vô luận nào một loại đều làm hắn rất khó tiếp thu. Lâm Thanh Âm duỗi tay kéo lại Châu Ninh cánh tay, túm hắn xuyên qua phòng khách đẩy ra phòng môn. Màu trắng trên giường, một cái mặt mày dịu dàng nữ nhân nhắm mắt nằm ở trên giường. Bởi vì hàng năm không thể hoạt động duyên cớ, nàng làn da có chút lỏng tái nhợt, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy. Châu Ninh thật cẩn thận mà đi qua đi quỳ gối nàng trước mặt, bắt tay phúc ở nàng mu bàn tay thượng, nhìn đến hắn nguyên bản cho rằng sớm đã mất đi mâu thân còn sống sờ sờ nằm ở chính mình trước mặt. Châu Ninh rốt cuộc gáp lực không được tình cảm, đem đầu đáp ở nàng cánh tay thượng thất thanh khóc giống lên. Châu Ninh tiếng khóc đánh thức Thư Nhiên, nàng có chút kinh hoàng thất thố đem cánh tay thu trở về, chờ thấy rõ ràng Châu Ninh khuôn mặt sau bỗng nhiên phiết miệng khóc lên. Ta không cần nằm mơ, ta muốn Ninh Ninh. Ta muốn Ninh Ninh. Không có nằm mơ, mẹ là ta tới. Châu Ninh gắt gao mà giữ chặt tay nàng, ta tới cứu ngươi. Thư Nhiên ngốc lăng ở, qua hơn nửa ngày mới thật cẩn thận mà đem bàn tay qua đi sờ sờ Châu Ninh mặt, nước mắt giống hạt châu giống nhau rớt xuống dưới. Mẫu tử hai người ôm đầu khóc giống, Lâm Thanh Âm cũng không nhàn rỗi, nàng tuy rằng sẽ không xem bệnh nhưng thông qua xem tướng cũng có thể phát hiện Thư Nhiên một ít vấn đề. Thư Nhiên tuy rằng là người bình thường tiến vào. Nhưng là bởi vì bị nhốt ở phòng này 3 năm, hơn nữa bệnh viện cho nàng làm một ít trị liệu, nàng tinh thần cùng thân thể đã xuất hiện vấn đề. Hiện tại bọn họ cần thiết làm Thư Nhiên tinh thần khôi phục bình thường, thân thể khôi phục khỏe mạnh, như vậy mới có thể định Châu Hải tội. Lâm Thanh Âm lúc này cũng không cất giấu, nàng đi qua đi đem Châu Ninh đẩy ra, duỗi tay đem chính mình khắc tốt bùa hộ mệnh cấp Thư Nhiên mang lên, sau đó cầm Thư Nhiên tay. Linh khí từ hai người bàn tay giao nằm địa phương chui vào Thư Nhiên trong cơ thể. Nhanh chóng mà chữa trị nàng cơ bắp, thần kinh, cuối cùng linh khí tiêu tán ở nàng não bộ, tẩm bổ nàng đại não. Hạ Chấn Vĩ tuy rằng xem không hiểu Lâm Thanh Âm chữa bệnh phương pháp, nhưng là thông qua Thư Nhiên mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp là có thể phán đoán ra Lâm Thanh Âm trị liệu xác thật là hữu hiệu. Ước chừng 10 phút sau, Lâm Thanh Âm buông lỏng tay ra, nguyên bản nhiều ít có chút mơ màng hồ đồ Thư Nhiên rốt cuộc khôi phục thanh minh. Nhìn nàng lại muốn khóc biểu tình, Hạ Chấn Vĩ đi qua đi duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ngữ khí ôn nhu mà nói: Thư Nhiên đừng sợ, ca mang ngươi về nhà. Chương 83. Hạ Chấn Vĩ móc di động ra đánh một chiếc điện thoại, 5 phút sau mấy cái chấp pháp bộ môn đồng thời tới rồi nhà này viện điều dưỡng tiến hành liên hợp chấp pháp, đối sở hữu người bệnh tình huống tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Châu Ninh mượn cơ hội lấy ra sổ hộ khẩu, lấy thư nhiên trực hệ thân phận yêu cầu cấp thư nhiên xử lý xuất viện thủ tục. Dưới tình huống như vậy, viện điều dưỡng người không dám mạnh mẽ khấu lưu, chỉ phải cấp thư nhiên xử lý thủ tục. Hạ Chấn Vĩ trực tiếp dẫn người tới rồi tỉnh một nhà cao cấp nhất bệnh viện cấp thư nhiên tiến hành kiểm tra, chỉ cần kiểm tra kết quả không có bất luận vấn đề gì liền có thể đem Châu Hải tội danh trực tiếp khấu chết. Lúc này mới vừa nhận được thông chi Châu Hải tức muốn hộc máu, hắn liều mạng cấp Châu Ninh gọi điện thoại, chính là vô luận bắt bao nhiêu lần ống nghe truyền đến đều là điện thoại vô pháp chuyển được thanh âm. Còn không đợi hắn nghĩ ra hảo biện pháp, kỳ ủy điều tra tổ người tới cửa, tới điều tra Châu Hải cấp viện điều dưỡng người phụ trách kết xù đốt lót một án. Nhưng chuyện này cũng không có như vậy chấm dứt, thư nhiên ở nhi tử duy trì hạ, bắt được khỏe mạnh kiểm tra kết quả sau đến đồn công an báo án, đồng thời khởi tố ly hôn, cũng đối Châu Hải ở hôn nhân trong lúc cho hắn tiểu tam bất động sản, tài sản tặng cùng nhắc tới tố tụng, yêu cầu tiểu tam trả về sở hữu tài sản. Bởi vì thư nhiên trước kia vẫn luôn không ở này đó tục sự thượng lo lắng, Châu Hải cho hắn tình nhân mua phòng đưa tiền thời điểm liền che lấp cũng chưa làm, trực tiếp từ hắn tạm thượng trả tiền chuyển khoản, truy tra lên vừa xem hiểu ngay. Trải qua tòa án kiểm tra đối chiếu sự thật, tiểu tam chẳng những muốn đem danh nghĩa một bộ dương lâu một bộ biệt thự một chiếc siêu xe còn cấp thư nhiên, mặt khác còn phải trả về 500 nhiều vạn tặng cùng khoản, cùng với mấy chục kiện hàng xa xỉ. Tiểu tam mấy năm nay chính là dựa vào Châu Hải dưỡng, phòng ở, hàng xa xỉ nhưng thật ra đều ở, nhưng là tiền có bao nhiêu hoa nhiều ít căn bản liền không tồn hạ cái gì. Bất quá tòa án phán quyết đã hạ, tiểu tam bất đắc dĩ chỉ phải đem nàng cha mẹ để lại cho nàng phòng ở bán của cải lấy tiền mặt thấu 300 nhiều vạn ra tới, dư lại tiểu 200 vạn chỉ có thể trước thiếu. Nhìn phòng ở bị niêm phong, tiểu tam liền khóc cũng khóc không ra, bạch lăn lộn mười mấy năm, gì cũng chưa vớt được còn bồi cái sạch sẽ, lúc này nàng ruột đều hối thanh. So với tiểu tam tới, Châu Hải càng thêm hối hận, làm hắn không nghĩ tới chính là hắn nhạc phụ ở luật sư địa phương còn để lại một phần di chúc, nếu là Châu Hải ở hôn nhân chung xuất hiện phản bội hành vi. Hoặc là cùng thư nhiên ly hôn, thư nhiên có quyền thế phụ thân hắn hủy bỏ tặng cho Châu Hải toàn bộ cổ phần cập tài sản. Châu Hải xuất quỹ sự chứng cứ vô cùng xác thực, đem thư nhiên mạnh mẽ đưa đến viện điều dưỡng sự xúc phạm hình sự trách nhiệm, thư nhiên ở ly hôn tố tụng chung lại nhắc tới tinh thần bồi thường phương diện này. Dù sao tính lên, Châu Hải chẳng những mình không rời nhà, còn phải bị phán cái mấy năm tù có thời hạn. Châu Hải đi vào, nhưng là công ty đến có người quản lý mới được, Châu Ninh không có tương quan xí nghiệp quản lý kinh nghiệm. Nếu là tùy tiện đảm nhiệm tổng giám đốc hắn thật đúng là không thể nào xuống tay. Hạ Chấn Vĩ ở trinh đến mẫu tử hai cái đồng ý sau thế hắn mời một vị thập phần có danh tiếng chức nghiệp giám đốc người quản lý công ty, chờ Châu Ninh tốt nghiệp về sau có thể trước tiên ở giám đốc nhân thủ hạ học tập quản lý công ty kinh nghiệm, chờ thượng thủ về sau lại đem công ty tiếp quản lại đây. Thư nhiên tuy rằng tinh thần khôi phục bình thường, nhưng là trong lòng bị thương trong lúc nhất thời rất khó khỏi hẳn. Nàng rời đi viện điều dưỡng sau không lại hồi hắn cùng Châu Hải biệt thự. Mà là dọn tới rồi cha mẹ lưu lại lao dương trong lâu, Hạ Chấn Vĩ thấy thế cũng dọn về nhà mình nhà cũ, hai người giống khi còn nhỏ dường như từng người ở chính mình ra trong viện phơi nắng, cách hàng rào nói chuyện, làm ăn ngon cho nhau kêu một tiếng. Đối với Hạ Chấn Vĩ cùng thư nhiên trạng thái, Châu Ninh chưa từng có nhiều can thiệp cũng không có dò hỏi, hai người vô luận là cả đời đương bằng hữu châu vẫn là hỷ kết liên lý, hắn đều báo lấy chúc phúc, chỉ cần mẫu thân hạnh phúc liền hảo. Lâm Thanh Âm ở thư nhiên ra viện điều dưỡng đi trước tỉnh thành kiểm tra thời điểm liền về nhà, chuyện sau đó nàng tuy rằng không có tham dự, nhưng là Châu Ninh mỗi cách mấy ngày liền sẽ từ hệ chặt thượng cùng nàng nói một chút tiến triển, làm Lâm Thanh Âm ăn một cái phi thường hoàn chỉnh dưa. Trộn lẫn xong Châu Ninh sự, rốt cuộc nên đón Tết âm lịch. Lâm Thanh Âm đời trước nhập tiên môn trước liền ăn cơm đều thành vấn đề, căn bản liền không có cái gì ăn Tết khái niệm, vào tiên môn về sau thời gian đều thành mây bay, có đôi khi bế quan một lần đều vài thập niên. Ngay cả tuổi tác đều đến hiện tính, càng đừng nói mặt khác. Cho nên này vẫn là Lâm Thanh Âm hai đời thêm lên lần đầu tiên ăn Tết. Một nhà ba người hơn nữa vương béo, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu ba người phá lệ náo nhiệt. Ăn Tết ngày đó bốn cái nam nhân tê ở trong phòng bếp tham thảo trung nghệ. Lâm Thanh Âm cùng Trịnh Quang Yến hai người ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa ăn quả hoạch xem TV. Lâm Thanh Âm tuy rằng mới ở Cầm Đảo không ngốc mấy ngày, nhưng là nhận thức người lại không ít, biệt thự mở ra thương Trương Khải. Đã xuất viện hồi biệt thự ăn Tết Trần Khải nhuận một nhà, bị câu đi hồn phách Ngụy Hâm một nhà lục tục đều tới, Lâm Thanh Âm cũng không làm cho bọn họ tay không trở về, một người tặng một trương thân thủ họa đổi vận phù, tặng lễ người đều nhạc vui tươi hớn hở đi rồi. Lâm Húc cùng Hàn Chính Phong đều làm không ít hảo đồ ăn, nhưng cơm tất niên để cho Lâm Thanh Âm kinh diễm chính là Trương Thất Đấu hầm một ngày một đêm Phật khiêu tường, một hiên nắp nổi Lâm Thanh Âm đôi mắt đều sáng, chờ nếm đến kia trong nồi đồ vật, Lâm Thanh Âm đã bắt đầu nghiêm túc suy tư muốn hay không thu Trương Thất Đấu vì đồ đệ. Ước chừng một cái bình lớn Phật khiêu tường, những người khác ăn một nửa kia đều vào Lâm Thanh Âm bụng. Chờ ăn xong cơm chiều vài người biên xem tivi biên làm vần thán thời điểm, Lâm Thanh Âm nhịn không được gõ gõ Trương Thất Đấu bả vai, ngươi có phải hay không Tân Đông Phương tốt nghiệp? Ăn Tết trừ bỏ ăn cơm xem tivi, dù sao cũng phải có điểm hoạt động giải trí. Vương Béo không biết từ nơi nào lấy ra tới một bộ mạt trược tới, Trương Thất Đấu cùng Hàn Chính Phong lập tức ngồi vào mạt trược trên bàn, đều nói chính mình là cao thủ. Lâm Thanh Âm vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này hoạt động giải trí, tinh tế nghe xong quy tắc sau thử chơi một phen nháy mắt liền nghiện rồi. Nàng vừa lên nghiện không quan trọng, từ nay về sau ba cái giờ nội mặt khác ba người căn bản liền không hồ quá, Lâm Thanh Âm chính mình lại là giang lại là tự sờ, đều mau đem Vương Béo ba người trong túi chỉ có về điểm này tiền mặt thắng hết. Đưa ra đi cuối cùng 10 đồng tiền, Vương Béo bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, ngươi có phải hay không trộm tính phía dưới là gì bài? Này còn dùng tính sao? Lâm Thanh Âm thập phần vô tội mà nói, này bài một sở hảo ta là có thể cảm ứng được nào trương hữu dụng nào trương có thể hồ bài, căn bản liền không cần tính A. Nàng nhìn ba người liếc mắt một cái, các ngươi cảm ứng không đến sao? Vương Béo rôi tay đem mặt trước đẩy, không chơi, này cũng quá khi dễ người. Mặt trược chỉ ở biệt thự tồn tại 3 cái giờ đã bị Vương Béo cấp ném, đến nỗi bài bổ kẻ hắn liền lấy cũng chưa lấy ra tới, hắn sợ lại thua đến hoài nghi nhân sinh. Đã không có hoạt động giải trí, Vương Béo ba người thành thành thật thật vây quanh Lâm Thanh Âm ngồi một vòng, vẫn là thành thành thật thật học xem bói học xem phong thủy đi. Trong nháy mắt tới rồi sơ năm, ăn xong phá năm sủi cảo sau nên ai về nhà nấy. Trương Thất Đấu cùng Hàn Chính Phong đi thời điểm quả thực là lưu luyến mỗi bước đi, nếu không phải Lâm Thanh Âm trở về có thể việc học là chủ. Hai người bọn họ thế nào cũng phải đi theo hồi tề thành không thể. Bất quá cùng Lâm Thanh Âm ở Cầm Đảo ngốc mấy ngày nay cũng làm cho bọn họ được lợi không ít, giống đối Hàn Chính Phong tới nói, trước kia hắn đối với trận pháp đều là học bằng cách nhớ, sẽ dùng đều là hắn nhớ thuộc kia mấy cái. Lâm Thanh Âm đem trận pháp nguyên lý, tác dụng cùng với ngũ hành bát quái vận dụng xoa nát cho hắn thông một lần, hắn dùng Lâm Thanh Âm giảng tri thức lại xem chính mình sẽ trận pháp liền có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nguyên bản không nhớ được kia mấy cái trận pháp cũng đều minh bạch hơn phân nửa. So với phong thủy trận pháp, mệnh lý xem bói phương diện này càng chú trọng chính là thiên phú, giống Lâm Thanh Âm loại này liền thiên đạo đều có thể cảm ứng đến, Trương Thất Đấu tắc liền người mệnh số còn có đại bộ phận không thông. Mệnh lý xem bói phương diện này không phải một sớm một chiều là có thể giáo hội, Lâm Thanh Âm ở Trương Thất Đấu trước khi đi thời điểm đưa cho hắn một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ, bên trong 10 tới trang giấy, đều là Lâm Thanh Âm thân thủ viết về xem bói đẩy diễn mệnh số tâm đắc. Nay ở Lâm Thanh Âm xem ra bất quá chút là ra lông tri thức, nhưng đối Trương Thất Đấu tới nói lại coi nếu chân bảo. Tiến đi Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu, Lâm Thanh Âm, Vương Béo bọn họ cũng muốn hồi tề thành. Đem không ăn xong đồ vật đều nhét ở cốp xe, giường cùng sofa tròng lên chống đuổi cháo. Biệt thự chìa khóa phóng tới bất động sản, bọn họ sẽ định kỳ an bài người quét tước. Trở lại tề thành về sau Lâm Thanh Âm một nhà không vội vã về nhà, mà là tới trước Vương Béo không phòng ở nhìn nhìn. Này căn hộ cùng Vương Béo hiện tại trụ địa phương là một cái đơn nguyên, chẳng qua Vương Béo trụ chính là tầng cao nhất phục thức, mà cái này là lầu một mang viện tam phòng ở. Phòng ở năm trước vừa mới trọng trang một lần, gia cụ gia điện đều là tân khoản. Đời trước khách thuê sử dụng thật sự cẩn thận, đi thời điểm đem vệ sinh cũng thu thập thực sạch sẽ, hiện tại bất quá chỉ có một ít phù hôi mà thôi. Trịnh Quang Yến vừa thấy cũng không cần gọi là gì bảo khiết, nàng vén tay háo lên tới một cái người liền đem phòng ở thu thập sạch sẽ. Lâm Húc mở ra hắn mini bật một chuyến đem có thể sử dụng đồ vật đều chuyển lại đây, mặt khác liền phóng nhà cũ một khóa. Đối diện hàng xóm nghe được động tĩnh còn ra tới tò mò hỏi hai câu, bất quá Lâm Húc xét thấy chính mình số điện thoại đều là này đó miệng đặc tùng hàng xóm tiết lộ đi ra ngoài, hắn trừ bỏ ứng phó hai câu bên ngoài, tân gia địa chỉ cùng tân đổi số di động một mực chưa nói. Bất quá hàng xóm không cẩn thận cũng có không cẩn thận chỗ tốt, Lâm Húc không đợi hỏi liền nghe hàng xóm bùm bùm nói. Có cái lao thái thái một ngày tam tranh tới gõ nhà ngươi môn, còn ở siêu thị nơi đó nhìn, hỏi gì thời điểm mở cửa buôn bán, nói trong nhà du gạo và mì đều dùng hết, liền chờ từ ngươi kia lấy đâu. Nhìn Lâm Húc mặt đen, đối diện bác gái cười vui sướng khi người gặp họa, đó là mẹ ngươi vẫn là ngươi mẹ vợ. Lâm Húc cười cười, không biết ta lại chưa thấy được. Bác gái có chút đần độn vô vị mà lẩm bẩm hai câu đóng cửa lại, Lâm Húc nhẹ nhàng mà thở dài, quay đầu lại nhìn mắt chính mình ở mười mấy năm nhà cũ. Xách theo đổ vật đi xuống lầu. Làm sang tên thủ tục, cầm tân buôn bán giấy phép sau, Lâm Húc mang theo Vương Béo đi vào siêu thị nhâm mệnh Vương Yến vì cửa hàng trưởng, cùng nàng trong lén lút công đạo một phen. Siêu thị một lần nữa mở cửa ngày đầu tiên Lâm Láo Thái quá liền tới rồi, vừa vào cửa liền ồn ào muốn tìm Lâm Húc. mới nhậm chức cửa hàng trưởng Vương Yến đã sớm bị Lâm Húc lén dặn dò quá, khách khí có lễ mà cười nói, ngượng ngùng, chúng ta lão bản thay đổi người. Thiếu con mẹ nó lừa gạt ta, ăn Tết trước còn không có thay đổi người đâu, một mở cửa liền thay đổi người. Lâm lão thái quá một phen đẩy ra Vương Yến, đẩy cái mua sắm xe đi vào, gì quý hướng trong trăng gì, trừ bỏ gạo và mì lương du thành dương rượu bên ngoài, 100 nhiều một hộp chocolate liền hướng trong xe thả mười mấy hộp, trái cây hận không thể liền sọt mang hộp đều phóng trong xe, quăng kia một xe đồ vật nhìn ra ít nhất đến 3.000 nhiều đồng tiền. Lâm lão thái quá đẩy xe liền đi ra ngoài, Vương Yến vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp ở cửa cấp ngăn cản. Lâm lão thái chửi ầm lên nói là nhà mình nhi tử khai cửa hàng nên tùy tiện lấy. Náo loạn hơn 10 phút cảnh sát tới, nhìn Lâm lão thái như vậy một đống tuổi, khẳng định là trước khuyên nàng đài thọ. Chính là Lâm lão thái liền không phải kia phân rõ phải trái chủ, đang ở rằng co thời điểm, xem náo nhiệt người bỗng nhiên chỉ vào ngừng ở ven đường một chiếc xe nói, lão thái thái là từ này chiếc xe trên dưới tới. Cảnh sát tiến lên gõ gõ cửa sổ xe, Lâm Húc đại ca Lâm Đông lúc này mới không tình nguyện mà từ trên xe xuống dưới. Cảnh sát làm hắn mua đơn hắn không hề răng, làm hắn đem lão thái thái lánh đi hắn cũng không vui, rõ ràng chính là làm lão thái thái đánh tiên phong chính mình chiếm tiện nghi chủ. Thấy đại nhi tử ra tới, lão thái thái tự tin càng đủ, đẩy ra Vương Yến trực tiếp đem trong xe đồ vật tất cả đều nhét vào trong xe, véo eo chiều Vương Yến phun nước miếng, ta nhi tử cửa hàng ta liền cầm, ngươi hiện tại khiến cho Lâm Húc ra tới, ngươi xem hắn có thể đem ta thế nào đi. Lâm lão thái la lối khóc lóc lăn lộn làm người không mặt mũi xem. Lâm Đông ôm cánh tay đứng ở bên cạnh chống đỡ không cho người khác động bên trong đồ vật, lời trong lời ngoài ý tứ chính là lão thái thái lấy chính mình nhi tử trong tiệm mặt đồ vật không tật xấu, làm hắn ra tiền môn đều không có. Cảnh sát ở bên cạnh đều cấp khí cười, ở bên ngoài nháo cũng kỳ cục, trực tiếp đem hai người đưa tới đồn công an. Vương Yến đi theo đi làm ghi chép, cũng yêu cầu đem kia xe đồ vật cũng đều mang theo. Ở nhà đợi sáng sớm Thượng Vương Béo nhận được điện thoại sau cầm buôn bán giấy phép vui sướng tới. Nhìn thấy hắn về sau không chỉ có Lâm lão thái mắt tròn váng, ngay cả Lâm Đông cũng ngốc, quay đầu hỏi Lâm lão thái, ngươi hỏi thăm rõ ràng, kia ra siêu thị thật là Lâm Húc hay? Lâm lão thái nhưng ủy khuất, nhà hắn hàng xóm đều như vậy nói. Vương Hổ đem tân đổi buôn bán giấy phép phóng tới trên bàn, thập phần không khách khí mà nói, lão thái thái, ta mặc kệ phía trước cái này cửa hàng là của ai, hiện tại này siêu thị pháp nhân là ta, ngươi như vậy nhưng trái pháp luật ta. Lâm lão thái nhìn có chút túng, chính là ngoài miệng còn không buông tha người. Ngươi cái này là giả đi. Như vậy nhiều hàng xóm đều nói là ta nhi tử cửa hàng, kia cửa hàng danh còn gọi Thanh Âm siêu thị đâu, ta cháu gái đã kêu Lâm Thanh Âm. Vương Béo ha hả hai tiếng, vậy ngươi là có ý tứ gì? Từ siêu thị lấy đồ vật liền không tiêu tiền đúng không? Lão thái thái bị một kích, miệng liền nhanh, nhà của chúng ta siêu thị ta liền không tiêu tiền, ngươi có thể đem ta thế nào? Vương Béo một buông tay ha hả hai tiếng, cảnh sát đồng chí, này liền trộm cướp đều không phải, trực tiếp minh đoạt ta. Lâm Đông thừa dịp hai người nói chuyện tiến lên nhìn thoáng qua buôn bán giấy phép thượng tên cùng mới mẻ ra lò ngày, sắc mặt nháy mắt biến cùng than đen dường như, tổng cảm thấy chính mình lần này là rất hố đi, nếu không lần này sự liền tính, chúng ta khả năng nhận sai địa phương. Vương Béo ôm cánh tay cười lạnh nói, ngươi nói tính ta còn chưa nói tính đâu, từ ta trong tiệm đẩy vài ngàn đồ vật không trả tiền, náo loạn một buổi sáng nói tính, ta là làm buôn bán á vẫn là bồi ngươi chơi đâu. Tái giá người cùng ngươi như vậy, ta này mua bán còn có làm hay không? Vương Yến ở bên cạnh lập tức phụ hòa nói, lão thái thái hướng trong xe trang chỉnh bản dâu tây, bỡ lù hệ bỡ gì đều là sợ áp sợ che, loại này trái cây nhập hàng thực quý, ngày thường chúng ta bán thời điểm đều đến cầm đều không thể thả lại đi, bằng không cũng vô pháp bán. Lâm Đông Khí nói thẳng chịu chịu, như thế nào? Các ngươi còn mạnh hơn mua cường bán A. Chúng ta khai trương lâu như vậy chưa từng có quá cường mua cường bán sự, đồ vật là lão thái thái chính mình hướng trên xe phóng, chúng ta hai cái người bán hàng cũng chưa ngăn lại. Vương Yến quay đầu cùng cảnh sát nói, tổng không thể đã ảnh hưởng chúng ta buôn bán lại hư hao chúng ta thương phẩm, làm chúng ta có hại đi. Đồ vật mang đến, Vương Yến đem thương phẩm bảng giá nhớ rõ ràng, một kiện tính một lần muốn 3.898 nguyên. Bởi vì va chạm nguyên nhân, dâu tây có đã là đẻ dẹp lép, bỡ lù hệ bỡ gì cũng phá không ít, này hai dạng đồ vật là tuyệt đối không thể trở về lui. Đến nỗi du mặt mệ nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá kia gần 2.000 đồng tiền chô cô lết hộp mặt trên đều có hoa ngân. Không biết là lao thái thái hướng trong xe phong thứ gì cọ. Vương Béo nhìn đến kim ngạch cười thập phần sán lạ, gần 4.000 nguyên, này nhưng đủ ra hình sự phạm tội đi. Nhìn đến cảnh sát gật gật đầu, Lâm Đông lúc này mới luôn cuống, ta tiêu tiền mua còn không được sao. Ta đưa tiền. Cảnh sát mặt vô biểu tình mà nói, tiền các ngươi khẳng định là phải cho, khẳng định không thể làm nhân gia vô tội thương gia bị hao tổn thất. Bất quá các ngươi hành vi đã cấu thành phạm tội, chúng ta đến lập án điều tra. Lâm lão thái trong lòng có chút hốt hoảng, duỗi tay bắt được Lâm Đông tay, cái gì kêu lập án điều tra a? Lâm Đông lúc này cái gì ý tưởng cũng chưa, chỉ nghĩ đem việc này cùng chính mình phủi sạch. Nếu là hắn thật sự bởi vì cái này đi vào, không chỉ có mặt đều mất hết, công tác cũng không giữ được, về sau con của hắn khảo nhân viên công vụ tìm đối tượng đều khả năng chịu ảnh hưởng. Lâm Đông tức muốn hộp máu mà đem lão thái thái tay ném ra, vội vàng mà bổ nhào vào cảnh sát trên bàn, cảnh sát đồng chí, việc này nhưng cùng ta không quan a, đều là ta mẹ lấy. Cảnh sát nghe được lời này đối hắn một chút sắc mặt tốt đều không có, vài thứ kia có mấy thứ là lão nhân dùng tới. Quý nhất chính là kia rượu cùng chocolate, ngươi cũng không biết xấu hổ mở miệng. Lâm Đông cắn chặt răng, duỗi tay khắp Lâm lão thái một phen, mau cùng cảnh sát nói chuyện này đều là chính ngươi chủ ý, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Cảnh sát nhìn không được, lấy bút gõ gõ cái bàn, ngươi không cần hướng mẹ ngươi trên người đẩy, việc này ngươi đều chạy không được. Lấy này chấp pháp ký lục nghi nhưng đều vô đâu, đồ vật dọn đến trên xe về sau ngươi ngăn đón siêu thị người không cho nhân ra dọn về đi, còn đem cửa xe đều khóa, tại đây án tử, ngươi tuyệt đối là thủ phạm chính. Lâm Đông nháy mắt liền héo. Vương Béo từ đồn công an ra tới đi Lâm Thanh Âm ra, kỹ càng tỉ mỉ mà đem hôm nay sự nói. Vương Béo ngượng ngùng đánh giá Lâm Lao Thái, đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Đông. Cái kia Lâm Đông là người ca, hắn cũng thật đủ không biết xấu hổ, hận không thể đem sở hữu tội danh đều tải đến Lao Thái Thái trên người, hắn chính là vô tội một đóa bạch liên hoa. Lâm Húc xả hạ khỏe miệng cười một chút, Lâm Đông là ta đại ca, ta mẹ đau nhất chính là hắn cùng con hắn, chúng ta có điểm cái gì thứ tốt ta mẹ hận không thể đều đoạt lấy tới cấp nàng đại nhi tử đại tôn tử. Vương Béo uống lên nước miếng nói, không nghĩ tới Lao Thái Thái như vậy tàn nhẫn, cầm như vậy nhiều đồ vật, đều đến hình phạt kim ngạch. Cảnh sát nói nếu được đến người bị hại thông cảm có thể từ nhẹ xử phạt, ta tưởng kia dù sao cũng là mẹ ngươi, lão thái thái tuổi cũng có chút lớn, cho nàng viết thông cảm thư. Bất quá cái kia Lâm Đông ta không phản ứng hắn, ta xem hắn ở đồn công an một chốc một lát ra không được, nói không chừng còn khả năng hình phạt. Lâm lão thái cùng Lâm Đông không chiếm được tiện nghi ngược lại đem chính mình nháo vào trong câu lưu sở, cái này Lâm Húc siêu thị hoàn toàn ngừng nghỉ. Bất quá Lâm Húc nhị ca Lâm Thăng cùng tỷ tỷ Lâm Lãm nhưng thật ra tới nhà cũ đi tìm Lâm Húc vài lần. Bất quá hàng xóm đều nói nhân ra dọn đi rồi, đến nỗi dọn chỗ nào đi cũng không biết. Lâm Húc tài khoản mỗi tháng cứ theo lẽ thưởng cấp Lao Thái Thái đánh phụng dưỡng phí, nhưng Lâm gia người chính là liên lạc không thường hắn. Này quá xong năm Lâm gia người giống như là đi rồi vận đen giống nhau, trừ bỏ nháo sự Lâm Đông cùng Lâm Lão Thái bên ngoài, Lâm Lãm trưởng phu Trúc Phó Dũng ở làm giám đốc kinh doanh trong lúc ngầm chiếm công ty tài sản sự tình cũng bị điều tra ra, thiệp án kim ngạch còn không nhỏ, chủ tịch Trần Đại Hằng tức giận sau lựa chọn báo nguy. Hiện tại Trúc Phó Dung đã bị bắt lại lập án điều tra. Lâm Lãm lúc này hối hận ruột đều thanh, Trúc Thiên Thiên cũng mỗi ngày đoán trách nàng ngày đó không nên tìm Trịnh Quang Yến cùng Lâm Thanh Em phiền thoái, bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ Lâm Thanh Em như thế nào có lớn như vậy năng lực, thật giống như thành cái gì ghê gớm nhân vật giống nhau. Ngắn ngủi mà vui sướng nghỉ đông đi qua, lại đến khai giảng nhật tử. Hai cái tùy thân vật trang sức hơn phân nửa tháng không thấy được Lâm Thanh Em, vừa thấy mặt đều hưng phấn mà hướng trên người nàng phát. Trương Tư Miểu còn chưa tính Thương y so Lâm Thanh Âm còn muốn cao nửa đầu, thế nào cũng phải đem đầu rũ xuống tới ở Lâm Thanh Âm trên vai cỏ, cũng không biết cổ có đau hay không. Các bạn nhỏ hơn 2 tuần không gặp tự nhiên rất nhiều lời muốn nói, Trương Tư Miểu bùn bùn nói một đống chính mình về quê ăn tết sự, còn mang theo rất nhiều đặc sản trở về, so sánh với Thương y cảm xúc liền ảm đạm nhiều. Lần trước ta ba tới tìm ngươi tính quá quẻ về sau liền hồi đế đô, quả nhiên tựa như ngươi tính giống nhau, ông nội của ta ở 1 tháng sau liền qua đời. Ông nội của ta ở đế đô gia nghiệp còn không nhỏ, vì thế hắn 2 cái tư sinh tử vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, mỗi ngày đem bọn họ nhi tử hướng ông nội của ta bên người đưa, đề phòng cướp giường như đề phòng ta ba. Thương y thì thở dài, có chút buồn rầu mà nói, ông nội của ta người này cũng là rất kỳ quái, hắn trọng nam khinh nữ cảm thấy ta ba chỉ có ta một cái nữ nhi về sau không thể kế thừa hắn gia nghiệp, vì thế 10 mấy năm không cùng ta ba liên hệ, còn nhận trở lại 2 cái hắn ở bên ngoài tư sinh tử. Nhưng hắn qua đời sau di chúc lại đem nhà cũ cùng sản nghiệp đều cho ta ba, hắn 2 cái tư sinh tử chỉ phân tới rồi một ít tiền tiết kiệm cùng ít ỏi không có mấy cổ phiếu, kia 2 người không làm, nói di chúc là giả chính là bị bóp méo, này đều náo loạn mau nửa năm. Trương Tư Miểu nghe trợn mắt há hốc mồm, Thương Y Lìa, không nghĩ tới nhà ngươi vẫn là hào môn A. Thương Y Lìa bị Trương Tư Miểu vô tâm không phổi nói làm cho tức lời, cái gì hào môn A, vốn dĩ ta ba chỉ có thể bồi ông nội của ta cuối cùng thời gian. Căn bản liền không tưởng di sản sự, nhưng không nghĩ tới Lao gia tử đã sớm đem di sản công chứng hảo. Nhớ tới chỉ thấy quá một mặt lão nhân, Thương y lìa đối hắn cảm tình thập phần phức tạp, cái kia lão nhân tính tình quá quái cũng quá bẻ, hắn cảm thấy nữ hài không thể kế thừa gia nghiệp. nhưng lại ngại hắn mấy cái tôn tử đều là tư sinh tử sinh, không phải hắn chính thức người nhà. Ta kia hai cái thúc thúc mưu hoa mười mấy năm vất vả cuối cùng ném đá trên sông, lúc ấy liền khí điên rồi. Lâm Thanh Âm nghe hai người nói chuyện, ngón tay bay nhanh mà lột hạt thông, một viên mà hướng trong miệng ném, miệng liền không nhàn rỗi. Nhìn Thương Y lìa đầy bụng tâm sự bộ dáng, Lâm Thanh Âm trấn an nàng nói, lúc ấy ta cho ngươi ba xem bói thời điểm liền cùng hắn nói, tuy rằng quá trình tương đối khúc chiết, nhưng kết quả là tốt. Trương Tư Miểu đồng tình mà nhìn Thương Y lìa, hiện tại tình huống thế nào? Thương Y lìa nói, ăn tết thời điểm chúng ta đi đế đô quá năm, ở tại nhà ta nhà cũ tứ hợp viện. Ta nghe ta bà cùng ta mẹ nói, ta kia hai cái thúc thúc tựa hồ còn ở cùng di trúc phân cao thấp, không cam lòng đi. Nhưng ăn tết mấy ngày nay ta kia hai cái thúc thúc đống nhiên cùng thay đổi một người dường như, chẳng những không hề để di trúc sự, còn vui tươi hớn hở mang theo tức phụ hài tử hồi nhà cũ ăn tết. Trương Tư Miểu lập tức nói, không phải ở mưu hoa cái gì đi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thương Y Lìa buồn rầu mà nói, tuy rằng kia tứ hợp viện đã là ta ba, nhưng là phía trước ta hai cái thúc thúc ở nơi đó đều có phòng, lại là ông nội của ta rời đi năm thứ nhất, ta ba không hảo đem bọn họ ngăn ở bên ngoài, liền làm cho bọn họ trở về ở chính là bọn họ trở về ngày hôm sau, ngươi tặng cho ta ba bùa hộ mệnh liền hóa thành hôi. Lâm Thanh Âm ăn hạt thông động tác một đốn, ngươi bùa hộ mệnh không có chuyện. Thương Y Lìa lắc lắc đầu, ta ba thấy bùa hộ mệnh hóa thành cho, chạy nhanh làm ta mẹ mang theo ta hồi Tề Thành, ta đi thời điểm đem ta bùa hộ mệnh cho hắn. Thương Y Lìa nói đến này có chút sợ hãi mà kéo lại Lâm Thanh Âm cánh tay, Thanh Âm, ta thúc thúc có thể hay không xử cái gì ám chiêu hại ta ba à. Lâm Thanh Âm có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói à. Ta ba không cho. Thương Y Lìa đáng thương vô cùng mà nói, hắn nói hắn có thể xử lý, không cho ta quấy rầy ngươi ăn tết, nhưng ta sợ ta kia hai cái thúc thúc lại xử cái gì ám chiêu, tổng cảm thấy bọn họ không có hảo tâm. Lâm Thanh Âm ném xuống hạt thông, đừng nóng nội. Ta trước tính một quẻ. Chương 84. Lâm Thanh Âm hỏi Thương Y Lìa nàng phụ thân sinh thần bát tự sau hào một quẻ, quả nhiên quẻ tương lộ ra đại hung, bất quá bởi vì bị bùa hộ mệnh chắn một chút, tạm thời không có quá lớn nguy hiểm, bất quá căn nguyên cũng không có giải quyết. Lâm Thanh Âm dùng ngón cái gãi gãi huyệt thái dương, ngươi nói một khai giảng ta liền xin nghỉ, lão sư có thể vui sao? Thương Y Lìa nghĩ nghĩ nói, ta đảo vấn đề không lớn, ta đã quyết định cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại. Lao sư đối chúng ta loại này mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không nhiễu loạn lớp học trật tự mặt khác đều hảo thuyết. Bất quá ngươi liền khó nói. Thương Y gì thò qua tới hỏi, ta lần trước đi văn phòng thời điểm ở hành lang đụng phải Vương hiệu trưởng cùng các ngươi chủ nhiệm lớp Vu lao sư, ta nghe các ngươi chủ nhiệm lớp cùng Vương hiệu trưởng nói muốn làm ngươi tham gia cái gì toán học thi đua đâu. Ta không đáp ứng a. Lâm Thanh Âm dối người, có thời gian kia ta đi ra ngoài xem bói thật tốt. Trương Tư Miểu nhìn Thương Y gì lại nhìn Lâm Thanh Âm, Thanh Âm, kia Thương thúc thúc sự làm sao bây giờ a? Nếu là Vu lão sư không cho giả làm sao bây giờ? Lâm Thanh Âm nghe vậy từ túi móc di động ra nhìn ngày, hôm nay đưa tin, dựa theo lệ thường ngày mai sẽ phát sách mới thuận tiện giảng cuối kỳ khảo thí bài thi. Lúc sau 2 ngày muốn cử hành khai giảng khảo thí, này thêm lên liền có 3 ngày thời gian, cũng đủ ta đi đế đô một chuyến. Thương Y Lì nghe xong về sau kích động nước mắt đều ra tới, duỗi tay ôm Lâm Thanh Âm cánh tay lại ở nàng trên vai cọ cọ, đa tạ tiểu đại sư. Nếu Lâm Thanh Âm đều chịu vì nàng xin nghỉ đi đế đô, kia Thương Y càng không gì nhưng do dự, thượng tiết tự học buổi tối phía trước ta đi cùng lao sư xin nghỉ, sau đó định sáng mai vé tàu cao tốc. Từ Tề Thành chỉ cần 3 cái giờ là có thể đến đế đô, ta làm ta ba tới đón chúng ta. Hai người thương lượng hảo từng người đi chủ nhiệm lớp văn phòng xin nghỉ, Thương Y xin nghỉ lý do thực quyền chuyển, tỏ vẻ chính mình có khẩn cấp sự muốn đi đế đô. Thương Y chủ nhiệm lớp biết Thương Y là tính toán xuất ngoại lưu học, đối với loại này học sinh tới nói nhã tư thành tích so thi đại học càng quan trọng. Thương Y gì chủ nhiệm lớp cho rằng nàng đi đế đô thượng cái gì ngắn hạn tiếng Anh huấn luyện ban, thập phần thống khoái mà cấp phê giả. Mà Lâm Thanh Âm xin nghỉ đặc biệt không đi tâm, nàng căn bản liền không tìm lý do, đến chủ nhiệm lớp trước mặt trực tiếp địa phương nói, Vu lão sư, ta muốn thỉnh 3 ngày giả, được đến đế đô đi cho người ta tính cái quẻ. Vu thừa trạch, tâm hảo mệt, ta tưởng lặng lặng. Vu Thừa Trạch tuy rằng dạy học thời gian so với giáo viên giả cũng không tính quá dài, nhưng là hắn tự hỏi cũng mang quá 7-8 năm học sinh, cũng coi như là có kinh nghiệm lao sư. Tại đây loại tư lập trong trường học, có gì sở trường đặc biệt học sinh đều có, nhưng là Lâm Thanh Âm cái này sở trường đặc biệt hắn thật là lần đầu tiên thấy. Bất quá cũng may hắn phía trước tận mắt nhìn thấy nàng cấp trường học sửa lại phong thủy còn thuận tiện trị hiệu trưởng đầu trọc từng có tâm lý xây dựng. Nhưng khó khăn đi qua mấy tháng hắn đều mau đã quên Lâm Thanh Âm chẳng những là học sinh còn kiêm chức thần côn sự, có thể hay không không cần một khai giảng liền cho hắn lớn như vậy đánh sâu vào. Nhìn Lâm Thanh Âm bằng phẳng biểu tình, Vu Thừa Trạch có chút một lời khó nói hết, ngày mai chúng ta còn muốn giảng cuối kỳ khảo thí bài thi. Lâm Thanh Âm không rõ nguyên do mà nhìn hắn, ta này đều cơ bản mãn phân còn dùng nghe sao. Cái này trả lời quả thực làm người vô lực chống đỡ, nhưng là Vu Thừa Trạch vẫn như cũ không cam lòng ý đồ hấp hối dãy rủa, hậu thiên ta còn có khai giảng khảo thí đâu. Lâm Thanh Âm cười, khảo thí là vì kiểm tra đo lường học sinh nắm giữ tình huống, ta cảm thấy ta nắm giữ đã khá tốt, khảo thí với ta mà nói rất lãng phí thời gian. Nói nữa, ta tổng khảo đệ nhất cũng không quá thích hợp, dù sao cũng phải cấp đệ nhị danh một chút hy vọng sao, ngươi nói có phải hay không. Này lý do quả thực làm người cũng không biết nên như thế nào phản bác, Vu Thừa Trạch bị Lâm Thanh Âm cấp khí cười, ngươi thật đúng là đến đi đế đô xem bói à. Công viên xem bói đã thỏa mãn không được ngươi sao. Thật sự đến đi. Lâm Thanh Âm chính xác nói, lần này là đề cập đến mạng người du quan đại sự, bằng không ta cũng sẽ cố ý tìm ngươi xin nghỉ, tổng không thể vì khảo thí trơ mắt mà nhìn người khác bị hại đi. Vu Thừa Trạch là biết Lâm Thanh Âm bản lĩnh, cũng biết Lâm Thanh Âm sẽ không tại đây loại sự thượng nói dối. Vu Thừa Trạch một bên cho nàng thêm giấy xin phép nghỉ, một bên lời nói thâm thía mà khuyên nhủ, chúng ta trường học chương trình học giảng giải chiều sâu cùng chiều rộng tỷ trọng điểm cao trung vẫn là kém rất nhiều, ngươi nếu là thật cảm thấy trường học chương trình học không như vậy khẩn, ngươi có thể suy xét tham gia toán học thi đua, mặt khác khóa các lão sư có thể căn cứ ngươi tiến độ đơn độc cho ngươi học bổ túc. Lâm Thanh Âm duỗi tay Vu Thừa Trạch ký tên giấy xin nghỉ nhận lấy, cười tủm tỉm mà cự tuyệt, lão sư, ta thật sự không nghĩ tham gia. Ta kia cơm tạp còn có vài vạn đồng tiền đâu, nếu là đi ra ngoài tham gia thi đua tập huấn gì đó, chờ tốt nghiệp cơm tiền trong cạn không ăn làm sao bây giờ. Cũng không thể lãng phí. Vu Thừa Trạch tuyệt vọng mà phất phất tay, đi tính ngươi quẻ đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Âm cùng Thương Y ăn xong cơm sáng sau ra trường học, Vương Béo xe đã ở cổng trường chờ. Vương Béo tuy rằng không có xem bói xem phong thủy cái này thiên phú, nhưng là hắn liền thích này một hàng, cảm thấy đặc biệt mở rộng tầm mắt. Huống chi Vương Béo ở nhân tế kết giao cùng xử lý sự vụ phương diện rất có một bộ, có hắn thu xếp Lâm Thanh Âm trừ bỏ xem bói sự khác đều không cần nhọc lòng, bởi vậy mặc kệ đi chỗ nào đều thói quen mang theo hắn. Bởi vì xuất phát cấp, bình thường phiếu đều bán xong rồi. Thương Y Lìa định rồi tam trương thương vụ tòa, lần đầu tiên ngồi xe lửa Lâm Thanh Âm đối rộng mở ghế rửa cùng cao thiết nhanh như điện chớp tốc độ đều rất tò mò, đồ nhà quê nhân sinh lần đầu tiên rốt cuộc ra tỉnh. Cùng Lâm Thanh Âm đương hồi lâu bạn cùng phòng, Thương Y Lìa đã đặc biệt thập phần hiểu biết Lâm Thanh Âm yêu thích, mang theo tràn đầy một cuốn sách bao đồ ăn vặt, Lâm Thanh Âm từ lên xe ăn đến xuống xe, ước chừng 3 cái giờ miệng liền không dừng lại, cấp buổi sáng ăn 3 cái đại bánh bao Vương Béo ngạnh sinh sinh mà xem đói bụng. Trong miệng ngậm hỏi Thương Y Lìa muốn khô bò. Vương Béo trong lòng đặc biệt cảm khái, cũng chính là tiểu đại sư sẽ xem bói kiếm nhiều, bằng không người bình thường ra đều nuôi không nổi nàng, quá có thể ăn. Biết Lâm Thanh Âm muốn tới, Thương Y Lìa ba ba Thương Cảnh Hòa tự mình tới đón. Vương Béo tới rồi Thương ra nhà cũ về sau nhịn không được tấm tắc khen ngợi, nhà cũ là một bộ cổ kính nhị tiến tứ hợp viện, bảo tồn thập phần hoàn chỉnh, địa lý vị trí lại tương đương không tồi, quang này một bộ phòng ở liền không biết đến mấy trăm triệu, cũng trách không được Thương Cảnh Hòa hai cái tư sinh tử đệ đệ như vậy đỏ mắt. Thương gia nhà cũ có chuyên môn yến khách phòng khách, phòng bếp liền thiết lập tại phòng khách phòng trong, nấu ăn thượng đồ ăn cũng phương tiện, Thương Cảnh Hoa liền thỉnh bọn họ ở nhà ăn cơm. Thương Y Lìa phát hiện mới phân biệt 5-6 thiên, Thương Cảnh Hoa thoạt nhìn rõ ràng tiểu tụy nhiều, nàng lập tức nôn nóng hỏi, ba, ta cho ngươi bùa hộ mệnh còn ở sao? Thương Cảnh Hoa từ trong túi móc ra một cái màu đỏ cái túi nhỏ, đem bên trong bùa hộ mệnh đào ra tới, nguyên bản tươi sáng nhan sắc không thấy, toàn bộ bùa hộ mệnh hiện ra phát hôi phát ô nhan sắc. Thương Y Lìa vành mắt lập tức liền đỏ, vươn tay bối lau hạ đôi mắt, bà, ngươi lúc trước liền không nên làm kia hai người vào cửa. Lúc trước không phải nghĩ ngươi già già thây cốt chưa lạnh, bọn họ lại thế nào cũng là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ. Thương Cảnh Hoa lắc lắc đầu, vẫn là lao ra tử xem người mắt độc, hắn qua đời trước nói cho ta chờ hắn không có về sau liền không cần cùng kia hai người có thân cận quá lui tới, là ta quá lòng dạ đàn bà. Thương Cảnh Hoa người này vốn dĩ liền rất cảm tính. Bằng không lúc trước cũng sẽ không vì Thương Y cùng nàng mụ mụ từ bỏ gia sản đi xa tể thành như vậy nhiều năm. Hắn đối hai cái dị mẫu đệ đệ nhưng thật ra ôm một phần thiện ý, chỉ tiếc nhân ra cũng không hiếm lạ hắn cái này vướng bận ca ca. Trên bàn mới vừa mang lên rau trộn, Lâm Thanh Âm đánh giá chờ đồ ăn đều còn phải một lát sau, chi bằng chức thừa dịp lúc này đem có vấn đề địa phương cấp giải quyết. Thương gia nhà cũng là nhất truyền thống nhị tiến sân, Thương Cảnh Hoa trụ chính là phía trước chính phòng, Lâm Thanh Âm vây quanh chính phòng trước đi rồi một vòng. Cuối cùng lấy chân ở bên trong một miếng đất gạch thượng dẫm dẫm, lấy đồ vật đem cái này gạch nết lên tới, đem phía dưới đồ vật đào ra, thuận tiện lại lấy cái chậu than tới. Thương Cảnh Hoa chạy nhanh tìm tới đồ vật, Vương Béo lấy xẻng nết lên, miếng đất kia gạch dễ như trở bàn tay mà bị phiên lại đây. Vương Béo lấy sẻng hướng trên mặt đất sạn hai hạ, cái này mặt thổ bị người lật qua, thực tùng. Nói dùng một chút lực nhấc lên một sẻng thổ, bên trong lộ ra vải đỏ một cái bao vây, Lâm Thanh Âm vội vàng chỉ vào Thương Cảnh Hoa chuẩn bị tốt buồn sứ nói, trực tiếp phóng trong buồn. Vương Béo tuy rằng không biết bên trong bao chính là cái gì, nhưng là từ bố bên trong loáng thoáng phát ra tanh tưởi liền biết không phải thứ tốt. Tháng riêng gió lớn, gió thổi qua xú vị tựa hồ càng đậm, Thương Cảnh Hoa che cái mũi hỏi đến, tiểu đại sư, thứ này muốn xử lý như thế nào? Thiêu hủy. Lâm Thanh Âm cũng che lại cái mũi lui ra phía sau hai bước, nhà ngươi còn có giấy vàng đi. Lấy một ít lại đây. Thương gia lão gia tử ly thế không đến nửa năm, trong nhà giấy vàng hương khói đều bị không ít, Thương Cảnh Hoa lấy một sấp lại đây. Lâm Thanh Âm đem giấy vàng triển khai, lấy ra phủ bút dính lên chu sa hướng lên trên vẽ một đạo phủ. Đừng nhìn Lâm Thanh Âm chỉ ở trên cùng kia trương giấy vàng thượng họa, chờ nàng đem phủ bút đưa cho Thương Y sau đem trong tay giấy vàng run lên lạc, mỗi tờ giấy thượng đều có một cái giống nhau như lúc đồ án. Lâm Thanh Âm cũng không làm Vương Béo hủy đi kia bao lì xì, trực tiếp đem trong tay giấy vàng hướng trong một giải, ngay sau đó trong bùn giấy vàng thiêu đốt lên, phát ra bùm bùm mà tiếng vang. Lâm Thanh Âm làm Vương Béo nhìn chậu than đừng hỏa dập tắt, nàng chỉ chính phòng hỏi Thương Cảnh Hoa, ngươi hiện tại ở tại nơi đó? Thương Cảnh Hoa gật gật đầu, đúng vậy, trước kia lão gia tử nhà ta ở tại phía đông trong phòng, chờ ta dọn về tới về sau liền ở tại phía tây kia gian, phía đông vẫn duy trì nguyên dạng không núp ních. Lâm Thanh Âm đem áo khoác cổ áo lập lên, chúng ta đi phía đông cái kia nhà ở nhìn xem. Chính phòng ngày thường cũng không rơi khóa, Thương Cảnh Hoa đẩy ra cửa phòng thỉnh Lâm Thanh Âm đi vào, phòng ở bãi thành bộ gỗ đỏ khắc hoa gia cụ, thoạt nhìn thập phần dày nặng. Lâm Thanh Âm đứng ở thính đường đánh giá một phen, đông nhiên quay đầu hỏi, ngươi cái này phòng ở ngày thường đều là ai quét tước? Thương Cảnh Hoa nói, ta ba tồn tại thời điểm trong nhà có một cái đầu bếp, một cái tài xế cùng hai cái 40 tới tuổi bảo mẫu. Đầu bếp Lý Đại Thúc theo ta ba hơn 20 năm, liền kia hai bảo mẫu cũng ở cái này nhà cũ công tác 3-4 năm, dù sao này phòng ở cũng đến có người quét tước thu thập, ta liền không làm cho bọn họ đi. Lâm Thanh Âm ha hả một tiếng, đầu bếp, tài xế ta trước tạm thời không nói, kia hai cái bảo mẫu ngươi có thể hảo hảo thầm thầm. Lâm Thanh Âm nói đi đến thính đường chủ vị ghế dựa trước hơi hơi ngồi xổm xuống thân thể, từ ghế dựa phía dưới túm ra tới một lá bửa, đem nó xé dập nát. Thương Cảnh Hoa thấy thế tức khắc trên mặt nhan sắc liền thay đổi, đó là hắn mỗi ngày đều phải ngồi ghế dựa. Hắn phía trước ở chỗ này bồi lao ra từ thời điểm nhìn đến quá bảo mẫu quét tước vệ sinh, đừng nói ghế dựa phía dưới, chính là ghế dựa chân phía dưới đều sẽ sát sạch sẽ, muốn nói bảo mẫu quét tước vệ sinh khi phát hiện không được cái này, hắn là tuyệt đối không tin. Đem kia trương lá bùa niết ở trong tay, Lâm Thanh Âm lại đẩy ra phía đông cửa phòng, đây là Thương lão gia tử sinh thời chỗ ở, bên trong gia cụ bài trí còn cùng phía trước giống nhau như lúc, chỉ là trên bàn nhiều một trương lão gia tử ảnh trụ, phía trước bày mới mẻ hoa tươi trái cây cùng cống phẩm. Lâm Thanh Âm nhìn chung quanh trong nhà nói, phụ thân ngươi sau khi chết người hai cái đệ đệ thường xuyên tới phòng này đi. Thương Cảnh Hoa gật gật đầu, bọn họ thường xuyên lại đây tế bái, ta không hảo ngăn đón bọn họ tận hiếu tâm. Lâm Thanh Âm nhìn Thương Cảnh Hoa liếc mắt một cái nói, vừa rồi chúng ta ở trong vườn phát hiện vải đỏ bao vây đồ vật cùng ở thính đường phát hiện lá bùa đều không phải nhất quan trọng, nhất trí mạng đồ vật tại đây gian trong phòng. Thương Cảnh Hoa nhìn quanh một vòng phòng, hắn đối cái này nhà ở cũng không xa lạ, hắn tại đây gian nhà ở bồi lao ra từ một tháng, liền buổi tối đều là ngủ chung, nhưng hắn nhìn không ra phòng này có cái gì biến hóa. Có phải hay không nơi nào lại dán lá bùa? Thương Cảnh Hoa nói ngồi xổm xuống hướng giường phía dưới nhìn thoáng qua. Này vừa thấy không quan trọng, thiếu chút nữa dọa hắn tóc dựng thẳng lên tới, lảo đảo mà sau này lùi lại hai bước ngã ngồi trên mặt đất, giường phía dưới giống như nằm cá nhân. Lão gia tử trụ đầu gỗ giường cũng là kiểu cũ, ván giường cùng mặt đất có ước chừng 40cm cao, ngày thường khăn trải giường rũ xuống tới nửa chống đỡ, nếu không phải ngồi xổm xuống thật đúng là nhìn không thấy bên trong có cái gì. Lâm Thanh Âm duỗi tay đem đứng ở đầu giường quải trượng lấy lại đây, hướng giường phía dưới một đủ, đem phía dưới cái kia người cấp câu ra tới. Thương Cảnh Hoa lúc này mới thấy rõ ràng kia kỳ thật là một cái bịa cứng người bộ một bộ quần áo, giường phía dưới ánh sáng không đủ chợt vừa thấy liền cùng chân nhân dường như. Bịa cứng người thập phần tinh tế mà miêu tả ngũ quan, nhìn kỹ thật sự cùng Thương Cảnh Hoa có vài phần giống nhau. Lâm Thanh Âm lấy quải trượng đẩy ra xiêm y rìa, bịa cứng bên trong dùng chu sa viết Thương Cảnh Hoa bát tự chung quanh dán một chương lại một chương lá bửa, mặt trên miêu tả các loại đáng sợ phù chú. Thương Cảnh Hoa sắc mặt rất khó xem. Từ hắn hai cái đệ đệ trở về tế bái lao nhân đến bây giờ ít nhất hơn một tuần, phòng này một ngày muốn quét tước hai lần, lớn như vậy một cái bịa cứng người ném ở đáy giường hạ hắn không tin kia hai cái bảo mẫu nhìn không thấy. Thương Cảnh Hoa nhìn đến Lâm Thanh Âm đem lá bùa nhấc lên tới, bịa cứng thượng cũng vẽ các loại lung tung rối loạn đồ vật, xem hắn có chút da đầu tê dại. tiểu đại sư, cái này phải làm sao bây giờ? Ném chậu than trực tiếp thiêu hủy sao? Lâm Thanh Âm nhìn hắn một cái nói, nhìn đến này bát tự chung quanh phủ chú sao? Đây là một cái bám vào người chú, có cái này phụ chú, cái này bịa cứng người liền cùng ngươi chân nhân giống nhau như lúc, nó gặp cái dạng gì đãi ngộ, đều sẽ ở trên người của ngươi thể hiện. Chẳng qua hiện tại này, người giấy mới tại đây nằm 10 ngày, hiệu lực còn không cường, chờ nó tại đây ngốc đủ 7-7-49 thiên, ngươi đệ đệ lại đem này người giấy lấy đi, kia thật là hắn muốn cho ngươi chết như thế nào ngươi liền chết như thế nào. Thương Cảnh Hoa sắc mặt khó coi hỏi, đại sư, vì cái gì đến ở chỗ này nằm 49 thiên A? Hại người đồ vật không như vậy dễ dàng liền làm thành. Ở phong thủy học chung, phong ở phân 8 phương vị, phương đông là trấn quẻ phương vị, đại biểu cho trưởng tử. Lâm Thanh Âm chỉ giường nói, phòng này là chỉnh gian chính phòng nhất mặt đông nhà ở, giường lại ở phòng nhất mặt đông, chỉ cần dùng thích hợp trận pháp lại đem viết người bát tự người giấy đặt ở trấn quẻ phương vị thượng, chỉ cần 49 thiên là có thể biến thành ngươi thế thân. Lâm Thanh Âm đem phù bút lấy ra tới, cũng may thế thân còn không thành, thực dễ dàng phá giải. Nói Lâm Thanh Âm đem phục bút đem ra, dính chu sa ở bìa cứng người thượng không ngừng bôi bôi vẽ vẽ, đem mặt trên phủ chú nhất nhất phá vỡ, cuối cùng dùng chu sa bút ở bát tự thượng một mạt, hoàn toàn lau sạch cái này người giấy cùng Thương Cảnh Hoa phía trước liên hệ. Lâm Thanh Âm lúc này mới đứng dậy nói, thừa dịp trong viện hỏa không diệt, đem cái này ném chậu than thiêu. Thương Cảnh Hoa không dám chậm trễ, đem quần áo một hợp lại đem người giấy bế lên tới kẹp đến cánh tay phía dưới liền lao ra đi, mắt thấy bại ở giữa sân chậu than hỏa muốn tắt. Thương Cảnh Hoa chạy nhanh đem trong tay ăn mặc quần áo bịa cứng người ném đi vào. Ngọn lửa đụng tới người giấy sau lập tức chạy trốn nửa thước rất cao, nháy mắt đem người giấy cùng quần áo thiêu sạch sẽ, chỉ để lại một chậu hôi. Lâm Thanh Âm đi tới cửa trước vị trí, điểm một miếng đất gạch nói, béo ca, đem này khối địa gạch nết lên tới, đào cái hố đem hôi chôn ở chỗ này mặt. Vương Béo lập tức khiêng sẻn qua đi, cùng vừa rồi kia khối hoạt động gạch bất đồng, này khối địa gạch cơ hồ cùng thổ địa dính ở bên nhau. Vương Béo phí thật lớn kính mới kiều khai. Dựa theo Lâm Thanh Âm nói đem kia bùn hôi đều phóng tới hố, sau đó bao trùm thượng một tầng hơi mỏng thổ. Lâm Thanh Âm lấy phù bút ở thổ thượng vẽ một đạo phù, móc ra mấy cái đá cuội ném ở bên trong, lúc này mới làm Vương Béo đem gạch cái trở về. Vương Béo phóng hảo gạch sau thấy thế nào đều cảm thấy cao hơn tới một chút, hắn ném xuống sẻng ở mặt trên dùng sức mà nhảy vài cái, đem gạch làm cho bằng phẳng vững chắc nhìn không ra một chút dấu vết, lúc này mới đem dư thừa thổ gom lại ném đến rễ cây phía dưới đi. Thương Cảnh Hoa vây quanh kia khối đại địa gạch xoay vài vòng, có chút khó hiểu hỏi Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, này lại là đang làm gì? Đi đen đủi, nơi này là cổng lớn, mỗi ngày ra tới đi vào tất cả mọi người sẽ dâm đến nơi đây, dâm càng nhiều trên người của ngươi vận thế càng tốt. Lâm Thanh Âm khỏe miệng lộ ra một mặt giảo hoạt ý cười, bất quá đối với đen đủi tới nói liền không tốt lắm, mỗi ngày bị người ở dưới lòng bàn chân dâm lên, ngươi nói làm gì có thể thuận a? Thương Cảnh Hoa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hung tận mà hướng gạch thượng giẫm hai chân, cuối cùng là ra một ngụm hắc khí. Trong nhà một cái đầu bếp hai cái bảo mẫu đều ở phòng bếp bận việc, phía trước Thương Cảnh Hoa cảm thấy ở nhà ăn cơm khẩu vị hảo lại thanh tĩnh, nhưng hắn hiện tại biết trong nhà hai cái bảo mẫu đều bị người thu mua, lại ăn này cơm liền có chút không an tâm. Đặc biệt đương trong đó một cái bảo mẫu đem một chậu nóng hôi hổi bò cạp dê bưng lên thời điểm, hắn đều có điểm muốn hỏi nàng có hay không hướng trong hạ độc. Lâm Thanh Âm nhìn Thương Cảnh Hoa lo lắng sốt ruột mà bộ dáng, giặt sạch tay ở bên cạnh bàn ngồi xuống, gắp một khối bò cạp dê gặm một ngụm, tươi mới ngon miệng còn không tanh nồng, tư vị tương đương không tồi. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, bọn họ nếu là dám trực tiếp xuống tay nói liền không cần quải như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Rốt cuộc hiện tại tìm một cái có thể họa loại này phù chú cao nhân so mua độc dược nhưng khó nhiều. Lâm Thanh Âm dùng hàm răng cắn xuống dưới một khối to thịt, cười khẽ một tiếng, lại nói ta phỏng chừng ngươi kia hai cái đệ đệ cũng không phải bao lớn vương người. Thu mua tiền nhiều lắm có thể làm người mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là làm người hạ độc, bọn họ còn ra không dậy nổi cái này tiền. Nếu tiểu đại sư nói không có việc gì, Thương Cảnh Hoa nhưng thật ra có thể an tâm ăn này bữa cơm, bất quá hắn cũng tính toán chờ cơm nước xong sau liền đem này làng cái bảo mẫu sa thải, đến nỗi đầu bếp còn phải làm tiểu đại sư trưởng trưởng mắt mới hảo. Mùa đông đồ ăn nhiều lấy ôn bổ là chủ, đế đô khẩu vị cùng tề thành kém không quá nhiều, Lâm Thanh Âm ăn phá lệ thuận miệng. Chờ ăn xong rồi cơm, Thương Cảnh Hoa đem hai cái bảo mẫu đều kêu lại đây, làm cho Lâm Thanh Âm đám người mặt trực tiếp địa phương hỏi, các ngươi thu Thương Cảnh Thiên, Thương Cảnh Trung bao nhiêu tiền. Hai cái bảo mẫu sắc mặt lập tức liền thay đổi, ấp úng mà chính là không thừa nhận. Dù cho Thương Cảnh Hoa là cái hảo tính tình cũng coi chút bực, nhìn so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi bảo mẫu cười lạnh nói, ta mấy ngày này là tương đối vội, nhưng không đại biểu ta liền có thể tùy ý các ngươi lừa gạt, ghế rửa phía dưới là cái gì, lao ra tử giường phía dưới bãi cái gì. dùng ta nhất nhất thuyết minh sao? Nhìn hai cái bảo mẫu xấu hổ thân sắc, Thương Cảnh Hoa cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng không cần giải thích, cũng không cần phải nói không phải có tâm, ta Thương Cảnh Hoa không phải tùy ý các ngươi lừa gạt ngốc tử. Hắn ra bên ngoài một lòng tay, bởi vì tháng này ăn Tết, tiền lương đều trước tiên cho các ngươi, trở về thu thập các ngươi đồ vật cho ta chạy lấy người. Nhiều lấy giống nhau hoặc là lưu lại cái gì không sạch sẽ đồ vật làm ta phát hiện, ta trực tiếp báo nguy. Hai cái bảo mẫu bản thân chính là ham món lợi nhỏ bị nói động, một người cầm 5.000 đồng tiền, quét tước vệ sinh thời điểm làm bộ không thấy được những cái đó quỷ dị đồ vật. Các nàng nguyên bản cho rằng cũng không phải cái gì đại sự, bởi vì trừ bỏ bọn họ căn bản liền sẽ không có người ngồi xổm xuống nhìn xem giường phía dưới ghế rửa phía dưới có thứ gì, nhưng không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy đã bị chủ nhân ra phát hiện, còn ném một phần lương cao công tác. Hai người mặc kệ như thế nào ảo não như thế nào hối hận cũng chưa dùng, thu thập đồ vật cho nhau oán trách mà đi rồi. Ở đế đô tìm công tác thực dễ dàng, nhưng là giống thương gia loại này ăn ngon, chú hảo, sự tình không nhiều lắm, tiền lương không ít công tác lại khó tìm tới rồi. Chờ bảo mẫu rời đi về sau, đầu bếp lao lý rửa sạch hảo thất ra tới, đặc biệt trực tiếp mà nói, ta có thể đoán được nàng hai là bởi vì gì sự đi, khẳng định là bị kia hai người thu mua. Kỳ thật Cảnh Trung cùng Cảnh Thiên trong lén lút đều mượn sức quá ta, nhưng ta chính là cái đầu bếp, trừ bỏ nấu cơm khác sự ta đều không chỗ lẫn. Thương Cảnh Hoa bất đắc dĩ mà cười cười, kỳ thật ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc ta trở về không dài hơn nhật tử, mà ta kia hai cái đệ đệ lại ở nhà ở thật nhiều năm, các ngươi cùng bọn họ cảm tình thâm cũng là có thể lý giải. Ngươi không cần bộ ta nói, ta cùng bọn họ không giống nhau. Lao Lý nói, ta ở Lao Gia Tử bên người ngây người nhiều năm như vậy, trừ bỏ Lao Gia Tử ta ai đều không nhận. Ngươi đừng nhìn ta chỉ là cái đầu bếp, nhưng là nhiều năm như vậy Lao Gia Tử buồn khổ thời điểm cũng chỉ thích cùng ta uống hai ly trò chuyện. Tại đây trong nhà, không có ai so với ta càng hiểu biết Lao Gia Tử, từ đầu đến cuối, hắn trong lòng chỉ có ngươi một cái người thừa kế. Ta cho hắn đương nhiều năm như vậy đầu bếp cũng chỉ nghe hắn một người. Ngươi nguyện ý ta lưu lại ta liền kiên định đi theo ngươi, ngươi nếu là không yên tâm, ta chính mình thu thập đồ vật đi. Thương Cảnh Hoa có chút chần chờ mà nhìn mắt Lâm Thanh Âm, Lâm Thanh Âm cười cười, thoải mái hào phóng mà nói, người này nấu cơm ăn rất ngon, nói chuyện cũng rất thật thành. Thương Cảnh Hoa lúc này mới như chút được gánh nặng mà tặng khẩu khí, ta vừa rồi thật là có chút thần hồn nát thần tính. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tài xế Lao Trương mở cửa, chỉ thấy Thương Cảnh Thiên. Thương Cảnh Trung mang theo một cái lão nhân cùng một cái sơn dương hồ đi đến, Lâm Thanh Âm vừa thấy liền cười, đây chính là Hoan Gia ngõ hẹp A. Chương 85, Bát Trùng. An Tết lúc ấy, Thương Cảnh Hoa tuy rằng biết hai cái đệ đệ đối hắn lòng mang bất mãn, nhưng là xem ở Lao Gia Tử vừa qua khỏi thế phân thượng khiến cho bọn họ vào được, nhưng không nghĩ tới này hai người sấn người chưa chuẩn bị trộm đạo lộng như vậy một đống hại người đồ vật. Hiện tại Thương Cảnh Hoa đều phát hiện lại làm cho bọn họ tiến vào hắn liền thật là chảy gỗ. Thương Cảnh Hoa đẩy cửa ra tiên triều Lao Trương mắng một câu, thấy rõ ràng là thứ gì sao liền mở cửa. Quay đầu lại trong nhà thiếu đồ vật tính ai. Thương Cảnh Trung hư tình giả ý tươi cười còn không có bài trừ tới liền cương ở trên mặt, có chút hụt hẫng phiết Thương Cảnh Hoa liếc mắt một cái, đại ca ngươi lời này là có ý tứ gì? Đem ta cùng Lao Tam đương tặc phong A. Thương Cảnh Hoa đôi mắt hướng ngầm đảo qua, xem ở hắn vừa lúc đứng ở kia khối chôn hôi gạch men sứ thượng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cũng không đơn thuần là lo lắng trong nhà ném đồ vật. Càng sợ hãi các ngươi rơi xuống điểm thứ gì liền không hảo. Thương Cảnh Trung cùng Thương Cảnh Thiên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái trong lòng đều có chút nói thầm, nhưng lại không hảo đem nói phá. Này hai người phía trước vô luận là ở trong sân chôn dơ bẩn chi vật vẫn là ở ghế dựa mặt sau dán lá bùa đều không xem như trận pháp. Kia giường phía dưới giả người nhưng thật ra thật có thể hại người, nhưng là bởi vì phóng nhật tử đoạn còn không có nên cho trống, cho nên này tam dạng đồ vật mặc dù là bị hủy. Thương Cảnh Trung cùng Thương Cảnh Thiên hai người cũng không có gì cảm giác, còn biết Thương Cảnh Hoa đã phát hiện bọn họ ra tay. Bọn họ lần này lại đây đảo thuần túy là vừa khéo, bọn họ thỉnh Đại sư Dương Kim Hải sư đệ Sơn Dương Hồ vừa lúc từ lỗ tỉnh lại đây. Dương Kim Hải đối chính mình làm giả người thập phần tự đắc, liền muốn mang hắn đến xem chính mình bản lĩnh, thuận tiện nhìn nhìn lại có hay không mặt khác có thể xuống tay địa phương. Dương Kim Hải thấy Thương Cảnh Hoa thái độ này liền biết khả năng nơi nào lòi, bất quá hắn nhìn nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy. Ngược lại đẩy ra Thương Cảnh Trung đi đến, ngươi là Cảnh Hoa đi, ta là phụ thân ngươi lão bằng hữu, ta mới từ nước ngoài về nhà đã nghe đến tin dữ, cho nên làm Cảnh Trung cùng Cảnh Thiên mang ta lại đây tế bái một chút Lao Gia Tử. Thương Cảnh Thiên theo sát nói, đại ca ngươi khả năng không quen biết Dương Kim Hải, phụ thân tồn tại thời điểm thường xuyên thỉnh Dương Tiên Sinh tới trong nhà uống trà. Thương Cảnh Trung ở bên cạnh ha hả một tiếng, hơi mang châm chọc mà nói, đại ca không quen biết cũng là bình thường, rốt cuộc mười mấy năm không về nhà. phụ thân có này đó bằng hữu ngươi khả năng cũng không biết. Dương Kim Hải sao? Dương Cảnh Hoa khỏe miệng lộ ra trào phúng mà tươi cười, ta phụ thân trước khi đi cố ý giao cho ta một quyển sách nhỏ, mặt trên viết hắn mỗi một cái bằng hữu tình huống, chính là sợ ta không khớp người chậm trễ hắn bằng hữu, nhưng ta như thế nào không nhớ rõ mặt trên có Dương tiên sinh đại danh đâu. Cái này đừng nói Dương Kim Hải, ngay cả Thương Cảnh Trung cùng Thương Cảnh Thiên hai người trên mặt đều không nhịn được, nhưng lão gia tử rốt cuộc cấp chưa cho Thương Cảnh Hoa một cái như vậy quyển sách hai người ai cũng nói không chừng. Rốt cuộc từ khi Thương Cảnh Hoa đã trở lại, lão gia tử liền chưa thấy qua hai người bọn họ, cả ngày chỉ kêu Thương Cảnh Hoa bồi. Thấy lừa là lừa bất quá đi, Thương Cảnh Trung trầm hạ mặt, như thế nào, chúng ta hai anh em liền tế bái phụ thân tư cách đều không có sao. Nay phong ở chính là phụ thân lưu lại. Phụ thân đem này phòng ở cho ta, hiện tại ta là phòng chủ. Thương Cảnh Hoa ngăn trở đường đi chút nào không chịu thoái nhượng, nếu nói tế bái nói ta cảm thấy các ngươi đi mộ địa nhìn xem tổng so hai tay chống chân tới trong nhà càng có vẻ tâm thành một ít đi. Lời này quả thực là trần chủi mà đánh hai người mặt, Thương Cảnh Trung thấy Thương Cảnh Hoa không cho mặt mũi đơn giản cũng sẽ rách mặt, ngươi hôm nay chính là không cho ta đi vào đúng không? Là. Thương Cảnh Hoa hai cái cánh tay ôm ở trước ngực, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi còn dám xông vào không thành? Thương Cảnh Trung nghiến răng, tức muốn hộc máu mà nói, nếu như vậy ngươi cũng đừng quái đệ đệ lòng ta tàn nhẫn. Hắn xoay người đi đến Dương Kim Hải bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm nói, đại sư, ngươi dùng tới thứ chôn cái kia đồ vật cho hắn điểm giáo huấn một chút. Thương Cảnh Hoa tuy rằng nghe không rõ hai người nói thầm cái gì, nhưng là có lâm thanh âm ở trong lòng hắn phá lệ kiên định. Dương Kim Hải loại người này tâm tư bất chính rồi lại tự cao thanh cao, hắn ôm hại người mục đích tới. Nhân gia không thích hắn hắn còn cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi, thế nào cũng phải nghĩ ra khẩu khí này không thể. Chỉ thấy hắn từ trong quần áo móc ra một trương hoàng phù giấy, dùng tay nhất trà sát mạo màu xanh lục ánh lửa bị hắn hướng không trung một ném, trên mặt lộ ra ác ý mười phần tươi cười. Nửa phút đi qua, một phút đi qua, kia trương giấy vàng đều thiêu không có, trong viện cũng không có gì động tĩnh. Thương Cảnh Hoa cúi đầu xem xét rơi trên mặt đất hôi có chút khó hiểu hỏi, ngươi đây là chạy nhà của chúng ta sân ném rác rưởi tới. Nhìn Thương Cảnh Hoa trào phúng biểu tình, Dương Kim Hải cảm thấy thập phần xấu hổ, hắn lần này lại đây vốn là tưởng ở sư đệ trước mặt khoe khoang chính mình năng lực, nhưng hiện tại đảo chỉnh chính mình xuống đài không được. Dương Kim Hải trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, từ trong túi móc ra một trường có chút rách nát lá bửa, lộ ra không tha biểu tình. Đây chính là hắn áp đáy hòm bà bối, nếu không phải hôm nay tưởng cấp Thương Cảnh Hoa cái giáo hấn, hắn là luyến tiếp dùng này trương lá bửa. Ngón tay vân bê, kia trương lá bửa cấp tốc mà chiều Thương Cảnh Hoa đánh út lại. Dù cho Thương Cảnh Hoa chỉ là một người thường cũng có thể cảm thụ kia trương lá bùa tà ác hơi thở. Hắn theo bản năng muốn tránh một chút, đúng lúc này kia trương lá bùa đống nhiên quả cái.